Chương 476, thanh ba người đến. Vu thần giáo trong hang núi. Mạc Phàm thả ra cảm ứng, xác nhận trong hang núi không có những người khác, hắn bấm cái phát ấn, đánh vào cửa động một khối đá màu đỏ lên. Đá tiếng ma sắt vang lên, cửa động dã thú miệng to khép lại. Oanh oanh. Một chuỗi cây đuốc ở trong sơn động tự động giấy lên, đem đúng cái hang núi chiếu sáng. Mạc Phàm nhìn lướt qua hang núi, tìm một sạch sẽ trên đá ngồi xuống. Hắn cầm ra một ít khí huyết đan, bồi nguyên đan và huyết linh trì, một cổ não toàn bộ ăn vào, vận lên cửu chuyển hôn nguyên công. Những thứ này cửa vào liền biến thành một đoàn linh khí và huyết khí, bị cửu chuyển hôn nguyên công dẫn dắt hướng toàn thân các nơi lan tràn đi. Hắn thân thể như lâu hạn sa mạc vậy, thoáng qua liền đem những linh khí này hấp thu hết. 3 tiếng sau đó, Mạc Phàm liên tiếp uống trên 100 viên thuốc, sắc mặt lúc này mới xinh đẹp một ít. Nhưng là, hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt vẫn ảm đạm vô cùng, bả vai, cánh tay cùng nhiều chỗ thậm chí còn có một chút xíu vết rách. T. Hắn vậy không thèm để ý, dài dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng một quyền kia, chính là một loại bí thuật, tên là tinh phệ. Đem người hóa thành chiếm đoạt hết thể tinh thần, cắn nuốt hết trong cơ thể năng lượng, từ đó để cho thân thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Loại bí thuật này không chỉ có chiếm đoạt linh khí, còn có thể chiếm đoạt khí huyết, hơn nữa tiêu hao cực lớn, không cẩn thận là được có thể bị mình thân thể chiếm đoạt thành thây khô. Hắn đánh chết Vu Thiếu Huyền về điểm kia thời gian, tinh phệ không chỉ có chiếm đoạt hắn tất cả linh khí, hơn nửa khí huyết. Không thể không nói tiêu hao tất cả linh khí và hơn nửa khí huyết đổi lấy lực lượng không phải giống vậy mạnh, tốc độ lại vượt qua tốc độ âm thanh. Vu Thiếu Huyền thái âm vu thể ở hắn quả đấm hạ căn bản không có thể một kích, trực tiếp bị hắn giết chết. Bất quá, Mạc Phàm trên mặt lãnh đạm không gặp một chút vui mừng, ngược lại thở dài. Thực lực, vẫn là quá yếu. Nếu như hắn có tiên thiên sơ kỳ, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cần gì phải sử dụng tinh phệ loại nguy hiểm này bí thuật. Chỉ bằng thực lực liền có thể giết Vu Thiếu Huyền, Vu Thiếu Huyền loại trình độ đó thái âm vu thể muốn hấp thu hắn linh khí căn bản là vọng tưởng. Nếu như hắn có thể thấu xương 3 lần, giết Vu Thiếu Huyền vậy cùng đồ sát chó vậy dễ dàng, cái tay liền có thể xé nát Vu Thiếu Huyền. Hắn ánh mắt lóe lên mấy cái, đầu ngón tay sáng lên, viên kia quỷ xà vương yêu đan xuất hiện ở trong tay hắn. Nguyên rủa đã trừ đi, hắn đạo cơ đã ổn, cũng là thời điểm đem tu vi tăng lên nữa một tầng thứ. Hắn bây giờ thực lực, đối phó tiên thiên sơ kỳ Vu Thiếu Huyền cũng như thế miễn cưỡng. Nếu như gặp phải tiên thiên trung kỳ, thậm chí tiên thiên hậu kỳ cao thủ, hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng phải làm phiền rất nhiều, không cẩn thận, cũng có thể sinh ra cái gì bất ngờ. Đời này sống lại, hắn tuyệt không thể cho phép bất kỳ biến cố sinh ra, tuyệt không. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kiên nghị, không chút do dự đem yêu đan nuốt xuống. Lần thứ 3 thấu xương sử dụng cốt hoàng, phải hao phí mấy tháng thời gian quá lâu. Dùng trước cái này trúc cơ hậu kỳ yêu đan, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cho ra hiện lên màu vàng kinh văn một sáng một tối, hắn thân thể như nuốt chửng biển khơi như nhau, hấp thu yêu đan bên trong hào hùng linh khí. Linh đài bên trong, theo thời gian một ngày trôi qua, đạo cơ giống như xây lầu vậy, từng tầng một tăng cao, Mạc Phàm trên mình hơi thở vậy càng ngày càng không giống nhau. 5 ngày sau đó, thành phố Đông Hải Vân Trung tự cửa. Một cái mặc cả người màu trắng luyện võ trang gầy đét ông già, đứng chắp tay, hơi híp cặp mắt quét một chút Vân Trung thự bên trong, hoa dâm chân mày khẽ nâng, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Đông Hải một cái biệt thự, dựa vào núi, ở cạnh sông, lại dựa theo trận pháp xây, bên trong tựa hồ còn có động tiên khác. So với hắn nơi tu luyện kém xa, nhưng là, ở hoa hạ cái này viên đạn đất có thể thấy, vậy coi là tương đối khó được. Giang Minh, chính là chỗ này. Ông già bên cạnh, một cái ăn mặc tây làm ra vẻ ấm ngươi nho nhã chàng trai đưa lên một chút mắt kiếng, cung kính gật đầu một cái. Đúng vậy, nhị sư thúc, căn cứ chúng ta thành bang lấy được tin tức, Mạc Phàm liền ở nơi này biệt thự số 9. Biệt thự số 9. Ông già hướng phía đông nhất nhìn lướt qua, trong mắt mũi nhọn trước mắt, chúng ta lên đi. Hai người thẳng hướng biệt thự đóng chặt cửa đi tới. Hai vị là tới làm gì, nếu như không phải là người trong biệt thự, xin lập tức rời đi, tìm người, xin cho chủ nhà gọi điện thoại thông báo chúng ta người gác cổng chỗ. Một cái trẻ tuổi người gác cổng thấy cái này hai người hướng biệt thự đi tới, vội vàng đi tới hỏi. Biệt thự ra vào người, hắn cũng nhận được mặt, cái này hai người rõ ràng là lần thứ nhất tới. Nơi này là tư nhân biệt thự, không chỉ có khai quốc tướng quân ở bên trong, Đông Hải đại sư Mạc Phàm vậy ở bên trong, người ngoài không thể tùy tiện bỏ vào. Ông già mặt không cảm giác, không chút nào người gác cổng nhìn ở trong mắt. Vạn Giang Minh khỏe miệng khẽ nhếch, cong ra lau một cái anh tuấn nụ cười. Hắn đưa tay thành trộm, bắt lại cửa bên cạnh dương nanh múa vướt sư tử đá. Cái này sư tử đá là biệt thự trấn trạch dùng, có cao hơn 2m, mấy nặng 0,5 tấn. Lên. Vạn Giang Minh nhẹ nhàng quát một tiếng, trên tay bắp thịt nô lên, toàn bộ tay như kim loại vậy. Mấy nặng 0,5 tấn sư tử đá, mấy chục người cũng cầm không đứng lên đồ, lại trực tiếp bị hắn bắt, giống như cầm lên một cái đồ chơi tựa như được. Đi. Hắn tiện tay ném một cái. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, sư tử đá đụng vào cổng biệt thự lên. Sư tử đá khoảnh khắc bể thành mấy múi, biệt thự đóng kín cửa miễn cưỡng bị đập mở. Hợp kim chế tạo cửa vặn vẹo không còn hình dáng. Bây giờ, chúng ta còn cần để cho người gọi điện thoại thông báo sao? Vạn Giang Minh cười hỏi. Cửa vệ tiểu ca hai mắt tĩnh được báo tròn, ánh mắt đung đưa, thân thể không tự chủ được run rẩy, xem Vạn Giang Minh ánh mắt giống như thấy quỷ như nhau. Một tay cầm dậy sư tử đá, muốn có bao nhiêu khí lực. Hắn xoay người liền về phía sau chạy, hai chân thật giống như bị đứng yên tại chỗ vậy, không chỉ có không chạy mất. Ngược lại trực tiếp ngã xuống đất. Không chỉ là cái này tiểu ca, người gác cổng đình mấy cái đang ăn mì gói người gác cổng, thấy kinh người này một mặt, từng cái sắc mặt trắng bệnh vô cùng, mì gói đến trong miệng, nhưng quên nuốt xuống, treo ở mép, cháo giọt giọt rơi xuống. Vạn Giang Minh thần sắc chưa từng có nửa điểm biến hóa, thật giống như nghiền nghiền chết một người con kiến vậy, cung kính hướng ông già làm cái tư thế mời. Nhị sư thúc, mời vào bên trong. Hai người thông qua bị đập mở cửa, thẳng hướng biệt thự số 9 đi tới, lưu lại một mảnh im hơi lặng tiếng cửa và qua lại người đi đường. Đây là chuyện gì xảy ra? Biệt thự số 9 cửa, Chu Hiệt người mặc áo sơ mi cà rồ, bên trong là một bộ màu trắng áo ba lỗ, đem trước ngực nàng ngạo nhân chỗ chặt chặt bao ở, phía dưới vẫn là một cái màu xanh da trời tu thân quần jean, tú ra nàng duyên dáng yêu kiều vóc người. Nàng xếp chân ngồi ở trên một tảng đá, một thanh kiếm đặt ở trên đùi. Cả người như một thanh kiếm vậy lập ở nơi nào, mũi nhọn lộ ra. Chu tỷ tỷ, ăn cơm. Tiểu Vũ xách hộp cơm, từ bên trong biệt thự chạy ra. Những ngày qua Mạc Phàm không có ở đây, Chu Hiệt một mực thủ ở bên ngoài, không cho phép người bất kỳ đến gần biệt thự, đều là Tiểu Vũ cho nàng đưa cơm. Chu Hiệt thấy Tiểu Vũ, trên mặt mới nhiều hơn một mảnh nhu hòa, nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng lên hướng Tiểu Vũ đi tới. Ngay tại lúc này, cái đó lao giả và Vạn Giang Minh đi qua. Chu Hiệt khỏe miệng mới vừa nâng lên nụ cười, đông nhiên cứng ngắt xuống, ánh mắt đi theo run lên, rơi hướng Vạn Giang Minh hai người, trường kiếm trong tay đi theo ông tắc hưởng, như gặp đại địch. Chương 477, Chu Hiệt ra tay. Nàng tu luyện diễn thiên thần quyết, thần thức so vậy trúc cơ sơ kỳ đều mạnh hơn rất nhiều. Hai người không có một chút che đậy hơi thở ý nghĩa, nàng có thể cảm giác được rõ rệt. Coi như bên cạnh anh Tuấn thanh niên đẹp trai chàng trai, hơi thở một tia không chút nào so lạc gia vị kia tiên thiên cao thủ Vân Thiên không yếu. Bên cạnh ông già, lại có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Hai cái xa lạ cao thủ vô tội viếng thăm, mồ hôi lạnh ngay tức thì từ chán nàng, trong lòng bàn tay toát ra. Tiểu Vũ, ta vào lúc này không đói bụng, ngươi đi về trước, không nên để cho người bất kỳ đi ra, đúng rồi, nói cho Tần Gia Gia và Lạc Gia Gia. Liền nói có khách đến. Chu Hiệt tỉnh rồi nói. Tiểu Vũ nháy mắt, nhìn một cái hai người đó, nụ cười trên mặt vậy đi theo rơi xuống. Chu tỷ tỷ, ngươi cẩn thận điểm, ta lập tức đi gọi Tần Gia Gia. Tiểu Vũ nắm Chu Hiệt tay, đầy mắt vẻ lo âu, hướng bên trong biệt thự đi tới. Vừa đi vừa nhìn Chu Hiệt, rất sợ vừa quay người liền lại cũng không thấy được Chu Hiệt tựa như được. Chu Hiệt xoay người lại, ánh mắt lạnh tanh vô cùng, nhìn chằm chằm Vạn Giang Minh hai người. Người nào, đến chúng ta Mạc ra làm gì? Lão giả và Vạn Giang Minh nhìn chằm chằm Chu Hiệt, ánh mắt híp lại. 19 tuổi, trúc cơ sơ kỳ, kiếm tu, không tệ, ngươi cùng Mạc Phàm quan hệ thế nào? Ông già hài lòng nói. Bình tĩnh giọng, nhưng cho người lấy không thể trái nghịch uy nghiêm. Mạc Phàm là ta sư phụ. Chu Hiệt nắm thật chặt trường kiếm trong tay, mặt đầy vẻ cảnh giác, nói. Mạc Phàm học trò. Lão giả và Vạn Giang Minh mí mắt hơi nhấc lên một chút, bất quá vậy chỉ là vừa nhấc. Sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành ở người. Coi như khá hơn nữa sư phụ, nếu như gặp phải gỗ mục giống vậy học trò, vậy vô kế khả thi. Trừ cái này ra, trái đất linh khí khô kiệt, linh thảo cực kỳ khan hiếm, công pháp thất truyền, coi như là đại thế gia muốn đào tạo được một cái trúc cơ kỳ càng ngày càng không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm mình chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, liền học trò tuổi tác lớn cũng không có, học trò lại cũng đã trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa tuyệt không phải giống vậy trúc cơ sơ kỳ. Chu Hiệt vóc người là đơn bạc chút, nhưng là khí tức trầm ổn, thần thức ngưng tụ, cả người một cổ như có như không sắc bén khí, phổ thông trúc cơ sơ kỳ khẳng định không phải nàng đối thủ. Mạc Phàm có thể bồi dưỡng được như vậy học trò, quả nhiên không hổ thiếu niên tông sư à. Thanh Bang, trước để báo thủ. Ông già lạnh nhạt nói, rõ ràng là để báo thù, hắn giọng giống như là tới lấy đồ trong túi vậy đơn giản. Thanh Bang, Chu Hiệt con ngươi có giúp một cái. Mạc Phàm ba chiêu giết chết hải ngoại cao thủ, cái đó hải ngoại cao thủ chính là Thanh Bang người. Chuyện này nàng sau đó cũng biết, còn cố ý tra một chút Thanh Bang bối cảnh, Thanh Bang bây giờ phái tới cao thủ trả thù. Nàng một cái tay đặt ở trên thân kiếm, mày liêu chặt ngưng, lạnh lùng nói, muốn báo thù. Trước qua ta cửa ải này nói sau. Chanh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Vạn Giang Minh hai người. Ông già lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Ở hắn trong mắt, Chu Hiệt giống như là rồng gió lốc trước một cây nhỏ, tuyên bố muốn chặn rồng gió lốc. Dương dầm nguyên thủy hắn cũng có thể hủy, một cây nhỏ có cái gì chém không được. Giang Minh, Mạc Phàm giết ngươi sư đệ, ngươi trước hết giết cái này Mạc Phàm học cho tốt. Ủm, nhị sư thúc. Vạn Giang Minh hướng ông già chắp tay, ánh mắt chuyển hướng Chu Hiệt, thông suốt run lên, như hàn băng lợi kiếm vậy. Hắn đi dạo sân vắng hướng Chu Hiệt đi tới, chẳng qua là một bước, rõ ràng là 10m xa, bước chân lúc rơi xuống liền đến Chu Hiệt bên cạnh. Hắn một vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy một cái, đơn giản như đẩy cửa như nhau. Nhưng là, chính là như vậy một trưởng mới ra, một cái chừng một người lớn nhỏ giấu tay tự đi hiện lên, hướng Chu Hiệt hung hăng vỗ tới. Dấu tay còn chưa tới Chu Hiệt trên mình, vù vù sức lực gió liền có thể đem người thổi đi vậy, nếu như vô vào trên người, coi như là một chiếc xe con chỉ sợ cũng phải bị đập bể. Chu Hiệt mắt đẹp trợn một bản, nhìn lộ ra vẻ bối rối. Tu khí thành binh, thiên thiên tông sư. Nàng trường kiếm trong tay run một cái, một đóa màu xanh hoa sen biến ảo ra, vẫn là hướng Vạn Giang Minh thổi tới. Kiếm thuật không tệ, đáng tiếc ngươi quá yếu. Vạn Giang Minh khỏe miệng cong ra lau một cái tà mị nụ cười, trên tay trầm xuống. Hắn đã đến tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, dám cùng Thanh Bang là địch ngoại quốc tiên thiên cao thủ cũng chém chết qua, chính là một cái trúc cơ sơ kỳ có gì không thể chém. Phúc! Màu xanh hoa sen chẳng qua là kiên trì chốc lát, liền như cụ phong ở giữa anh nến như nhau tắt, đại thủ ấn khí thế hung hăng hướng Chu Hiệt vỗ tới, chớp mắt ở giữa đã đến Chu Hiệt trước người. Chu Hiệt sắc mặt đại biến. Đôi môi khẽ mở. Nhiếp hồn. Nàng một đôi đan mắt phượng nhất thời biến thành màu máu, giống như hai đợt huyết nguyệt cao treo. Vạn Giang Minh khỏe miệng nụ cười nhất thời cứng đờ, đại thủ ấn đi theo hơi chậm lại, ngây người như phong vậy, giống như chúng ma pháp. Chu Hiệt trên trường kiếm thanh mang trước mắt, trường kiếm như tóc xanh như nhau, hướng Vạn Giang Minh nơi mi tâm đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng. Ừ, pháp thuật, ngưng kiếm như tơ. Ông già không hề bận tâm cặp mắt hiện lên một mảnh rung động, nhưng không có ý động thủ. Bất đồng màu xanh kiếm tơ đâm tới, Vạn Giang Minh ánh mắt híp lại, thần sắc khôi phục như thường, trong hai mắt chợt hiện lên một mảnh vẻ giận dữ. Một cái tiểu nha đầu, thiếu chút nữa giết hắn. Tự tìm cái chết. Cái tay còn lại nhanh như tia chớp, bắt lại màu xanh kiếm tơ, nhẹ nhàng chấn động một cái. Khanh khanh khanh. Trường kiếm khoảnh khắc cắt thành mấy khúc. Đại thủ ấn đi theo vô về phía Chu Hiệt. Một tiếng vang thật lớn, Chu Hiệt thân thể lập tức hướng ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau bay ra ngoài. Máu tươi từ Chu Hiệt trong miệng và cổ tay chỗ hổ khẩu phun ra, trên không trung nâng lên một mảnh xương máu. Ầm. Chu Hiệt đụng vào biệt thự bên ngoài một ngọn núi giả lên, đá nghiền. Hu hu hu. Lại là một bãi máu dịch từ Chu Hiệt trong miệng phun ra. Vạn Giang Minh gặp Chu Hiệt bị hắn một quý đại thủ ấn lại vẫn không có chết, chân mày hơi chăm chú. Coi như hắn chỉ dùng một thành lực lượng, vậy đủ đánh chết trúc cơ trung kỳ, cái cô gái này lại không có chết. Hắn sai bước hướng Chu Hiệt đi tới, liền muốn bổ khuyết thêm một trường. Đây là, một cái thanh âm non nớt từ bên cạnh truyền tới. Người xấu, dừng tay, không cho phép tổn thương Chu Hiệt tỷ tỷ, ngươi nếu là tìm anh ta trả thù, xông lên ta Mạc Vũ tới. Bóng người trước mắt, Tiểu Vũ từ trong biệt thự đi ra, chạy đến Chu Hiệt bên cạnh, vội vàng cầm ra một viên tinh khí đan đưa cho Chu Hiệt. Chu tỷ tỷ, ngươi trước đưa cái này ăn. Chu Hiệt thấy là Tiểu Vũ, vốn là nhợt nhạt mặt ngay tức thì lại khó khăn xem mấy phần, máng. Tiểu Vũ, ta không phải để cho ngươi đi gọi Tần Gia Gia và Lạc Gia Gia, không để cho ngươi đi ra ngoài nữa sao? Tụ linh trận pháp bị Mạc Phàm nhiều lần tăng cường, coi như tiên thiên tông sư cũng chưa chắc có thể xông đến đi vào, chỉ cần Tiểu Vũ đi vào, liền không người nào có thể đem nàng như thế nào. Tiểu Vũ không đi thông báo người khác cũng được, mình còn chạy ra. Ta. Tiểu Vũ nước mắt rũ thấp, một mặt ủy khuất và cuốn quýt. Nàng vốn là chuẩn bị đi để cho người, nhưng là còn không có đi bao xa, liền nghe phía ngoài một tiếng vang thật lớn. Chu Hiệt ngày thường đối với nàng rất tốt, giống như tỷ tỷ như nhau, nàng tâm kết Chu Hiệt tan nguy, hướng trong biệt thự kêu một tiếng, cũng không có để ý có người hay không nghe được, liền chạy ra. Chu Hiệt ngưng hạ chân mày, nàng so Tiểu Vũ lớn hơn không thiếu, há sẽ không biết Tiểu Vũ tâm tư. Tiểu Vũ, nghe lời, mau trở về, nơi này có ta là được. Tiểu Vũ nếu không đi, chờ một chút vậy đi không hết. Các người hai cái ai cũng không đi được, nhất là cái này tiểu nha đầu. Vạn Giang Minh đã đến hai người bên cạnh, một tay nâng lên, to lớn dấu tay xuất hiện lần nữa, so với mới vừa rồi mạnh hơn mấy phần. Chu Hiệt và Tiểu Vũ ánh mắt chợt một bản, trên mặt một mảnh ngảm đạm. Đây là, một cái vang vang có lực thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Hai vị, khi dễ hai đứa bé, thật rất có ý tứ sao. Chương 478, Thiên Thành Diệt. Trầm thấp như sấm rền vậy thanh âm rơi xuống, gió lớn dậy, bầu trời tối sầm lại, thật giống như mặt trời bị to lớn bóng người chặn lại vậy. Một cái cao lớn uy vũ bóng người xuất hiện ở Chu Hiệt và Tiểu Vũ trước người, một cái tay vô vào đại thủ lớn lên. Ẩm. Đại thủ ấn như thủy tinh như nhau tan cảnh. Vạn Giang Minh hơi biến sắc mặt, thân hình trước mắt, lui đến già người bên cạnh, roi mắt nhìn lại. Một cái ông già tóc hoa dâm ông già, trừng cao hơn 2m, lưng hùn vai gấu. Ông già cả người trung sơn làm ra vẻ, đi nơi đó vừa đứng, liền như thái sơn như nhau, cho người núi cao ngưỡng mộ cảm giác. Các hạ là ai? Vạn Giang Minh hít mắt, lạnh giọng hỏi. Ông già hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến Vạn Giang Minh, xoay người nhìn về phía Chu Hiệt và Tiểu Vũ, ân cần hỏi. Không có sao chứ? Ngông ra ra, Chu tỷ tỷ bị người kia đả thương. Tiểu Vũ thấy cái này ông già, ủy khuất lập tức toàn bộ tuôn ra ngoài, hai mắt ngậm nước mắt nói. Yên tâm đi, Ngông ra ra báo thủ cho các ngươi. Họ Ngông ông già sờ một cái Tiểu Vũ mặt, ánh mắt run lên, chuyển hướng Vạn Giang Minh hai người. Vạn Giang Minh bên cạnh ông già mí mắt khẽ nâng. Quét họ Ngông ông già một cái. Thân như kim cương, hoành luyện tông sư. Bất đồng họ Ngông ông già động thủ, Tần Quỳnh, Lạc Phi, Vân Thiên Không, Mạc Phàm Ba, Mụ, A Hảo, Tiểu Ngọc mẹ con gái lục tục từ trong biệt thự đi ra. Mấy người nhìn trọng thương Chu Hiệt, không khỏi được nhíu mày lại. Tố tố, các người trước đem nhỏ Hiệt mang về. Mạc Phàm Lao Ba an bài nói. Mạc Phàm Lao Mụ và Tiểu Ngọc Mụ Mụ hai người đỡ Chu Hiệt. Hướng bên trong biệt thự đi tới. Người nào, vì sao đối với hai đứa bé ra tay? Lạc Phi hí mắt nhìn chằm chằm Vạn Giang Minh hai người, tức giận hỏi. Thanh Bang. Vạn Giang Minh thản nhiên nói. Đơn giản hai chữ, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc cái là biến đổi, vậy không cần hỏi lại cái gì. Mạc Phàm giết Thanh Bang Tôn Vũ sự việc, nơi này không ai không biết. Mạc Phàm đi Vu Thần Giáo một mực không hồi, Thanh Bang lúc này tìm tới. Không ít người sắc mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Lần trước bị Mạc Phàm giết chết Tôn Vũ, rõ ràng chẳng qua là nội kình hậu kỳ, liền tiên thiên tông sư Vân Thiên Không đều không phải là hắn đối thủ. Trước mắt hai người, mới vừa xuất thủ Vạn Giang Minh đã cho thấy tiên thiên tông sư thực lực, không có xuất thủ ông già còn không biết cái gì tu vi. Như vậy hai người đến tìm Mạc Phàm trả thù, sợ rằng nguy hiểm. Mạc Phàm thằng nhóc kia không có ở đây. Ta tới lãnh giáo hạ các người rốt cuộc có bản lãnh gì. Họ Ngông ông già một bước về phía trước, mặt đất cũng là chấn động một cái, hướng hai người đi tới. Nhị sư thúc. Vạn Giang Minh trưng cầu hướng bên cạnh ông già nhìn một cái. Một khi đem người tu thành hoành luyện tông sư đến nước, không chỉ có không sợ đau thương, vậy tiên thiên tông sư đều không phải là hắn đối thủ. Từ mới vừa rồi một trưởng kia tới xem, hắn tự hỏi không phải họ Ngông ông lao đối thủ, chỉ có thể mời nhị sư thúc ra tay. Ông già ánh mắt híp lại, không cho là đúng quét họ Ngông ông già một cái. Ngươi chính là Hoa Hạ trong quân được gọi là Kim Cương Chiến Thần, lính đặc chủng Huyền Vũ Chi Nham giáo quan Ngông hắn đi. Ngông hắn nhíu mày lại, con ngươi hơi có giúp một cái. Tân Quỳnh và Lạc Phi thần sắc biến đổi theo, Ngông hắn là Lạc Phi thủ hạ mạnh nhất đại tướng. Lạc Phi thu nhận Ngông hắn, Ngông hắn chính là Hoành Luyện đại sư, bằng vào mình đồng ra sắt thân thể miễn cưỡng diệt tiểu Nhật vốn một cái đại đội. Bây giờ Ngông hắn, sớm đã là Hoa Hạ số lượng không nhiều Hoành Luyện tông sư. Mạc Phàm lần này đi Vu Thần giáo vô cùng hung hiểm, vì để phòng bất chắc, hắn mới đem Ngông hắn kêu tới đây, chuyện này chẳng qua là rất ít người mới biết. Ai có thể nghĩ, cái này thanh bang cao thủ một chút liền nhận ra Ngông hắn thân phận. Chính là tại hạ, dám hỏi các hạ tôn tính đại danh. Ngông hắn trầm giọng hỏi, bằng cho ngươi mượn thực lực, còn chưa đủ để biết ta tên chữ. Ông già lạnh nhạt nói, những lời này vừa rơi xuống. May là Tần Quỳnh và Lạc Phi các người cũng không khỏi được rơi xuống một mảnh mồ hôi lạnh. Ngông hãn thực lực bọn họ rõ ràng nhất bất quá, Lạc gia có thể ở Bắc Xuyên đứng được chân, trừ Lạc Phi sấm rền gió cuốn làm việc phong cách, còn lại chính là có Ngông hãn cái này Hoành Luyện tông sư. Tiên Thiên tông sư, nhập pháp chân nhân chết ở Ngông hãn trên tay, tuyệt đối không dưới 10 cái. Như vậy thực lực, lại còn chưa đủ để biết cái này thanh bang cao thủ tên chữ. Ngông hãn quả đấm nhẹ nhàng nắm chặt. Thần sắc giống như là một đầu chuẩn bị vồ mồi hung thú vậy, chuyên chú vô cùng. Vậy thì không cần nói nhảm, dùng thực lực nói chuyện đi. Ngông hãn cả người hơi thở biến đổi, không khí chung quanh nhất thời vặn mẹo, do như hỏa diễm vậy ở chung quanh hắn phun trào, tầm mắt đi qua ngông hãn chung quanh cũng đổi được mơ hồ không rõ. Ngông hãn vốn là cao lớn, hơn nữa chung quanh như hỏa diễm giống vậy không khí, để cho hắn cả người như chiến thần vậy. Thực lực, ha ha. Ông già khinh thường cất giọng cười một tiếng. Nếu như ngươi 30 tuổi có bây giờ thực lực, còn có thể cùng ta đấu một trận. Nếu như ngươi cái tuổi này, có Hoành Luyện tông sư trung kỳ tu vi, cũng có thể cùng ta đấu một trận. Nhưng là hai người này ngươi cũng không có. Khí huyết khô kiệt Hoành Luyện tông sư sơ kỳ, cũng dám cùng ta nói thực lực, không biết tự lượng sức mình, để cho ngươi kiến thức một chút chân chính thực lực. Ông già gầy đét tay đẩy về phía trước. Một cái đồ sộ hình bàn tay vô căn cứ xuất hiện ở Ngông hãn trước người, cơ hồ cùng thật bàn tay vậy, dáng vóc to bàn tay mang nồng nặc quyền ý tinh thần vỗ về phía Ngông hãn. Phá! Ngông hãn thần sắc chợt biến, một quyền nện ở dáng vóc to trên bàn tay. Ẩm! Một tiếng bom nổ tung vậy vang lớn, dáng vóc to bàn tay không chỉ không có nước ra, ngược lại đẩy Ngông hãn lui về phía sau. Ở ta trong mắt Hoành Luyện tông sư cũng không quá khí lực lớn thôi. Nhưng là coi như ngươi khí lực lớn hơn nữa, ngươi lớn hơn thiên sao. Ông già cười lạnh một tiếng. Bàn tay chừng ngăn lại, tiếp theo hướng hồi kéo một cái. Ngông hãn bên trái, bên phải, sau lưng, lập tức lại nhiều ra ba cái bàn tay, bốn cái bàn tay vững vàng đem ngông hãn khốn ở bên trong. Mới vừa rồi còn khí thôn vạn dặm như hổ ngông hãn, một chút liền phá vạn giang minh đại thủ ấn. Vào lúc này bản lĩnh đường chéo, vượt trội bắp thịt như cương thiết dán lên vậy. Tràn đầy bùng nổ tính lực lượng. Nhưng là, lại không cách nào làm sao cái này bốn cái bàn tay chút nào, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nếu ngươi lớn bất quá, liền đi xuống cho ta đàng hoàng một chút đi, ta người muốn tìm không phải ngươi. Ông giả cái tay kia trầm xuống phía dưới. Lại là một cái bàn tay từ trên trời hạ xuống, như vẫn thạch rơi xuống đất vậy. Ẩm. Đất đai chấn động một cái, bụi bặm nổi lên bốn phía. Ngông hãn cao lớn uy vũ thân thể miễn cưỡng bị giữ xuống dưới đất, một cổ huyết khí nồng nặc tràn ngập ở trong không khí. Tại chỗ, trừ Vạn Giang Minh hai người bên ngoài, những người khác thân hình chấn động một cái, như bị sét đánh vậy. Ngông hãn như vậy Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy Hoành Luyện tông sư, ở Hoa Hạ ít nhất có thể xếp trước 50, ở nơi này thanh bang cao thủ trước mặt căn bản không có nửa điểm sức đánh trả. Cái này thanh bang cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Sợ rằng Mạc Phàm trở lại cũng vô ích chứ. Ngông ra ra. Tiểu Vũ kêu một tiếng, liền muốn hướng Ngông hãn chạy đi. Ngông hãn mới đến không mấy ngày, lúc tới cho các nàng mang theo không thiếu đặc sản, nàng đối với Ngông hãn ấn tượng vậy tốt vô cùng. Bất đồng nàng chạy ra ngoài, liền bị sắc mặt xanh mét Lạc Phi tiến lên một cái ôm trở lại. Hắn cùng Ngông hãn ở trên chiến trường chung nhau giết địch nhiều năm, đã sớm tình như huynh đệ. Nhìn Ngông hãn bị người trọng thương. Hắn chỉ biết so Tiểu Vũ càng khó chịu hơn. Bất quá, bọn họ cùng Tiểu Vũ đều không thể đã qua, nhất là Tiểu Vũ. Không chỉ có Lạc Phi sắc mặt xanh mét, chung quanh mỗi một sắc mặt người đều khó xem vô cùng. Hồi lâu, Lạc Phi cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là Thiên Thành Diệt. Chương 479, cứu mạng. Mới vừa rồi Vạn Giang Minh gọi cái này ông già là nhị sư thúc, vậy cũng có thể là Tôn Vũ nhị sư thúc. Vạn Thiên Tuyệt sư đệ, giết người ma vương Thiên Thành Diệt. Người này trước kia chính là hoa hạ nổi danh võ đạo cao thủ, vì tăng lên võ đạo, hắn đã từng tìm kiếm các loại cổ pháp, bí pháp, Vu Thần Giáo huyết tế phương pháp, Thiếu Lâm Tự kinh dịch phương pháp, Nam Phái Hôn Nguyên Nhất Khí công đợi một chút. Hắn mỗi đạt được một loại cổ pháp, cũng ít nhất có mấy chục đến trên trăm người bị hắn giết chết. Thiên Thành Diệt cử động này đưa tới hoa hạ võ đạo giới và pháp đạo giới nhiều người giận. 20 năm trước, lấy Thiếu Lâm Tự cầm đầu, tập hợp 20 cái tiên thiên cao thủ liên hiệp đuổi giết Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt lấy bí pháp tăng lên tu vi, thực lực quả nhiên không tầm thường. Cái này 20 cái cao thủ không chỉ có không có thể đánh chết Thiên Thành Diệt, còn bị Thiên Thành Diệt tiêu diệt mấy cái, để cho hắn chạy ra khỏi trùng vây đi hải ngoại. Thiên Thành Diệt đến hải ngoại liền gia nhập Thanh Bang, thành Vạn Thiên Tuyệt sư đệ. Nghe nói, hắn đến hải ngoại vẫn không có buông tha tìm kiếm cổ pháp, vì đạt được một cái thổ dân dân tộc bí pháp, hắn tiếp giết liên tục mười mấy thổ dân bộ lạc hơn 10.000 người. Bởi vì là chuyện này, Thiên Thành Diệt bị người quan lấy giết người ma vương danh hiệu, cũng là quốc tế hình cảnh hàng năm truy nã đầu nhân vật có thớ. Thiên Thành Diệt đã từng ở Bắc Xuyên qua lại nhiều lần, hắn phụ trách điều tra qua Thiên Thành Diệt, đối với Thiên Thành Diệt sự việc vô cùng rõ ràng. Nếu không, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như mặt mũi hiền lành ông già, lại là dính hơn 10.000 mạng người giết người ma vương. Lạc Phi, ngươi lại vẫn nhớ được ta tên chữ. Thiên Thành Diệt mí mắt khẽ nâng, cười nói. Thiên Thành Diệt lời vừa dứt hạ, Tần Quỳnh và Vân Thiên Không trong lòng lập tức lộ bột một chút, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Thiên Thành Diệt là có thể ở 20 cái tiên thiên cao thủ hạ chạy khỏi, thực lực không thể nghi ngờ, cũng khó trách Ngông Hãn không phải hắn đối thủ. Coi như là Mạc Phàm cũng chưa chắc là hắn đối thủ, trừ phi có thể đem Lâm Thiên Nam mời tới. Mạc Phàm lao bà các người mặc dù không biết Thiên Thành Diệt là người nào, nhưng là Tần Quỳnh và Lạc Phi cũng kiêng kỵ như vậy, Thiên Thành Diệt khẳng định không phải người bình thường. Nếu biết ta tên chữ, Tần Quỳnh, Lạc Phi các người hai cái còn muốn ngăn ở ta trước mặt sao? Thiên Thành Diệt khỏe miệng dương lên, cười lạnh nói. Lạc Phi và Tần Quỳnh hai người chân mày đều là nhữ một cái, hai người nhìn nhau một cái, liền lại mở ra. Lạc Phi sờ một cái Tiểu Vũ đầu, đem Tiểu Vũ đưa cho Mạc Phàm lão ba. Thiên Thành Diệt, ngươi thật cảm thấy hai người chúng ta xương cứ như vậy mềm, ngươi dám động Mạc ra, liền không cần không nghĩ ra qua hai người chúng ta cửa ải này. Lạc Phi trong tay cây nặng đi trên đất gõ một cái, ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Nếu như không phải là Mạc Phàm, lão phu cái mạng này mấy tháng trước đến lượt không có, Thiên Thành Diệt, ngươi nếu là có gan ít có thể cầm đi, không có can đảm nói lập tức cút ra khỏi hoa hạ. Tần Quỳnh đi theo bước lên trước, đứng ở cùng Lạc Phi sóng vai địa phương. Cầm vậy khẽ nâng lên, mắt nhìn xuống Thiên Thành Diệt, trên mặt không gặp bất kỳ sợ hãi nào vẻ. Đến bọn họ cái tuổi này, đã sớm nhìn thấu sống chết. Nhiều sống một ngày chính là được lợi một ngày, không sống được cũng không có tiếc nuối. So với những cái kia chết trận trên chiến trường chiến sĩ, bọn họ đã là đặc biệt may mắn. Bọn họ hai cái chung hy vọng Tần Kiệt, đã bái Mạc Phàm vi sư, chỉ bằng vào một điểm này, trăm năm bên trong không người nào có thể đem Tần gia và Lạc gia như thế nào. Có thể làm cũng làm, coi như bây giờ bị Thiên Thành Diệt giết chết, bọn họ cũng có thể chết mà nhắm mắt. Bọn họ hai cái vóc người không có Ngông Hãn như vậy cao, nhưng là theo bọn họ chán khẽ nâng. Hắn thân hình nhất thời cao lớn rất nhiều. Mạc Phàm lao ba thần sắc hơi động, chân mày chặt ngưng. Tần lão, Lạc lão, đây là ta Mạc ra sự việc, hẳn A tới gánh. Quốc Hoa, ngươi còn là một quân nhân chứ? Thần gia lão gia tử nghiêng đầu qua, cười nói. Một ngày là binh, cả đời nhập bọn. Mạc Phàm lao ba ánh mắt trợn một bản, trịnh trọng nói. Đầu quân là hắn cả đời kiêu ngạo, hắn làm sao có thể không là quân nhân? Rất tốt. Ta lấy khai quốc tướng quân thân phận ra lệnh ngươi, mang những người khác tiến vào biệt thự, bỏ mặc bên ngoài phát sinh cái gì, chỉ cần Mạc Phàm chưa có trở về, tất cả mọi người không ra được. Còn nữa, nhà chúng ta Tiểu Kiệt sau này xin các người chiếu cố nhiều hơn. Thần gia lão gia tử nói xong lời cuối cùng, hiền hòa cười nói. Cái này, Mạc Phàm lão ba vẻ mặt sững sốt một chút, trong con ngươi đều là quấn quýt vẻ. Làm sao, ngươi là muốn cãi quân lệnh, vẫn không muốn chiếu cố nhà chúng ta tiểu kiệt? Thần gia lão gia tử ngưng mi hỏi. Dạ, thủ trưởng. Mạc Phàm lão ba mắt đỏ vòng, thân thể ưỡn thẳng tắp, hướng Tần lão, Lạc lão chào một cái, thân thể bắp thịt không ngừng run rẩy. Nếu như có chọn, hắn tuyệt đối không muốn như vậy. Nhưng là, hắn là quân nhân, tướng quân ra lệnh hắn không thể không tuân thủ. Ngươi nếu như dám động ba vị tướng quân, ta Mạc Quốc Hoa thể, ta Mạc gia thế tất yếu diệt các người. Mạc Phàm lão ba đồng nha cắn chặt, nhìn chằm chằm Thiên Thành Diệt, hung tợn nói: "Chưa bao giờ có tức giận." Nói xong, Mạc Phàm lão ba nắm chặt quả đấm, mang Tiểu Vũ xoay người hướng biệt thự đi tới. A Hảo và Vân Thiên không có lòng không cam lòng, cũng không khỏi không đi theo. Cách đó không xa, Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh không cho là đúng cười. Ở trong mắt bọn họ, một màn này bất quá là cười nhạo. Nếu Mạc Phàm không có ở đây, tất cả mọi người dám ngăn cản bọn họ, người của Thanh Bang toàn bộ đều phải chết, đơn giản sống lâu mấy giây sự việc thôi, vào biệt thự thì như thế nào? Tân Quỳnh, Lạc Phi, ta giết các người hai cái, Hoa Hạ sẽ đem Lâm Thiên Nam điều trở lại chứ? Thiên Thành Diệt hỏi. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, ngươi sợ sao? Tần Quỳnh lạnh lùng nói. Thiên Thành Diệt giết bọn họ hai cái và Mông Hãn, liền tương đương với giết chết hai cái khai quốc tướng quân và một cái tướng quân, Hoa Hạ không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó Lâm Thiên Nam ra tay, Thiên Thành Diệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu quả là như vậy, vậy các ngươi càng phải chết. Thiên Thành Diệt cười lạnh một tiếng, lau một cái tàn nhẫn vẻ ở hắn trong mắt lóe lên. Hắn luôn muốn kiến thức một chút, có thể đánh bại hắn sư huynh Vạn Thiên Tuyệt cao thủ rốt cuộc đến cảnh giới gì, đây là hắn hồi Hoa Hạ một trong những mục đích. Trước chém Mạc Phàm, lại diệt Lâm Thiên Nam, tới kiểm chứng hắn võ đạo. Ngươi ít có thể thử một chút. Tần Quỳnh không sợ hãi chút nào nói. Ha ha, nếu nước đã mở, các người hai cái khai quốc tướng quân đã không cần phải, các người hay là đi chết đi. Thiên Thành Diệt không cho là đúng cười nói. Ở trong mắt người khác, khai quốc tướng quân là trời, ở hắn trong mắt cũng chỉ là một người phàm. Hai người họ vươn tay ra, hét lớn một tiếng. Lên! Ẩm! Một hồi động đất núi đong đưa. Tân Quỳnh và Lạc Phi dưới chân, hai cái ba người ôm hết không dưới đá lớn vươn tay ra, vững vàng đem hai người bắt. Cốt két! Xương không chịu nổi gánh nặng thanh âm, từ Tân Quỳnh và Lạc Phi trên hai người văng lên. Sắc mặt hai người không thay đổi chút nào, ngược lại cách không chuyện trò vui vẻ. Lão Lạc, ngươi còn nhớ được Bắc Xuyên trận chiến ấy? Tần Quỳnh vận lên nội khí, cứng rắn chống nói. Dĩ nhiên nhớ được, chúng ta đánh viên đạn cũng không có, cuối cùng hợp lại dậy đâm dao, ta giết 109 cái, ngươi chỉ giết liền 100 cái. Lạc Phi tức giận. Nếu như không phải là lão tử vì ngươi bị một súng, há sẽ giết so ngươi thiếu. Nếu như không phải là ngươi thay lão tử đập một súng, con gái nhà ta há sẽ gả nhà ngươi lãng tử. Vậy ngươi bây giờ dám so một lần không dám? So cái gì? Xem ai chống đỡ được lâu hơn. So thì so, lão tử đời này liền không có sợ qua ai. Lạc Phi hào khí ngất trời nói. Ha ha. Thiên Thành Diệt khinh thường cười một tiếng, chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn. Ở trên tay hắn nắm chặt, đá bàn tay lập tức nắm chặt. Xương gãy lịa thanh âm từ Tần Quỳnh và Lạc Phi trên mình văng lên. Hai người ngược lại hít một hơi khí lạnh, không chỉ có không gọi đau, ngược lại cười lên. Thoải mái. Bên trong biệt thự, Mạc Phàm lão ba, A Hảo và Vân Thiên không ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy, trợn mắt nhìn Thiên Thành Diệt. Bên cạnh, Tiểu Vũ nước mắt rào rào rơi xuống, nếu như không phải là bị lão ba kéo, nàng khẳng định chạy ra ngoài. Cái này hai cái ra ra cũng là người tốt. Tại sao có thể bị người xấu giết chết? Cốt két. Xương gãy thanh âm lại vang lên, bất đồng thứ ba tiếng vang lên, cùng loạn thanh âm từ nhỏ mưa trong miệng kêu lên. Ca, cứu mạng. Chương 480, hạ xuống. Vu thần giáo trong hang núi, Mạc Phàm cái này ngồi xuống chính là 5 ngày, lúc này mới mở mắt ra. Hắn kiểm tra dưới mình thân thể, sử dụng tinh phệ sinh ra gánh vác đã toàn bộ biến mất. Linh đài địa phương. Trước chỉ có 4 tầng hình cái tháp đạo cơ, bây giờ đã biến thành lầu 9, tạo thành một hoàn chỉnh lưu ly bảo tháp hình dáng, màu tím chói lọi lượn lờ, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Trúc cơ hậu kỳ, thành. Mạc Phàm cười nói. Hắn vận chuyển hạ cửu chuyển hôn nguyên công, một cây đuốc kiếm một cái sấm kiếm phân chớ xuất hiện ở hắn bản lĩnh trong. Hỏa kiếm nhiệt lực bức người, sấm kiếm tí tách vang dội để cho da đầu tê dại. Hắn bây giờ, gặp lại Vu Thiếu Huyền, hắn hoàn toàn không cần sử dụng tinh phệ liền có thể đem hắn giết chết. Hắn ý niệm động một cái, tản đi hai cây pháp kiếm, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra còn giữ lại tiên thiên linh cốt kim. Thừa cơ hội này, đem lần thứ hai thấu xương kim vậy hoàn thành chứ. Lần thứ hai thấu xương kim cần 3 ngày cơ đó, thấu xương sau đó mới hồi Đông Hải cũng không muộn. Hắn mới vừa cầm ra tiên thiên linh cốt kim, chân mày bỗng nhiên nhíu lại, ánh mắt băng hàn vô cùng. Một cái cuồng loạn thanh âm từ trong óc, nổ tung. Ca, cứu mạng. Thanh âm vô cùng quen thuộc, chứ Tiểu Vũ còn có thể là ai. Những lời này vừa vang lên dậy, một cổ khí lạnh lấy Mạc Phàm làm trung tâm, hướng chung quanh dạo rực đi. Hô hô. Chung quanh cây đuốc lên lửa, chợt gặp hàn như gió, ngọn lửa ngay tức thì thu nhỏ lại không chỉ gấp đôi, mấy cái cây đuốc thậm chí trực tiếp tắt. Tự tìm cái chết. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo tách thả ra, giọng như hàn băng lợi kiếm vậy. Hắn thu hồi tiên thiên linh cốt kim, cầm ra bên kia kiếm ngọc trắng. Hắn đem kiếm ngọc trắng đi không trung ném một cái, kiếm ngọc trắng như tinh linh vậy trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, uy nghiêm kiếm khí từ thần kiếm hiện lên, bảo vệ Mạc Phàm. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm hai mắt nhắm nghiền. Đắng chát khó hiểu thần chú phối hợp phức tạp phát ấn, không ngừng đánh ra. Theo từng cái dấu tay đánh ra, bay vào trong cơ thể hắn, trên người hắn trúc cơ hậu kỳ hơi thở càng ngày càng yếu. Từ vừa mới bắt đầu khí như khói báo động, dần dần biến thành tức như du ti, cuối cùng thậm chí giống như người chết vậy, nếu như không cẩn thận cảm thụ, căn bản không cảm giác được Mạc Phàm còn sống. Lúc này, biệt thự số 9 cửa. Nghe được Tiểu Vũ tiếng kêu, Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh khinh thường cười một tiếng. Nếu như kêu một tiếng cứu mạng, liền sẽ có người tới cứu bọn họ, cái thế giới này mới đúng là điên. Cô gái nhỏ, nếu quả thật không người nào dám tới cứu các người, ta lập tức thả qua cái này hai lao đầu tử, nếu không, bọn họ hai cái chỉ có thể chết. Thiên Thành Diệt cười lạnh nói. Ở trên tay hắn động một cái, đá bàn tay đi theo nắm chặt, rác rác xương gãy thanh vang lên lần nữa. Huyết dịch từ hai cái lao ra tử khỏe miệng tràn ra, hai cái lao ra tử muốn nói cái gì, nhưng là chề miệng một cái, trong cổ họng bị máu đổ đi vào, đã không phát ra được thanh âm nào. Mạc Phàm lao ba đồng nha cắn chặt, quả đấm cầm kéo kẹt vang dội. Hắn chẳng qua là do dự một chút, bắt Tiểu Vũ bả vai, lau một cái Tiểu Vũ khỏe mắt nước mắt. Tiểu Vũ nghe lời, ngây ngô ở chỗ này, nhất định đừng đi ra ngoài, lao ba đi ra ngoài cứu hai vị ra ra. Có nghe hay không? Ừ. Tiểu Vũ khóc thút thít gật đầu một cái, nước mắt rơi như mưa. Mạc Phàm lao ba thần sắc lâm nhiên, xoay người hướng biệt thự đi ra ngoài. Tân Quỳnh và Lạc Phi gặp Mạc Phàm lao ba đi ra, ánh mắt trợn một bản, lộ ra một mảnh vẻ giận dữ. Lúc này đi ra, không phải tự tìm cái chết là cái gì, chết bọn họ hai cái còn chưa đủ. Thật xin lỗi, lao gia tử, ta không có gì tu vi, nhưng không muốn làm cả đời đào binh. Mạc Phàm lao ba hướng Tần Quỳnh và Lạc Phi cúi đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt, ngươi thả hai vị tướng quân, các người người của Thanh Bang là nhi tử ta Mạc Phàm giết, ngươi người muốn tìm cũng là nhi tử ta, ngươi không phải muốn cùng nhi tử ta đánh một trận sao, giết ta, thả hai vị lao tướng quân, ngươi rất nhanh là có thể như nguyện. Hả? Thiên Thành Diệt khẽ nhíu mày, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Từ hắn thành danh tới nay, liền rất ít có con kiến hôi dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Những con kiến hôi này không có ở đây trong trận pháp tham sống sợ chết, lại vẫn dám ra đây chịu chết, tình nghĩa thật sự có như vậy trọng yếu. Ngươi vậy tin tưởng sẽ có người tới cứu các người. Thiên Thành Diệt tựa hồ vậy không nóng nảy giết chết Mạc Phàm lao ba, cười hỏi. Nhất định sẽ có, chỉ bất qua chuyện sớm hay muộn tình. Mạc Phàm lao ba như đinh chém sắt nói, trên mặt không gặp nửa điểm vẻ sợ hãi. Tiểu Phàm mặc dù vẫn chưa về, Vu Thần Giáo bị diệt tin tức bọn họ đã nhận được, Tiểu Phàm không bao lâu liền sẽ trở lại. Chỉ cần Tiểu Phàm trở lại, diệt liền Vu Thần Giáo, vẫn không giết được cái này ma đầu điên cuồng giết người. Ngươi ngược lại là thật tin tưởng ngươi nhi tử. Hổ phụ vô khuyển tử. Hổ phụ. Chỉ bằng cái này hai chữ, còn chưa đủ cùng ta nói cái. Hơn nữa, ta đem các người nơi này tất cả mọi người giết. Ngươi nhi tử Mạc Phàm chỉ biết càng nóng lòng đến tìm ta chứ. Thiên Thành Diệt cười lạnh nói. Hắn hơi híp trong hai mắt, một mảnh tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Ngươi! Mạc Phàm lão ba chân mày đông lại một cái, trong mắt phun lửa. Cho nên nếu ngươi đi ra, vậy cùng chết đi, dậy. Thiên Thành Diệt khẽ quát một tiếng. Một cái đá bàn tay từ Mạc Phàm lão ba dưới chân chui ra, còn không có bắt Mạc Phàm lão ba, một bóng người trước mắt, đem Mạc Phàm lão ba đẩy ra. Đá bàn tay vững vàng bắt bóng người kia, hướng trên bầu trời đi lên, người này chính là A Hảo. A Hảo thực lực còn không bằng Tần Quỳnh và Lạc Phi, bị đá bàn tay một chảo, máu tươi lập tức từ khỏe miệng tràn ra. A Hảo. Mạc Phàm lão ba chân mày đông lại một cái, lo lắng hô. Hi hi, Mạc tiên sinh. Không chỉ có ngươi không muốn làm cả đời đào binh, ta A Hảo cũng không muốn. A Hảo trên mặt không ngừng co quắp, chịu đựng dây dứt đau nhức cười nói, nụ cười rực rỡ như hoa. Ngươi! Mạc Phàm lão ba thân thể chấn động một cái không ngừng run rẩy. Trong lòng, không cam lòng, tức giận, tuyệt vọng, cảm giác vô lực đóng chung vào một chỗ. Ồ, cái biệt thự này bên trong người không sợ chết thật đúng là nhiều, thật lấy là phi Nga thật có thể dập tắt lửa. Thiên Thành Diệt lắc đầu cười một tiếng. Ở trong mắt, những thứ này bi kịch hãy cùng cười nhạo như nhau. Ở trên tay hắn động một cái, ngoài ra một cái đá bàn tay từ dưới đất hiện lên, hướng Mạc Phàm lão ba tiếp tục bắt đi. Nếu cũng như thế không muốn sống, vậy thì cũng đừng còn sống. Thiên Thành Diệt, ngươi đủ rồi. Vân Thiên không nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo từ trong biệt thự đi ra, dưới chân giống như đạp vân khí vậy, chẳng qua là thoáng một cái. Mang Mạc Phàm lão ba né qua một bên. Tiên Thiên Tông Sư vậy đi ra, ngươi vậy lưu lại đi, Mạc Phàm không phải được gọi là Đông Hải Thần Y, xem hắn làm sao cứu các người. Thiên Thành Diệt khỏe miệng khẽ nhếch, vẫn đi dạo sân vắng vậy. Vân Thiên không thầm kêu một tiếng không tốt, dưới chân động một cái liền phải dẫn Mạc Phàm lão ba rời đi. Muốn đi, ở ta trước mặt, ngươi chạy trốn tư cách cũng không có. Thiên Thành Diệt hừ lạnh một tiếng, một quyền đi không trung đập một cái. Đơn giản một quyền, không gặp có bất kỳ quyền kính. Nhưng là, âm một tiếng, không khí chấn động một cái, thật giống như một viên đạn đại bác trên không trung nổ tung tựa như được. Phúc! Vân Thiên không như bị đòn nghiêm trọng, một búng máu trực tiếp phun ra ngoài, thân hình đi theo hơi chậm lại. Hai cái đá bàn tay từ dưới đất dâng lên, phân biệt đem Mạc Phàm lão ba và Vân Thiên không bắt bỏ vào trong đó. Năm đá bàn tay, phân biệt bắt năm người dơ lên thật cao. Cửa biệt thự pháp trường vậy, sống hay chết, toàn bằng Thiên Thành Diệt một tay nắm giữ. Thiên Thành Diệt không có trực tiếp giết chết Mạc Phàm lão ba năm người, mà là đi tới cửa biệt thự. Con gái, ngươi bây giờ còn cảm thấy có người sẽ đến cứu các người sao? Biết, ca ta nói qua, hắn nhất định sẽ tới. Tiểu Vũ hai mắt ngậm lệ quang, đáy mắt phảng phất có ngọn lửa phun trào, một bộ nghiêm túc vô cùng dáng vẻ. Mạc Phàm cho tới bây giờ không có lửa gạt nàng, nhất định sẽ tới. Hắn làm sao tới, hắn có nói cho ngươi sao, bay tới, vẫn là đi tới, hắn muốn không tới nữa, ba ba người, thúc thúc ra ra có thể đều phải chết. Thiên Thành Diệt cười lạnh nói. Hắn năm ngón tay liền muốn nắm chặt, một cái vô cùng băng lánh thanh âm từ nhỏ mưa trên mình truyền ra. Ta, sẽ lấy ngươi ngàn sinh vạn thế cũng không nghĩ tới biện pháp tới. Một câu chữ chữ như châu ngọc rơi xuống đất, tiếng như hàn băng lợi kiếm. Trung quanh, nhất thời như rơi hầm băng. Chương 481, phân tâm ai? Tiểu Phàm, Mạc tiên sinh. Đá bàn tay lên, Mạc Phàm lão ba các người không thấy được, nhưng nghe ra Mạc Phàm thanh âm, vẻ mặt đều là sững sốt một chút. Mạc Phàm vào lúc này chắc còn ở núi Vu Thần bế quan, núi Vu Thần khoảng cách Đông Hải có hơn ngàn dặm lộ trình, ngồi máy bay đều phải mấy giờ, hắn thanh âm lại xuất hiện ở nơi này. Là ta. Tiếng trầm thấp như sấm cuồn cuộn. Câu này lời mới vừa dứt, treo ở Tiểu Vũ trên cổ tím đá màu đỏ thông suốt sáng lên, đá bay lên. Ánh đỏ bạo tăng, một cổ cường đại vô cùng hơi thở như ngút trời sóng biển như nhau, một đám, từ ánh đỏ trong dâng trào ra. Ánh đỏ tăng thành một người cao, hóa thành một người hình dáng, đứng ở Tiểu Vũ bên cạnh, chính là Mạc Phàm. Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, trên mặt mang nước mắt, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Một đôi hai mắt ngấn lệ, vừa có kích động cũng có khiếp sợ. Nàng kêu một tiếng, ca ca thật từ trong đá đi ra. Ca, người rốt cuộc đã tới. Nàng một đầu nhào vào Mạc Phàm trong ngực. Ta nói qua, ngươi kêu ta, bỏ Mạc Thiên Sơn và Thủy, ta cũng biết trở lại, lần sau sớm một chút, có nghe hay không? Mạc Phàm cưng chịu vỗ một cái Tiểu Vũ sau lưng, nói. Ừ. Tiểu Vũ khôn khéo gật đầu một cái. Mạc Phàm trấn an xuống Tiểu Vũ, nhìn một cái đá đổ sộ trên tay lão ba các người, trong con ngươi như vô biên biển lửa vậy, ngọn lửa bắn ra bốn phía, phun lửa ánh mắt hướng Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh quét tới. Cách đó không xa, Vạn Giang Minh nhìn ánh đỏ ở giữa Mạc Phàm, thần sắc chấn động một cái. May là hắn đã thành là Tiên Thiên Tông Sư, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mượn pháp khí lưu ảnh hắn gặp qua, nhưng là hình chiếu tới người vẫn còn có như thế khí tức cường đại, tuyệt đối là lần đầu. Cái này cổ hơi thở so với hắn nhị sư thúc thiếu chút nữa, nhưng một chút không thể so với hắn yếu, thật may hắn không có lô mãng hành động, tự mình tới Hoa Hạ, nếu không hắn sợ rằng đã là người chết. Thiên Thành Diệt chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên hiện lên vẻ kinh sợ vẻ, tiếp theo liền bị một mảnh hưng phấn thay thế. Ngoài thân hóa thần, thuật sĩ tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể tách ra một ít linh hồn náo thân đến một ít đặc thù thiên tài địa bảo lên, tạo thành một cái phân tâm. Nếu như phát sinh cái gì bất ngờ, thân thể ở ngoài ngàn dặm, thần hồn có thể khóa giới tới, phát huy ra không tưởng được thực lực. Loại này ngoài thân hóa thần bí pháp đã sớm thất truyền mấy trăm năm, lần trước xuất hiện vẫn là một cái đạo gia cao thủ vì tranh thủ hoàng đế tín nhiệm mà thi triển. Nghe nói dùng xong cái này pháp thuật sau đó, vậy người đạo sĩ liền chết. Thần kỳ như vậy bí thuật, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy. Muốn thi triển loại bí pháp này, không có chân nhân tu vi tuyệt đối không thể nào. Cái này Mạc Phàm trừ là thiếu niên tông sư, vẫn là thiếu niên chân nhân. Xem ra chuyến này Hoa Hạ, lão phu không có trắng trở lại, ha ha. Thiên Thành Diệt thương như vậy cười nói. Nước ngoài, Thanh Bang. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, mũi nhọn lóe lên. Hắn tất cả địch trong đám người, ở nước ngoài cũng chỉ có Thanh Bang. Các người không nên trở lại, nhất là không nên đụng người nhà ta, nếu ngươi làm như vậy, cũng đừng nghĩ sẽ rời đi Hoa Hạ. Mạc Phàm trầm giọng nói, trong thanh âm sát khí bắn ra bốn phía. Chỉ bằng ngươi cái trạng thái này. Ha ha. Thiên Thành Diệt chân mày khẽ nhếch, khinh thường cười một tiếng, chút nào không gặp vẻ sợ hãi. Mạc Phàm bốn người tới có lẽ còn có thể cùng hắn qua mấy chiêu, chính là cả người bên ngoài hóa thần, có tối đa 10% thực lực cũng không tệ, cùng hắn động thủ, nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Chỉ bằng ngươi một chút phân tâm, liền mấy người bọn hắn cũng không cứu được. Thiên Thành Diệt tiếp theo cười nói. Ở trên tay hắn nắm chặt, liền phải giải quyết bị hắn bắt được mấy người. Mạc Phàm con ngươi hơi co lại, thần sắc lãnh khốc vô cùng. Thật làm hắn bất tử y tiên là mèo bệnh, thật lấy là hắn cái này tụ linh đại trận là trưng bày. Là ngươi căn bản không biết ngươi vị trí đất chỗ nào, ngươi chọc người là người nào. Hắn đưa tay hướng bầu trời một chảo, trong biệt thự không trung 81 cái trận bản thân hình hiện ra. Chấn. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. 81 khối trận bản nhanh chóng tản ra, lấy tốc độ cực nhanh lần nữa xếp bố trí. Toàn bộ tụ linh trận ngay tức thì khuyết trương lớn gấp hai nhiều, đem Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh cùng nhau bao phủ ở bên trong. 81 cái tinh bản tiếp theo sáng lên, một cổ khí tức quỷ dị rơi xuống, toàn bộ đại trận bao phủ trong phạm vi, tất cả mọi thứ nhất thời hơi chậm lại. Lá cây treo giữa không trung, côn trùng dừng lại nhúc nhích. Bên trong biệt thự, từ vòi nước bên trong chảy ra nước không có rơi xuống đất, vậy đi theo trôi lơ lửng ở nơi đó, liền liền Thiên Thành Diệt thì phải cầm tay cũng dừng lại. Thời không thật giống như dừng lại như nhau, cái gì cũng ngừng ở Mạc Phàm lúc nói chuyện dáng vẻ, có thể nhúc nhích chỉ có Mạc Phàm một người. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, một chân đạp ở Thiên Thành Diệt ngực, Thiên Thành Diệt thân thể lập tức về phía sau bay đi, hung hăng đụng vào biệt thự bên ngoài trên một cây đại thụ. Giang giác. Người lớn lớn bằng đại thụ chặn ngang bị đụng gãy. Mạc Phàm trôi giạt đi tới vậy năm đá bàn tay cạnh, tâm niệm vừa động. Năm cao ngất đá bàn tay dương ra, hồi tới dưới đất, mặt đất khôi phục nguyên dạng, thật giống như không có gì phát sinh tựa như. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, bị đánh xuống dưới đất Hoành Luyện Tông sư Ngông Hãn từ lòng đất thăng đi lên, trên đất lô lớn vậy đi theo bị săn bằng. Ở trên tay hắn bấm mấy cái pháp ấn, từng đạo pháp ấn đánh vào cái này sáu trên người. Thanh quang từ bầu trời trận bản trong bắn ra, chiếu vào sáu trên người, sáu người thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng. Phiến khắc thời gian, Mạc Phàm giống như là đại trận này trung thần như nhau, đem Thiên Thành Diệt nắm giữ hết thể dễ như bỡn vậy hủy hầu như không còn, hết thể khôi phục bình thường. Làm xong những thứ này, ở trên tay hắn nắm chặt. Linh tới. Giang giác một tiếng xâm xét, ở trên trời nổ tung. Đại trận bầu trời. Ánh sáng trắng lóe mạnh, trận linh như long nhất dạng từ chủ trận đĩa bay ra, ngưng tụ thành một cái màu trắng hình rồng trường kiếm xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay. Tụ linh đại trận khôi phục như cũ lớn nhỏ, bất động hình ảnh khôi phục như thường. Tiểu Phàm, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm lao ba các người thấy ánh đỏ ở giữa Mạc Phàm, nghi ngờ hỏi. Bây giờ Mạc Phàm hãy cùng một cái quỷ hồn như nhau. Ba, ta trước thu thập cái này hai người, lại theo ngươi giải thích, ngươi trước mang những người khác nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta. Mạc Phàm nhẹ giọng nói. Được. Mạc Phàm lao ba gật đầu một cái. Tân Quỳnh và Lạc Phi các người trong mắt lóe ánh mắt khác thường, bọn họ ở chỗ này cũng không giúp được, rồi rít hướng trong biệt thự thối lui. Mạc Tiên Sinh cẩn thận, người này kêu Thiên Thành Diệt, là Vạn Thiên Tuyệt sư đệ, trên người hắn có thật nhiều bí pháp, không thể so với Vạn Thiên Tuyệt yếu nhiều ít. Lạc Phi nhắc nhở. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng. Đoạn trên cây, theo Mạc Phàm lao ba trở lại bên trong biệt thự, Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh vậy đi theo khôi phục bình thường. Thiên Thành Diệt hướng bầu trời ở giữa trận bàn nhìn lướt qua, cứ việc bị Mạc Phàm đạp một cước, hắn không giận ngược lại còn thích. Thằng nhóc, ngươi thật là cho lão phu không thiếu ngạc nhiên mừng rỡ à. Bây giờ có thể nhập hắn pháp nhãn đồ càng ngày càng thiếu, lập tức gặp phải hai cái. Biệt thự này chung quanh đại trận lại có thể để cho thời không ngừng, thật may Mạc Phàm chẳng qua là một cái phân thân, nếu không mới vừa rồi vậy một chút, hắn không chết cũng biết trọng thương. Bất quá, cùng hắn giết Mạc Phàm. Cái này trận pháp thần kỳ và Mạc Phàm ngoài thân hóa thần bí pháp cũng sẽ là hắn. Còn biết có vô số kinh hoàng. Mạc Phàm một tay cầm kiếm hướng Thiên Thành Diệt đi tới. Dám động người nhà hắn, tất để cho cái này hai người cầu sinh không thể, muốn chết không được. Bất kể là ai. Kinh hoàng. Đợi ngươi trở lại rồi hay nói, sợ rằng ngươi không có bản lĩnh này. Thiên Thành Diệt âm hiểm cười nói, nhìn Mạc Phàm ánh mắt giống như xem con mồi như nhau. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian, ta ở trên biển Đông dọn xong lôi đài chờ ngươi, nếu như 5 ngày sau ngươi vẫn chưa về, ta sẽ để cho cái này Đông Hải biến thành biển chết. Nói xong, Thiên Thành Diệt lại búng một cái trên áo bào bụi bặm, mang Vạn Giang Minh lạnh nhạt xoay người đi xuống chân núi. Mạc Phàm một tay cầm kiếm, hơi híp hai mắt sắc bén không ngừng lóe lên, nhìn Thiên Thành Diệt hai người rời đi, cũng không có đi truy đuổi. Chương 482: Quyết đấu trận. Nửa giờ sau đó, Vu Thần Giáo trong hang núi. Mạc Phàm như khô mục giống vậy thân thể, dần dần khôi phục hơi thở. Thời gian một bữa cơm, Mạc Phàm mở mắt ra, trong con ngươi vẫn sắc bén không giảm. Thật may trước khi rời đi đem huyết hồn thạch ở nhà, nếu không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Mới vừa rồi chỉ cần Thiên Thành Diệt bàn tay nắm chặt, lao ba mấy người chỉ có một con đường chết. Bất quá, máu này hồn thạch thai hại cũng quá lớn, thực lực so với hắn bản thể yếu hơn rất nhiều không nói. Hắn vẫn không thể rời đi tụ linh đại trận quá lâu. Nếu không, huyết hồn thạch ở giữa linh khí hao hết, hắn chỉ có thể mặc cho Thiên Thành Diệt xẻ thịt. Nhìn dáng dấp nhất định phải luyện chế một cái thân ngoại hóa thân, sau này mới có thể an tâm rời đi Đông Hải. Thân ngoại hóa thân chỗ tốt lớn nhất liền là có thể mình tu luyện, coi như bị đánh chết vậy sẽ không ảnh hưởng hắn tu vi. Tại tu chân giới, rất nhiều tu sĩ cũng biết luyện chế một hai thân ngoại hóa thân, coi như bản thể bị giết chết. Cũng có thể đấu chuyển tinh di phương pháp, đem bản thể thần hồn chuyển tới thân ngoại hóa thân lên. Nếu như thả ở nhà là một cái thân ngoại hóa thân, mà không phải là phân tâm, hắn hoàn toàn có thể ở tụ linh trong đại trận trọng thương Thiên Thành Diệt, ở ngoài trận đánh chết hai người, để cho bọn họ có đi mà không có về. Nhưng là, luyện chế thân ngoại hóa thân không chỉ có vô cùng phức tạp, vật liệu vậy cực kỳ khó tìm, nếu như dùng vậy vật liệu, căn bản không cách nào chịu đựng hắn lực lượng. Không chỉ có không cách nào lầm trận đối địch, ngược lại tự tổn 800. Cũng không biết trên trái đất có hay không luyện chế thân ngoại hóa thân vật liệu. Mạc Phàm tự nhủ. Cái ý niệm này ở trong đầu hắn chẳng qua là một chuyện, liền bị bỏ đi. Thân ngoại hóa thân sự việc trước không gấp được, trước đưa cái này Thiên Thành Diệt giải quyết hết nói sau. Cái này Thiên Thành Diệt không nên đối với nhà bọn họ động thủ, không nên ở hắn trúc cơ hậu kỳ lúc động thủ, lại càng không nên cho hắn 5 ngày thời gian. Nếu Thiên Thành Diệt cũng làm, chờ chết đi. Hắn không gấp trước rời đi hang núi, lần nữa cầm ra tiên thiên linh cốt kim. Mấy ngày nay Thiên Thành Diệt hơn phân nửa không biết lại đi biệt thự số 9, thừa dịp cái này thời gian, lần thứ 2 thấu xương sau đó mới đi ra ngoài cũng không muộn. Hắn cầm lên 9 cây ngọc trắng giống vậy cốt trầm, 9 cây kim thuần thục vô cùng từ đỉnh đầu hắn đến bụng bộ xếp thành một hàng. Cốt trầm sáng tắt không chừng, mỗi sáng tắt một lần, Mạc Phàm trên mình hơi thở vậy mạnh mẽ một phần. Lúc này, Đông Hải vừa nhìn vô tận trên biển, vù vù gió biển ở dưới, nước biển tung lên 5-3 thước cao đợt sóng, hung hăng vô vào ở lộ ở mặt nước trên đá ngầm, phải đem đá ngầm vô xuống tựa như được, phát ra thanh âm bộ bộ. Sóng biển trong, một chiếc thuyền con lên đứng một cái lão giả và một người trẻ tuổi. Ông già chính là vừa rời đi Mạc gia biệt thự không lâu Thiên Thành Diệt, người tuổi trẻ dĩ nhiên là Vạn Giang Minh. Hai người và dưới chân thuyền nhỏ, ở lớn mặt biển trước không tầm thường chút nào, cùng muối bỏ biển vậy. Nhưng là, sóng lớn sóng biển biển khơi ở Thiên Thành Diệt trước mặt, so nước hồ còn có ôn thuận. Sóng biển không chỉ không có trở ngại Thiên Thành Diệt chỗ thuyền nhỏ, ngược lại một sóng đẩy thuyền nhỏ đi tới trước. Hai người đứng trên thuyền, không có ai chèo thuyền, thuyền tự đi theo sóng bập bềnh hướng biển khơi chỗ sâu quạt đi. Không bao lâu, thuyền nhỏ liền ngừng ở một mảnh đá ngầm cao vút địa phương, một chiếc da biển trở về lớn thuyền câu trước mặt. Các người hai cái là làm gì, tranh thủ thời gian để cho mở, nơi này không phải các người loại này thuyền nhỏ nên tới địa phương. Một cái thuyền trưởng bộ dáng người, đứng ở đầu thuyền mắt nhìn xuống Thiên Thành Diệt hai người, máng. Biển khơi nguy hiểm không phải người bình thường có thể tưởng tượng, giống như bọn họ như vậy có thể thịnh nạp 50 người thuyền lớn, gặp gió bão cũng có thể có đi mà không có về. Bọn họ mỗi lần ra biển cơ vốn cũng đem số mệnh cột vào khố trên đai lưng, mang số mệnh đi ra ngoài. Như vậy một cái thuyền nhỏ cũng dám đi biển sâu chạy, thật là không muốn sống nữa. Nếu như không phải là bọn họ kịp thời phát hiện, đem thuyền ngừng lại. Nếu như thuyền của bọn họ trực tiếp lái qua, ngay tức thì có thể đem thuyền nhỏ đụng nát. Không có thuyền từ nơi này bơi trở về, coi như vận khí tốt không có gặp phải cá mập, 100 người cũng chưa chắc mới có thể có một cái bơi trở về. Động thủ đi. Thiên Thành Diệt hai mắt híp lại, bình tĩnh nói. Nhị sư thúc. Vạn Giang Minh cung kính gật đầu một cái, nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía người trên thuyền. Đem thuyền lưu lại, mình bơi trở về, thà các ngươi không chết. Thanh âm không lớn, nhưng lại nhưng truyền tới trên thuyền mỗi một người trong thai. Trên thuyền, tất cả mọi người thần sắc nhất thời động một cái, lộ ra một mảnh vẻ bối rối. Hải tặc. Phu cận đây thường xuyên sẽ có hải tặc qua lại, một khi gặp hải tặc, bọn họ lần này ra biển cơ vốn muốn tay không mà quay về. Thằng nhóc, ngươi điên rồi sao, chỉ bằng các người hai người, một con thuyền nhỏ, vậy dám ra đây làm hải tặc, muốn làm hải tặc các người phải có cái này. Thuyền trưởng nhíu mày lại, cầm ra một cây súng lục, ở trên tay giơ giơ lên. Lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta súng trên tay không có mắt. Vạn Giang Minh chân mày cũng không nhăn một chút, thật giống như không nhìn thấy chi kia súng tựa như được, khóe miệng khẽ nhếch. Nếu như vậy, thuyền và người toàn bộ đều lưu lại, một cái cũng không cho phép thiếu. Cái gì? Thuyền trưởng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Lão đại, cái này hai người không đúng. Thuyền trưởng bên cạnh, một tên đại hán lo lắng nhắc nhở. Nơi này cách bên bờ chừng 20-30 cây số, hai người liền mái chèo cũng không có, lại có thể hòa tới nơi này. Không đúng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi phải đem thuyền cho bọn họ? Thuyền trưởng tức giận nói. Đại hán kia lập tức không nói, trên thuyền là bọn họ ra biển nửa tháng thu hoạch, người nhà cũng dựa vào trên thuyền đồ ăn cơm. Thằng nhóc, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, không đi nữa mở, ta sẽ nổ súng. Thuyền trưởng mở chốt an toàn, trầm giọng cảnh cáo nói. Ngươi nổ súng đi. Vạn Giang Minh khẽ cười nói. Thuyền trưởng trong mắt lóe lên một mảnh lệ sắc, do dự chốc lát. Ẩm. Một tiếng súng vang, một viên đạn hướng Vạn Giang Minh chân bắn tới. Vạn Giang Minh khỏe miệng cong ra lau một cái tà mị nụ cười, ngọc trắng giống vậy ngón tay như nhẹ đánh đàn tranh vậy, trên không trung bắn ra. Viên đạn đụng phải tay hắn chỉ, phát ra đông thanh âm, bị bắn trở về. Ngạch. Thuyền trưởng kêu rên cả người. Lào đảo lui về phía sau, chân mày nhiều chỗ một cái điểm đỏ, huyết dịch từ trong tràn ra. Thuyền trưởng đi mấy bước, té ngã ở trên đất, ánh mắt nhanh chóng tan rã. Trung quanh, tất cả mọi người ánh mắt chợt một bản, có mấy cái liền bận bịu che miệng, như chết tiến lặng. Rõ ràng là bọn họ thuyền trưởng bắn súng, bọn họ thuyền trưởng lại bị cái này hải tặc đàn hồi viên đạn giết chết. Tay không đánh viên đạn, cái này hải tặc là người sao? Mau trốn! Bình tĩnh chốc lát, không biết ai kêu một tiếng. Phốc thông. Có người nhảy vào trong biển, liều mạng hướng xa xa bơi đi, giống như là thấy hải quái như nhau, cách xa chỗ thị phi này. Có một người nhảy biển, những người khác cùng hạ sủi cảo như nhau, rồi rít nhảy xuống. Ta nói, một cái cũng không cho phép chạy. Vạn Giang Minh cười lạnh một tiếng, bản lĩnh chợt hướng xuống đẻ một cái. Trên bầu trời, hai cái lớn dấu tay vô căn cứ hiện lên, như vẫn thạch như nhau rơi vào trong nước biển. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, tựa như lên tấn thuốc nổ ở trong nước biển nổ tung như nhau. Hai mươi mấy mét cao sóng biển tung lên, nhảy xuống nước người kể cả trong nước cá cùng nhau bị nổ, lại hung hăng ke ở trong nước biển. Không một hồi nữa, từng cái bóng người cùng cá chết như nhau trôi lơ lửng ở trên mặt biển, theo ba truy đuổi lưu. Một ít còn không có tới đạt tới nhảy xuống biển, miễn cưỡng ngừng nhảy xuống biển động tác, sắc mặt tảm đạm vô cùng, lại cũng không dám nhảy biển, vậy không dám phản kháng. Rối bời trên thuyền câu, ngay tức thì yên tĩnh vô cùng. Nhị sư thúc, ngươi xem nơi này như thế nào? Vạn Giang Minh hướng Thiên Thành Diệt hỏi. Có thể, chẳng qua là thuyền ít đi chút. Thiên Thành Diệt hướng bốn phía quét một vòng, lạnh nhạt nói. Nhị sư thúc yên tâm, bên trong ba ngày, ta bảo đảm nơi này sẽ có một để cho ngài hài lòng quyết đấu sân. Vạn Giang Minh hướng vừa nhìn vô tận mặt biển nhìn lại, cung kính nói. Ừ. Thiên Thành Diệt hài lòng gật đầu một cái. Vốn cũng không bình tĩnh Đông Hải, một trận cuồng phong tung lên, ở trên biển tung lên khủng bố sóng lớn, vậy hướng thành phố Đông Hải thổi đi. Chương 483, các phe cùng nhau động. Thỉnh Giang Nam, Bạch Gia, Bạch Vô Thành phòng luyện công. Bạch Vô Thành mặc cả người màu trắng luyện võ làm ra vẻ, giữa eo buộc một cùng màu đen đai lưng. Hai mắt nhắm nghiền, như lão hòa thượng nhập định vậy ngồi ở sạp, nhà sàn nờ bờ, lên. Khí trắng như bơi long nhất dạng từ chung quanh hắn không ngừng vần quanh. Những thứ này khí trắng tổng cộng 64 nói, lúc nhanh lúc chậm, lúc lớn lúc nhỏ, lúc thực thì từ, lúc mạnh lúc yếu, ở các loại trạng thái ở giữa không ngừng cắt chuyển, như ý vô cùng. Bên cạnh hắn, bốn cái tướng mạo đặc biệt tương tự người đẹp đứng ở bốn phía. Bốn cô gái đẹp nhìn qua chừng 20 dáng vẻ, ăn mặc giống nhau luyện võ làm ra vẻ, mặc dù đều là mặt mộc, nhưng cũng so trong TV minh tinh muốn đẹp vô số lần. Da thịt như tuyết, mặt mũi như hoa, vóc người cao gầy để cho người không khơi ra một tia khuyết điểm, hơi lộ ra ngực phân biệt theo xuân hạ thu đông. Đây là... Đông đông. Tiếng gõ cửa từ ngoài cửa vang lên. Bạch Vô Thành ánh mắt không mở ra, chân mày trước nếp nhăn, trên mình khí trắng chớp mắt toàn bộ dấu. Vào đi. Cửa phòng mở ra, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đi vào. Hai vị trưởng lão gấp như vậy, tìm ta có chuyện. Bạch Vô Thành đứng dậy tiếp qua một người đẹp đưa tới khăn lông ướt, xoa xoa mặt hỏi. Đây là hắn phòng luyện công, nếu như không có chuyện gì gấp, trưởng lão vậy sẽ không dễ dàng xông tới. Khải bẩm gia chủ, người của Thanh Bang đã tới Đông Hải. Đại trưởng lão nói, trên mặt một mảnh vui mừng. Bạch Vô Thành chân mày nhỏ trọn, ngay sau đó liền lại khôi phục bình thường. Người đến là Vạn Thiên Tuyệt sao? Không phải. Người này gia chủ khẳng định biết, là Vạn Thiên Tuyệt sư đệ Thiên Thành Diệt. Nhị trưởng lão nói theo. Chính là cái đó muốn có được Bạch gia chúng ta trắng đồng cái đó mê võ nghệ sao? Bạch Vô Thành lạnh lùng nói. Bọn họ Bạch gia trắng đồng ở hoa hạ võ đạo giới cũng là tiếng tăm lừng lây, trắng đồng nơi gặp, đều có thể giết. Không ít người để mắt tới qua bọn họ Bạch gia trắng đồng, Thiên Thành Diệt tự nhiên liền là một cái trong số đó. Bất quá, cùng những người khác như nhau. Thiên Thành Diệt vậy thất bại. Không có bọn họ Bạch gia huyết mạch, coi như bắt được mở ra trắng đồng bí pháp, cũng vô ích. Không sai. Nhị trưởng lão gật đầu một cái. Là hắn mà nói, thằng nhóc kia cũng phải giữ nhiều lành ít. Bạch Vô Thành trầm ngâm nói. Năm đó, Thiên Thành Diệt tới bọn họ Bạch gia lấy trộm bí pháp, liền liền hắn phụ thân vậy không có thể đem Thiên Thành Diệt lưu lại. Không bao lâu, Thiên Thành Diệt lại đang 20 cái tiên thiên cao thủ dưới sự vây công. Giết mấy cái tiên thiên cao thủ chạy tới hải ngoại, thực lực không hề so đại bại hoa hạ 10 lớn tiên thiên cao thủ Vạn Thiên Tuyệt kém nhiều ít. Khi đó Thiên Thành Diệt liền như thế khủng bố, bây giờ Thiên Thành Diệt chỉ biết hơn nữa đáng sợ. Thằng nhóc kia lợi hại nhất chẳng qua là pháp thuật, nếu như cho cái thằng nhóc đó đầy đủ 7 trận thời gian, Thiên Thành Diệt hơn phân nửa cũng phải chết ở Mạc Phàm trong tay, nhưng là quyết đấu địa phương là Thiên Thành Diệt chọn, hắn cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Nhị trưởng lão cẩn thận phân tích nói, Mạc Phàm ngăn cản Vu Thần giáo cúng tế sự việc mặc dù truyền ra rất ít, nhưng là bọn họ Bạch gia muốn biết tin tức, thì có khó khăn gì. Mạc Phàm chính là dùng trận pháp ngăn cản Vu Thần giáo huyết tế, trận pháp quả thật có quỷ thần khó lường oai, nhưng cũng không thích hợp lâm trận đối địch. Trận pháp còn không có dọn xong, liền bị đối phương một quyền đánh chết. Lấy Thiên Thành Diệt thực lực và kinh nghiệm, sẽ không cho Mạc Phàm bất kỳ cơ hội. Quyết đấu địa phương ở nơi nào? Bạch Vô Thành gật đầu một cái, hỏi tiếp. Đông Hải Chu Sơn rắn đảo vùng lân cận, Thiên Thành Diệt đánh cướp mấy chục cái thuyền đánh cá, ở nơi đó bày một biển lên lôi đài, chờ Mạc Phàm xuất hiện. Gia chủ, thằng nhóc kia lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta nhất định phải thật tốt thu thập thằng nhóc này một nhà. Đại trưởng lao ánh mắt híp lại, cười hỏi, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ. Nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào có thể xúc phạm bọn họ Bạch gia, mà không trả giá thật lớn. Để cho cái thằng nhóc này sống trộm lâu như vậy, cũng là thời điểm diệt toàn bộ Mạc gia. Bạch Vô Thành do dự một chút, ánh mắt bỗng nhiên run lên. Phái người đi Đông Hải, thằng nhóc kia một khi bị đánh chết, lập tức đem Mạc gia tất cả mọi người nắm tới, dám có người phản kháng giết. Đại trưởng lão hung ác cười một tiếng, lĩnh mệnh đi xuống. Một cái Đông Hải vô danh tiểu bối, dám giết hắn cháu trai, còn cầm giả Bạch Nhật lệnh đem bọn họ Bạch gia đùa bỡn với vô tay trên, vậy chỉ dùng mạng của tất cả mọi người tới để đi. Thành phố Đông Hải, một khách sạn mắc tiền tiệm tầng cao nhất trong phòng khách. Từ nơi này, có thể trực tiếp thấy thành phố Đông Hải phong cảnh nhất lung linh phồn hoa nhất địa phương, Vân Trung Thử và trong mưa hồ. Hoàng Thiếu Nguyệt tan mặc màu đỏ nhạt quần ngủ, mái tóc dài tán ở trước ngực, rộng thùng thình quần ngủ bên trong lộ ra trước ngực mảnh mảnh như ngọc trắng như tuyết, còn hiện lên nhàn nhạt ánh sáng trắng. Nàng từ nhỏ liền dùng hoàng gia nước thuốc tắm, da cùng ngọc như nhau, không chỉ có để cho rất nhiều người đàn ông như đói như khát, liền người phụ nữ vậy hâm mộ vô cùng. Đáng tiếc, hết thệ các thứ này. Nàng một tay lắc lắc ly rượu chát, đứng ở cửa sổ bên ngoài, mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Trung Thự phương hướng, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Trong khách sạn 64 tấc TV LKG bên trong, đang bá trước liên quan tới trên biển thai nạn là ít dễ ảm. Cục trưởng Bành, ngay tại nửa giờ trước lại có một cái thuyền đánh cá mất đi liên lạc, đây đã là thứ 36 cái mất tích thuyền câu, cảnh sát xử lý như thế nào chuyện này? Một đám ký giả vây quanh một người cảnh sát hỏi. Cảnh sát đang toàn lực điều tra chuyện này, rất nhanh thì có một kết quả cho mọi người, hy vọng ngư dân và du khách gần đây không muốn xẻ ra biển, để tránh chuyện ngoài ý muốn. Một người cảnh sát khuyên. Cục trưởng Bành, ta nghe nói lần này thuyền câu mất tích cùng Mạc Đại Sư có liên quan, là hắn đắc tội hải ngoại thế lực, mới dẫn tới trả thù, đây là thật sao? Một người ký giả hỏi. Những lời này vừa ra, giống như là rủ xuống vào biển khơi sao rơi, một mảnh sóng to gió lớn dâng trào lên. Liên Liên mới vừa mới mở miệng bóp cảnh sát dài, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Mạc Đại Sư, là đánh chết hải ngoại cuồng đồ cái đó sao? Đông Hải trừ cái này cái Mạc Đại Sư, cũng không có cái thứ hai liền chứ. Trước nói chuyện ký giả cười lạnh nói. Không thể nào. Làm sao không thể nào, Mạc Đại Sư lần trước ba quyền đánh chết cái đó cuồng đồ chính là hải ngoại thanh bang thành viên. Rất nhiều người nhất thời thư thái. Mạc Đại Sư người đâu, để cho Mạc Đại Sư cho ngư dân thân nhân một câu trả lời, chính hắn gây họa tại sao để cho những người khác tới cõng. Có người tức giận nói. Đúng vậy, đúng vậy. Chung quanh một mảnh phụ họa thanh. Ta còn nghe nói, nếu như Mạc Đại Sư hai ngày sau không xuất hiện, người nọ sẽ để cho chúng ta Đông Hải biến thành tử thành. Cục trưởng Bành, chuyện này ngươi có nghe nói hay không? Vậy ngươi ký giả hỏi tiếp. Cái gì? Không thể nào. Đem Mạc Đại Sư bắt lại, đưa cho người kia đưa đi. Có ngư dân thân nhân hô. Tình cảnh ngay tức thì không bị khống chế. Đoạn này là ít dễ ảm một phát hình, vốn là gió thổi báo giông tố sắp đến thành phố Đông Hải. Nhất thời lại hiện lên một mảnh chết hơi thở. Bên cạnh cửa sổ, Hoàng Thiếu Nguyệt nghe lời dễ ảm, hấp dẫn môi vểnh lên, cong ra lau một cái nụ cười quyến rũ. Mạc Phàm, xem ngươi còn không chết. Đây là, cửa phòng khách mở ra. Liễu Như Tùng người mặc quần áo ngủ, cười tủm tỉm đi vào. Hắn thấy Hoàng Thiếu Nguyệt quần áo ngủ hạ đột ngột thích thú dáng vẻ, trước mắt nhất thời sáng lên, dâng quang lóe lên. Hoàng Tiểu Thư, lần này ngươi nên yên tâm chứ. Cái này Mạc Phàm dám phá hủy dung nhan của hắn và Tu Vi, bây giờ không chỉ có Thiên Thành Diệt tìm tới cửa, Bạch Gia cũng biết thừa dịp hư mà vào, toàn bộ thành phố Đông Hải cũng biết đem Mạc Phàm làm công địch. Bọn họ liếu ra người, thỉnh thoảng vậy sẽ tới. Đa tạ ra ra liếu hết sức tương trợ. Hoàng Thiếu Nguyệt khẽ không người, cười nói. Nàng một không người, rũ xuống y hề miệng, cơ hồ nơi có thân thể toàn bộ lộ ở Liễu Như Tùng trước mắt. Lần này, không người nào có thể cứu được Mạc Phàm và Mạc Gia. Tần Gia không được, Lạc gia cũng không được, mặc dù Mạc Phàm không có chết ở tay nàng bên trong, các nàng hoàng gia thủ rốt cuộc được báo. Hoàng tiểu thư, lần này vì giúp các người hoàng gia trả thù, ta bỏ ra cũng không thiếu, cùng sau khi chuyện thành công, ngươi đáp ứng ta, cũng không thể đổi ý. Liễu Như Tùng liếm môi một cái, cười dâm đãng nói. Gia gia Liễu, yên tâm, chỉ có Mạc Phàm vừa chết, chúng ta giết sạch người Mạc gia, Tiểu Nguyệt tuyệt đối không nuốt lời. Hoàng thiếu Nguyệt mặt không cảm giác nói. Ha ha, vậy ta an tâm, không tới hai ngày, Mạc Phàm chính là một người chết. Liễu Như Tùng lang thanh cười nói. Hắn vô cùng đắc ý trong hai mắt, thật giống như đã thấy Mạc Phàm chết ở Thiên Thành diệt thủ hạ, Mạc gia bị mấy cái thế lực chém giết cảnh tượng. Chương 484, Phong Man Lâu. Lại ít dễ ảm vừa truyền ra đi, toàn bộ thành phố Đông Hải ngay tức thì náo động. Tiểu Tuyết, thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi ngoại công nhà. Không thiếu có điều kiện người thu dọn đồ đạc, mang người nhà lái xe rời đi thành phố Đông Hải. Lại ít dễ ảm lên nội dung không biết là thiệt hay giả, mấy chục con thuyền câu ở Đông Hải gặp tập kích nhất định là thật, cảnh sát đã xác nhận. Vạn nhất là thật, Mạc Phàm lại không trở về Đông Hải, cái đó tìm Mạc Phàm trả thù người thật muốn cho Đông Hải biến thành biển chết, bọn họ là được Mạc Phàm người chết thế. Nếu như vậy, trước hay là rời đi tốt. Vân Trung Thự bên trong, một cái phu nhân bộ dáng người phụ nữ ngồi ở ghế salon bằng da thật, hai cái bắp đùi trắng như tuyết chồng lên nhau. Đối với một cái cùng tiểu vũ tuổi tác không sai biệt lắm cậu con trai lô thai, ra lệnh. Gần đây không muốn cùng Mạc gia người lui tới, có nghe hay không, Mạc gia phải xong đời. Để cho ta cùng nàng chơi là ngươi chủ ý, không để cho ta cùng nàng chơi cũng là ngươi chủ ý. Bé trai quệt mồm, xoa xương đỏ lỗ thai, bất mãn nói. Con mạnh miệng, ta đây đều là vì ngươi tốt, trước kia Mạc gia một tay che trời, tại thế còn chưa kịp. Bây giờ người nhà kia đắc tội nhiều người như vậy, báo thù người cũng đánh tới Đông Hải, bây giờ cũng không ai không bảo vệ được bọn họ, ngươi cùng bọn họ đi gần, đến lúc đó chỉ sẽ liên lụy nhà chúng ta, lần này cũng được đi, lại để cho ta phát hiện ngươi đi tìm Mạc gia đứa trẻ, đánh liền đoạn chân ngươi. Người phụ nữ chanh chua khắc nghiệt nói, bé trai cái hiểu cái không, nhưng nghe đến bị cắt đứt chân, vẫn gật đầu một cái. Đông Hải một nhà cao cấp nhà hàng Tây bên trong. Hai cái ăn mặc giá trị không rẻ tây làm ra vẻ, mang rổ lẹt đồng hồ đeo tay người đàn ông trung niên, uống một ly hơn 10.000 khối rượu chát, hưởng thụ mạch lìn ba sao đầu bếp chế tạo bò bí tết, vừa ăn vừa nói chuyện trời đất. Lưu Tổng, đợi một hồi cơm nước xong có cái gì ăn bài? Một cái trong đó chàng trai, cắt bò bí tết hỏi. Ta mới vừa nhận Mạc ra xưởng thuốc một tờ đơn, chuẩn bị đi công ty một chuyến. Lưu Tổng lạnh nhạt nói. Mạc ra xưởng thuốc. Chàng trai kia xâm bỏ bí tết mới vừa thả vào mép, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lưu Tổng, ngươi còn cùng Mạc gia làm ăn, gần đây Đông Hải sự tình phát sinh, ngươi không có nghe nói. Chuyện gì, không biết lại cùng Tần gia xích mích chứ? Lưu Tổng trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Hắn mấy ngày nay đều ở nước ngoài, sáng hôm nay mới vừa trở lại, quả thật không biết phát sinh cái gì. Chàng trai kia nhìn chung quanh một cái, thấp giọng nói. Mạc Phàm lần này đắc tội người so Tần gia lợi hại hơn, lần trước giết cái đó hải ngoại cuồng đồ là người của Thanh Bang, bây giờ Thanh Bang cao thủ tới báo thù, mấy chục chiếc thuyền câu bị người cao thủ này cướp đi, xây dựng lôi đài, chờ Mạc Phàm xuất hiện, nếu như hai ngày sau Mạc Phàm không tới trận, người cao thủ kia tuyên bố phải đem Đông Hải đổi biển chết. Người kia có như thế lợi hại? Lưu Tổng thần sắc khẽ biến, hỏi. Nghe nói cái này Thanh Bang cao thủ người hầu một cái tay liền giơ lên Vân Trung Thự cửa sư tử đá, đem Vân Trung Thự cửa miễn cưỡng đập ra, ngươi bây giờ đi Vân Trung Thự còn có thể thấy, cái đó Thanh Bang cao thủ thậm chí lợi hại hơn, đem Mặc ra, Tần ra, Lạc ra cao thủ toàn bộ đánh gần chết, sau đó trôi giạt rời đi, hơn nữa, lần này xuất thủ không chỉ có Thanh Bang, Giang Nam Bạch ra và Kinh Đô Liếu ra. Chàng trai kia thấp giọng nói, cái gì? Lưu Tổng sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh đâm một chút toàn bộ toát ra. Hắn đang chuẩn bị thiết bỏ bí tết tay run một cái, bỏ bí tết không có cắt đến, thiếu chút nữa cắt đến tay mình. Lại không nói Thanh Bang cao thủ, Bạch gia và Liêu gia vô luận cái nào, cũng là cả thành phố Đông Hải cũng không chọc nổi tồn tại. Mấy nhà cùng nhau đối phó Mạc gia, coi như Mạc gia có Tần gia và Lạc gia ở sau lưng trống, cũng chỉ có một con đường chết, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa cũng không dùng. Mạc gia hoàn toàn phải xong rồi. Lưu Tổng, ngươi bây giờ có cái gì dự định? Chàng trai kia một mặt khôn khéo trí tương, lại hỏi một lần. Giám đốc Phùng có kế hoạch gì, ta buổi chiều hẳn không có chuyện gì. Lưu Tổng cầm giấy lên lau mồ hôi chán, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn lúc này tốt cùng Mạc Phàm làm ăn, cùng dẫn lửa thiêu thân không có gì khác biệt. Vạn nhất liên lụy đến hắn, hắn có lý vậy không nói được, vẫn là nhanh chóng cùng Mạc gia phủi sạch quan hệ tốt. Ta và mấy người bạn hẹn xong, buổi chiều liền dẫn người nhà đi Giang Nam người trên trời ở giữa nán lại 10 ngày nửa tháng, Lưu Tổng có muốn đi chung hay không? Phùng họ chàng trai nói, thừa dịp thời gian không tới, vẫn là đi ra ngoài tránh một chút tốt, cái này thành phố Đông Hải không an toàn, cùng lúc nào yên tĩnh, trở lại cũng không muộn. Dù sao bọn họ có chính là điều kiện, người bình thường liền không nhất định rồi. Được, ta lập tức để cho người an bài một chút. Đông Hải Trung học, 3 năm lớp 2. Bởi vì là giờ học ở giữa thời gian, không ít người tụ chung một chỗ nói chuyện thiếm, buông lỏng một chút khẩn trương óc. Các người có nghe nói không, chúng ta thành phố Đông Hải giết hải ngoại cuồng đồ cái đó Mạc Đại Sư muốn xong rồi. Triệu Phi cầm điện thoại di động, cười đắc ý nói. Ta cũng nhìn thấy, cái này Mạc Đại Sư mình phải xong rồi, còn làm liên lụy một đám vô tội ngư dân. Cái này Mạc Đại Sư vậy quá ghê tởm, chuyện của mình làm, cũng không đem cái mông lau sạch. Đinh Tuấn Phi một bộ trách trời thương dân nói. Không chỉ là ngư dân, nghe nói Mạc Đại Sư không xuất hiện, Thanh Bang liền diệt chúng ta Đông Hải đâu, cái này Mạc Đại Sư thật là sẽ gây họa. Triệu Phi nói theo. Bọn họ hai cái bị Mạc phàm ngược mấy lần, bây giờ đối với họ Mạc không có một chút hảo cảm. Bên cạnh, Mập Mạp cùng Hoàng Giao Giao mới vừa mở ra một túi quà vặt, nghe được hai người âm dương quái khí nói, chân mày nhất thời nhíu một cái. Đám người này không biết Mạc Đại Sư chính là Mạc Phàm, hắn có thể là biết vô cùng rõ ràng. Ngư dân là cái đó Thanh Bang thành viên đã hạ thủ, cùng Mạc Đại Sư có quan hệ thế nào? Mập Mạp lạnh lùng thốt. Đám người này, hải ngoại cuồng đồ khiêu chiến Đông Hải cao thủ, hắn một cái tâm tư muốn hải ngoại cuồng đồ bị Đông Hải cao thủ đánh chết. Bây giờ thế nào, lại oán trách Mạc Phàm giết hải ngoại cuồng đồ. Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi nghe được Mập Mạp trên miệng, chân mày nhỏ trọn, ánh mắt chuyển hướng Mập Mạp hai người. Nếu như không phải là Mạc Đại Sư giết cái đó hải ngoại cuồng đồ, làm sao biết đưa tới cái này thành bang cao thủ, ngư dân làm sao có thể xảy ra chuyện. Triệu Phi cười lạnh nói. Vậy có phải hay không nói ta bắt một cái hái hoa tặc, cái đó hái hoa đạo tặc sư phụ vì trả thù, vừa vặn nổ các người hai cái cúc, các người cũng phải trách ta. Mập Mạp một chút cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói. Mập Mạp vừa mở miệng, Triệu Phi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mập Mạp chết bẩm, ngươi nói gì? Mạc Phàm đã rất lâu chưa có tới trường học, bọn họ đối với Mạc Phàm sợ hãi đã sớm không bằng trước như vậy. Còn như Mập Mạp, bọn họ liền cho tới bây giờ không có sợ qua. Tên Mập Mạp chết bẩm này lại cầm bọn họ trêu đùa, ngứa ra chứ. Làm sao, các người muốn động thủ? Mập Mạp đứng lên, bình tĩnh nói, một cơn gió lớn nhất thời tung lên. Hắn gần đây một mực đang tu luyện Mạc Phàm truyền cho hắn công pháp, cùng Mạc Phàm kém được xa, nhưng là Triệu Phi người như vậy, hắn tự hỏi không có bất kỳ vấn đề. Cứ việc Mạc Phàm không để cho hắn ra tay, nếu như cái này hai người dám động thủ, hắn không ngại nhỏ thử bỏ dao. Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi hơi sững sờ, gần đây Mập Mạp tựa hồ cùng trước kia lớn không giống nhau, lại có loại để cho bọn họ tim hồi hộp cảm giác. Được rồi, Triệu Phi, Mập Mạp nếu như thế sùng bái Mạc Đại Sư, để cho hắn sùng bái đi đi, cùng Mạc Đại Sư xong rồi, xem có thể mò đúng lúc. Đinh Tuấn Phi chớp mắt một cái, hướng Triệu Phi trừng mắt nhìn nói. Bây giờ, rất nhiều người cùng Mạc Đại Sư phủi sạch quan hệ còn chưa kịp, Mập Mạp lại vẫn như thế bảo vệ Mạc Đại Sư. Cũng đúng, Mập Mạp, ngươi thật tốt sùng bái ngươi Mạc Đại Sư, dù sao cũng đừng quay đầu, bất quá, bạn học một chàng, ta nhắc lại ngươi một câu. Lần này Mạc Đại Sư thật xong đời. Triệu Phi công khai, chân mày mở ra, vỗ một cái bả vai của Mập Mạp cười nói. Mạc Đại Sư một khi bị giết, cùng Mạc Đại Sư quan hệ gần toàn bộ đều muốn gặp gỡ. Mập Mạp không biết cùng Mạc Đại Sư có quan hệ thế nào, đến lúc đó quạt gió thổi lửa một chút, những cái kia muốn tiêu diệt Mạc Đại Sư người nhất định sẽ tin tưởng bọn họ, liền Mập Mạp một nhà cũng cho xử lý xong. Chờ đi, ha ha. Triệu Phi hai người đắc ý cười cười, rời đi. Mập Mạp nhíu mày lại, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Chương 485, Giang Phong. Bên ngoài gây mưa gió cả thành, Vu Thần Giáo trong hang núi. Hô hô. Cây đuốc lên ngọn lửa lắc lư mấy cái, Mạc Phàm rốt cuộc mở mắt ra. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, trước người 9 cây tiên thiên linh cốt kim biến thành bột màu trắng tán rơi trên mặt đất. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, khẽ nhíu mày. Đã là ngày thứ tư, thời gian so hắn dự đoán muốn lâu một chút. Không biết lần thứ hai thấu xương hiệu quả như thế nào. Tay hắn hướng không chung một chảo, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn kiếm ngọc trắng, vèo một tiếng bay vào trong tay hắn. Kiếm ngọc trắng nơi tay, thẳng hướng cái tay còn lại lên chém tới. Ẩm. Kim loại va chạm thanh âm phát ra. Kiếm ngọc trắng còn chưa chém tới tay lên, trên tay ánh sáng trắng sáng lên, kiếm ngọc trắng bị ngăn lại. Hả? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng. Cái này đem kiếm ngọc trắng là pháp bảo, thiết thi ở thanh kiếm lầy hạ như cắt đậu hủ như nhau, lại bị hắn lần thứ hai thấu xương thân thể ngăn trở. Hắn khỏe miệng vênh lên, hài lòng cười một tiếng. Thử lại lần nữa lực lượng như thế nào? Hắn thu hồi kiếm ngọc trắng, liền phải thử một chút lực lượng như thế nào, một mảnh tranh luận thanh từ bên ngoài chuyển tới. Hắn nhíu mày lại, chỉ ở giữa sáng lên, đem trong hang núi vật có giá trị một quyển mà không chung, hướng cửa hang chỗ đi tới. Bên ngoài cửa hang một cái trên bình đài, chung quanh đứng mấy chục súng thật đạn thật chiến sĩ. Nếu như Mạc Phàm ở chỗ này nhất định có thể nhận ra được tới, những chiến sĩ này chính là cùng hắn ngồi một chiếc máy bay tới núi Vu Thần những cái kia đội thủy quân lục chiến thành viên, Liên Thành và Liệt Hỏa bọn họ. Lúc này, Tần Kiệt đang ngăn ở một người thanh niên trước người. Cái này người thanh niên 20 tuổi dáng vẻ trường, người mặc không nhiễm một hạt bụi tây làm ra vẻ, đeo kính mát, khẽ hất hàm, trên mặt anh tuấn tràn đầy khí ngạo nghễ. Hắn sau lưng, đứng hai cái ăn mặc đồ thường cao lớn uy vũ chàng trai. Tần Kiệt, cản đường của ta, ngươi muốn làm gì? Chàng trai khẽ nhíu mày, khinh thường cười một tiếng, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tần Kiệt hỏi ngược lại. Mạc Phàm ở bên trong bế quan, người này gọi cũng không đánh liền muốn xông vào trong, hắn tự nhiên không thể đồng ý. Cái đó gọi Mạc Phàm Mạc Đại Sư hẳn ở trong hang núi đi, ta muốn gặp hắn, để cho hắn ngay lập tức đi ra cho ta. Chàng trai đưa lên một chút kính mát, lạnh nhạt nói. Giọng giống như là thời xưa đế vương, muốn cho đòi gặp một cái đại thần như nhau. Sư phụ ta đang bế quan không tiếp khách, còn nữa, ta sư phụ không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp, ngươi có thể rời đi. Tần Kiệt trầm giọng nói. Hắn sư phụ há là ai muốn gặp là có thể gặp được. Chàng trai ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một mảnh lãnh sắc, hắn gỡ xuống kính mát, xoa xoa. Làm sao, Tần Kiệt? Không biết ta là ai sao? Tần Kiệt sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái này người thanh niên hắn làm sao có thể không nhận biết, tên là Giang Phong, Vân Châu quân khu tổng tư lệnh Giang Thành nhi tử. Giang Thành tư lệnh làm người không có nói, nhưng là cái này Giang Phong tự cho là đúng Giang gia đại thiếu gia, liền ra ra hắn, ngoại công cái này hai cái khai quốc tướng quân cũng không coi vào đâu, càng không cần phải nói hắn. Hắn trước kia mang bạn tới Vân Châu chơi. Cái này Giang Phong còn cố ý dẫn người cho hắn hạ mã huy, để cho hắn mất hết mặt mũi. Ngoài ra, cái này Giang Phong trừ bối cảnh không tầm thường bên ngoài, quả thật cũng có chút thiên phú, 16 tuổi lúc đã luyện được nội kình, bây giờ không có nội kình trung kỳ cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi là ai vậy không thể đi vào? Ồ! Giang Phong khẽ di một tiếng, nhiều hứng thú nhiều Tần Kiệt mấy lần, trong con ngươi lộ sẽ ra ngoài ý muốn vẻ. Hắn trước kia không phải là không có cùng Tần Kiệt đã từng quen biết, Tần Kiệt chưa bao giờ giống như ngày hôm nay như vậy cùng hắn chuyển lời. Tần Kiệt, bái cái sư phụ, lá gan lớn không ít. Nếu như ngươi còn dám bước lên trước, gan của ta tử còn có thể lớn hơn một chút. Tần Kiệt nắm chặt quả đấm, nói. Mạc Phàm đang bế quan, tuyệt đối không cho phép người bất kỳ quấy rầy, Giang Phong cũng không được. Giang Phong nếu như dám xông vào... Hắn không ngại ở Giang Phong trên mình thử một chút hắn bây giờ thực lực. Giang Phong sắc mặt hơi trầm xuống, nụ cười trên mặt đi theo cứng đờ. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn khôi phục như thường, khoe miệng lần nữa vuốt một mảnh đắc ý độ cong. Ta rời đi cũng có thể, nhưng là nếu như ta đi, thành phố Đông Hải sẽ ra đại sự gì tình, cũng đừng nói ta chưa có tới. Còn nữa, đợi một hồi ngươi nếu là muốn kêu ta trở lại, ta hy vọng là quỷ, ngươi chắc chắn để cho ta rời đi sao? Tần Kiệt ánh mắt híp một cái, chán ở giữa lộ ra chút vẻ nghi hoặc, vẫn là nói. Cút! Hắn coi như rõ ràng Giang Phong, vô sự không lên điện tam bảo, hắn đến tìm Mạc Phàm khẳng định không chuyện tốt. Giang Phong trong mắt lóe lên một mảnh âm độc, cười một tiếng. Rất tốt, con chờ một chút xem ngươi làm sao quỳ cầu ta. Vừa nói, hắn xoay người mang hai người liền rời đi. Đây là... Kêu kêu. Đá tiếng ma sắt vang lên, cửa động giã thú miệng to dương ra, Mạc Phàm đi ra. Tần Kiệt thấy Mạc Phàm, vội vàng đi tới. Sư phụ. Hồ ly nhỏ vậy từ Tần Kiệt trong túi chui ra ngoài, nhảy đến Mạc Phàm trên bả vai. Một đầu, người rốt cuộc đi ra. Trung quanh những cái kia đội thủy quân lục chiến sĩ, thấy Mạc Phàm rối rít hướng Mạc Phàm chào. Mạc Phàm nhảy xuống máy bay sau đó, bọn họ kể cả máy bay bị màu đen kia bàn tay bắt núi Vu Thần lên, bị Vu Thần giáo đệ tử cột vào trên thập tự giá, đảm nhiệm tế phẩm. Nếu như không phải là Mạc Phàm ngăn cản cung tế, bọn họ đã chết. Giang Phong mới vừa đi hai bước, nghe được cửa hang mở ra liền dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm một cái, chân mày nhất thời khều một cái, khinh bạc hỏi. Ngươi chính là Mạc Phàm Mạc Đại Sư. Hắn nghe nói tên Trấn Đông Hải Mạc Đại Sư rất trẻ tuổi, nhưng không nghĩ tới cùng Tần Kiệt vậy lớn nhỏ. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, quét Giang Phong một cái. Hắn là ai? Tần Kiệt lệnh Giang Phong một cái, đem Giang Phong thân phận cùng Mạc Phàm giải thích, kể cả trước Giang Phong nói vậy cùng nhau nói cho Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, ta nơi này có chút liên quan tới thành phố Đông Hải tin tức, ta vốn là ý tốt nhắc nhở, lại bị ngươi học trò cho đuổi đi, ngươi nếu như muốn nghe. Để cho học trò ta quỳ xuống cầu ta, ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước, đem những tin tức này nói cho ngươi. Giang Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn chằm chằm Tần Kiệt cười nói. Hắn mặc dù đối với Mạc Phàm như thế trẻ tuổi có chút khó tin, nhưng là cái này người thanh niên khẳng định chính là cái đó đã đại nạn ập lên đầu Mạc Đại Sư. Giang Phong, ngươi! Tần Kiệt chân mày đông lại một cái, hai mắt căm tức nhìn Giang Phong. Giang Phong từ được cười một tiếng, hỏi tiếp. Như thế nào, Mạc Đại Sư, ta yêu cầu vậy hợp tình hợp lý đi, chỉ cần để cho ngươi học trò quỳ xuống cầu ta, ta liền có thể đem cùng Đông Hải có quan hệ tin tức nói cho ngươi, đây đối với ngươi trăm lợi vô hại. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, thật giống như không có nghe được tựa như được, nghiêng đầu qua đối với Tần Kiệt nói. Máy bay chuẩn bị xong chưa? Những lời này vừa rơi xuống, Giang Phong đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo sắc mặt liền hoàn toàn tiêu nhịu xuống. Cùng bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau khó khăn xem. Mạc Phàm những lời này, liền hắn tên chữ cũng không có sách, nhưng giống như là một cái tát ngay trước mọi người hung hăng nhét vào mặt hắn lên tựa như được. Hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có như vậy bị người đánh mặt qua, trên mặt một hồi nóng hừng hực. Chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời đều có thể hồi Đông Hải. Thần ra trong lòng một hồi tối tăm thoải mái, cố nén cười nói. Vậy chúng ta đi thôi. Mạc Phàm gật đầu một cái, từ đầu đến cuối liền cảnh cũng không có để ý sẽ Giang Phong. Cách đó không xa, Giang Phong nắm chặt quả đấm, trong mắt ngay tức thì muốn phun ra ngọn lửa tới tựa như được. Một cái vô danh tiểu tử, lại dám như vậy đối với hắn. Mắt gặp Mạc Phàm sẽ phải rời khỏi, hắn cắn răng, tức giận hỏi. Mạc Phàm, ngươi chắc chắn không muốn biết ta chỗ này tin tức. Chương 486, Công Lao. Mạc Phàm dừng bước lại, quét Giang Phong một cái. Cho ngươi một phút thời gian, đem ngươi biết nói một lần, nếu như chẳng qua là thiên thành diệt đến Đông Hải sự việc, ngươi cũng không cần lên tiếng. Giang Phong chân mày đông lại một cái, sững sốt một chút. Ngươi ở trong sơn động bế quan 4 ngày, làm sao biết thiên thành diệt sự việc? Tần Kiệt cũng là nhữ mày lại, đầu óc mơ hồ. Sư phụ, thiên thành diệt là ai? Mạc Phàm không có giải thích, chẳng qua là lạnh nhạt nói. Ngươi còn có 55 giây. Thật lấy là sơn động này bên trong không có tín hiệu, hắn liền không cách nào biết được bên ngoài tin tức, buồn cười. Ngươi! Giang Phong khí được cắn răng, trầm giọng nói. Thiên thành diệt ở Đông Hải cưỡng bắt mấy chục cái thuyền đánh cá xây dựng lôi đài, mấy trăm ngư dân sống chết không biết, tin tức này ở Đông Hải đã truyền ra. Hơn nữa tất cả Đông Hải người cũng nhận định chuyện này là bởi vì là ngươi tạo thành, bây giờ Đông Hải đã loạn thành một nồi cháo, ngươi cũng được Đông Hải công địch. Không biết bao nhiêu người muốn phải bắt được ngươi, đem ngươi đưa cho thiên thành diệt, đổi hồi Đông Hải an toàn. Cái gì? Tần Kiệt sắc mặt đại biến. Bọn họ lúc này mới rời đi mấy ngày, Mạc Phàm là được Đông Hải công địch. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân gì đưa đến, nhưng là dựa theo Giang Phong theo như lời, quả thật có thể. Mạc Phàm cứu 100.000 mạng người, vậy không địch lại bởi vì là liên lụy một cái người vô tội, bị một đám người làm công địch. Rất nhiều người không biết niệm tình ngươi đã cứu hắn, liền lòng trong lòng cảm ơn. À! Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, trong mắt sắc bén chợt lóe lên. Nhìn dáng dấp không chỉ là thiên thành diệt lòng dạ ác độc, sau lưng cũng có người đổ dầu vô lửa. Sẽ là ai chứ? Liêu gia, Hoàng Thiếu Nguyệt, Bạch gia, Thiếu Lâm. Hắn suy nghĩ chốc lát, ánh mắt lần nữa trở lại Giang Phong trên mình. Người muốn cái gì? Trên trời không biết hết nhân bánh, cái này Giang Phong chạy tới nói cho hắn những thứ này, khẳng định có mục đích khác. Giang Phong gặp Mạc Phàm động tâm, khoe miệng khẽ nhếch, nụ cười đắc ý lần nữa trở lại trên mặt. Hắn cũng không tin dê không ăn lúa mạch non, lần này cá cắn câu. Thật ra thì rất đơn giản, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, ngươi chính miệng thừa nhận tiêu diệt Vu Thần giáo chuyện này là ta ủy thác ngươi làm, chúng ta Giang gia có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Thứ hai sao, chỉ cần ngươi tuyên bố ở rể chúng ta Giang gia, ta có cái đường tỷ, chị họ nội, sẽ gả cho ngươi, chúng ta Giang gia giống vậy có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, ta đường tỷ là một người mẫu, tuyệt đối xứng với ngươi. Bọn họ Giang gia có thể không chỉ là ba hắn là tư lệnh đơn giản như vậy, bọn họ Giang gia có mình vận tải biển công ty, trước sau đã kinh doanh trăm năm, ở trên biển khá có thế lực. Nếu như Mạc Phàm gật đầu một cái, lựa chọn một cái trong đó, bọn họ hoàn toàn có thể phái thuyền đem Thiên Thành Diệt đuổi đi, hoặc là giết chết, chuyện này nên nhận từ rõ ràng. Còn như Đông Hải những cái kia không biết phải trái ngu dân, hoàn toàn không cần để ý tới. Dĩ nhiên, nếu như không phải là vừa ý Mạc Phàm đánh diệt Vu Thần giáo, bọn họ Giang gia mới lười được cùng Mạc Phàm hợp tác. Lần này Vu Thần giáo hành động, hoàn thành đặc biệt thành công, không chỉ có cứu bị huyết tế 100.000 người, còn tiêu diệt hết Vu Thần giáo đệ tử. Đây là khai quốc tới nay có 102. Hơn nữa, chuyện này cơ hồ toàn bộ do Mạc Phàm một người hoàn thành, quân đội chỉ là làm một ít hậu kỳ công tác. Nếu như có thể từ Mạc Phàm cầm trong tay đến công lao này, đối với bọn họ Giang gia có nhiều chỗ tốt. Nếu không, một cái giang hồ thuật sĩ, dùng hắn ở chỗ này nói nhảm. Giang Phong lời vừa dứt hạ, Tần Kiệt chân mày nhất thời vận thành một đoàn. Bọn họ đối phó Vu Thần giáo lúc này không gặp người Giang gia mặt, lúc này Giang gia đi ra cướp công lao tới. Hơn nữa, Giang gia vẫn là thừa dịp Đông Hải xảy ra chuyện, cái này cùng thừa dịp cháy nhà hôi của có cái gì khác biệt. Bên cạnh, Liên Thành, Liệt Hỏa đám người sắc mặt cũng không lớn nhìn khá hơn, thậm chí tức giận. Bọn họ ghét nhất người Mạ Vàng, hiện ở nơi này Giang Phong không chỉ có muốn Mạ Kim, thậm chí là muốn đem công lao toàn bộ lấy đi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như hai cái ta đều không chọn đây. Không chọn, vậy rất đơn giản, ngươi cũng không phải là quân đội, vậy không phải cảnh sát, nhưng ở chỗ này giết hơn ngàn người, ngươi có thể phải cùng chúng ta đi một chuyến, tiếp nhận điều tra, không sai, chính là như vậy. Giang Phong ánh mắt híp một cái, âm hiểm cười nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chỉ có thể đem Mạc Phàm bắt lại. Chỉ cần đem Mạc Phàm đặt lên một ngày, để cho hắn không cách nào đến nơi hẹn đánh một trận. Đông Hải sự việc thì sẽ nháo được lớn hơn, cũng không tin đến lúc đó Mạc Phàm còn không thấp đầu. Giang Phong, ngươi dám? Tần Kiệt cắn răng nói. Hắn sư phụ không giết Vu Thần giáo người, huyết tế liền sẽ tiếp tục nữa. Hắn sư phụ ngăn cản huyết tế, Giang Phong nhưng dẫn người tới so đo chuyện giết người tình. Ta theo luật làm việc, có cái gì không dám, nếu như sư phụ ngươi là tự vệ, hoặc là vì cứu người bị bất đắc dĩ. Điều tra cái 2-3 ngày có thể liền bị thả, dĩ nhiên nếu như tra được, hắn là báo thù riêng giết người, vậy có thể gặp phiền toái. Ở chúng ta Hoa Hạ giết người nhưng mà tội lớn. Giang Phong quét Tần Kiệt một cái, nhởn nhơ cười nói. Ngươi! Tần Kiệt khí được hai mắt bốc lửa. Cái này Giang Phong lúc này theo luật làm việc, hắn cướp công lao làm sao cũng không theo luật làm việc. Bên cạnh, Liên Thành và Liệt Hỏa đám người sắc mặt âm trầm xuống, mấy người quả đấm cầm cốt két vang. Hận không được lên đi thu thập hạ Giang Phong. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt sắc bén lóe lên. Ta không biết chọn, cũng không biết cùng ngươi đi một chuyến, ngươi ít có thể bắt ta hạ thử một chút xem. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hả? Giang Phong chân mày ngưng tụ thành một đoàn, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Liên Thành, các người còn ngớ ra làm gì, còn không đem cái này hai người bắt. Trong chốc lát, Liên Thành bên cạnh một đám binh lính, đều nhìn về Liên Thành. Không có một người động thủ. Bọn họ cái mạng này, cũng là Mạc Phàm cứu lại được. Tính luôn Mạc Phàm chém chết Thiết Bối Ưng cứu bọn họ một lần, Mạc Phàm đã cứu bọn họ hai lần. Giang Phong ra lệnh bọn họ bắt một cái cứu bọn họ hai lần người, hơn nữa người này cũng không có bất kỳ sai lầm nào, có sai là ra lệnh bọn họ người. Liên Thành do dự chốc lát, hướng Liệt Hỏa và Lao Trương ra giấu một cái. Hai người hội ý, đi theo Liên Thành hướng Mạc Phàm đi tới. Giang Phong chân mày dương lên, vẻ tự đắc lại dày đặc mấy phần. Cùng bọn họ Giang ra đấu, còn kém xa. Cũng không tin Mạc Phàm lá gan có lớn như vậy, dám cãi lại Hoa Hạ chiến sĩ vây bắt. Mạc Đại Sư, ngươi muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút? Hắn lời mới vừa dứt. Bắc. Một tiếng vang lên, chàng pháo tay lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hung hăng nhét vào Giang Phong trên mặt. Liền con mẹ ngươi, cân nhắc tỉ tỉ ngươi, dám như vậy cùng Mạc Đại Sư nói chuyện, lao tử hoài nghi ngươi có tội, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Liệt Hỏa cắn răng ký, hùng hùng hổ hổ nói, một mặt kiêu binh diễn cảm. Thật khi bọn hắn đội thủy quân lục chiến cũng đặc biệt là lên tiếng đáp lại trùng, người khác nói cái gì chính là cái đó, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái. Một tát này đi xuống, Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, Tần Kiệt một mặt hả giận dáng vẻ. Những cái kia đội thủy quân lục chiến thành viên lộ ra cùng Liệt Hỏa không sai biệt lắm nụ cười, một mặt kiêu binh nụ cười nhìn chằm chằm Giang Phong. Giang Phong một tay che nóng hừng hực mặt, đồng nha cắn chặt, trên mặt anh tuấn vặn vẹo có chút dữ tợn. Một cái nhỏ binh lính lại đánh hắn. Cái này từ hắn ra đời sau đó, liền cho tới bây giờ chưa từng có, cho tới bây giờ đều là hắn đến quân đội, đi thu thập những cái kia không có thân phận bối cảnh binh lính. Thu thập xong, những binh lính kia trừ nịnh hót hắn, vậy không có biện pháp khác. Thằng nhóc, ngươi đặc biệt mẹ không muốn sống đúng không? Giang Phong giận dữ hét. Chương 487, vô dụng thân phận. Thét to, ngươi đây là uy hiếp chúng ta Hoa Hạ đội thủy quân lục chiến chiến sĩ sao? Liệt Hỏa một chút cũng sợ hãi, cười nói. Các người hai cái còn ngớ ra làm gì, động thủ à? Giang Phong hướng sau lưng hai người giận dữ hét. Hắn bị muốn cho đám này binh lính bắt Mạc Phàm, kết quả ngược lại mình bị một cái tát, mặt mũi này đánh hắn có chút không ngóc đầu lên được. Sau lưng hắn hai cái quần áo thường chàng trai sắc mặt thông suốt biến đổi, vội vàng hướng Liệt Hỏa đi tới. Hai người mới vừa động, chung quanh mấy chục cây súng tiểu liên lập tức chỉ hướng Giang Phong ba người. Ken két. Bảo hiểm mở ra, đen thui cửa hang, để cho người sống lưng phát rét. Thậm chí có mấy cái điểm đỏ rơi vào ba người nơi mi tâm, chỉ cần ba người dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ lập tức bị đổ bể. Vậy hai cái quần áo thường chàng trai nhíu mày lại, không chút do dự giơ tay lên. Giang Phong ánh mắt chợt một bản, một hai binh lính thì thôi, nhóm người này đều đang che chở Mạc Phàm. Hắn dù sao cũng là Giang gia đại thiếu, tình cảnh gặp qua không thiếu. Nhanh chóng tỉnh táo lại. Liên Thành, các người có phải hay không muốn tạo phản? Vị thiếu gia này, ngươi những lời này có thể hù được ta có thể lão đại, chúng ta cũng không phải là lính của ngươi, chúng ta là Hoa Hạ chiến sĩ, ở đâu ra tạo phản, đừng đặc biệt mã nói cho ta, ngươi kêu Hoa Hạ. Liệt Hỏa cười nói. Giang Phong trên mặt ngay tức thì lại một mảnh đỏ bừng, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Liên Thành, các người đặc biệt có phải hay không mắt bị mù? Không biết ta là ai chăng? Giang Phong cái này vừa hô, một mực trầm mặc Liên Thành lúc này mới lên tiếng, hắn một cái tay đưa đến Giang Phong trước mặt. Ta gần đây thị lực quả thật không tốt, xin hỏi ngươi là ai? Nếu như ngươi là binh lính xin lấy ra mình sĩ quan chứng, nếu như ngươi là sĩ quan xin lấy ra ngươi căn cước công nhân, nếu như ngươi cái này hai cái chứng cũng không có, xin lấy ra ngươi thẻ căn cước, sau đó cùng chúng ta đi một chuyến. Bởi vì là chúng ta hoài nghi ngươi ở chỗ này mưu đồ gây rối. Trong thanh âm mang không thể biết hay không giọng, một chút cũng không giống là nói đùa. Giang Phong nhất thời vừa sững sờ, ba hắn là tư lệnh, hắn cũng không có nhập ngũ, bây giờ ở Đại học Cảm Bờ dịch nghiệm kinh tế quản lý học, ở đâu ra thân phận quân nhân. Trong nháy mắt, hắn liền tức giận thở hổn hển như trâu, thanh âm như sấm rền như nhau. Ba ta kêu Giang Thành, cái này còn chưa đủ sao, Liên Thành. Ha ha. Ba người kêu Giang Thành. Liệt Hỏa cười. Những binh lính khác vậy không cho là đúng cười một tiếng. Tần Kiệt cũng là lắc đầu một cái, khỏe miệng vi tiểu. Không có gặp phải Mạc Phàm trước, hắn cùng Giang Phong như nhau, tổng cảm thấy bối cảnh quá cứng là được. Thật ra thì cái này ở một số người trong mắt, đây bất quá là một chuyện tiếu lâm, thực lực mới là hết thảy, không có thực lực sớm muộn sẽ phòng đổ phòng tháp. Ba người là ba người, không phải ngươi, hắn có thể ra lệnh chúng ta. Ngươi không có cái này tư cách, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Liên Thành lạnh lùng nói. Ngươi. Giang Phong nắm chặt quả đấm, trong mắt đều là vẻ giận dữ. Hắn trước kia chỉ cần lấy ra hắn tên chữ hoặc là ba hắn tên chữ, lập tức có người hướng hắn túi thấp đầu nói xin lỗi. Ngày hôm nay, hắn không chỉ có điều không nhúc nhích đám này binh lính, còn bị một cái trong đó đánh, liền ba hắn tên chữ cũng không hiệu nghiệm, thật là một đám không biết sống chết binh lính, cùng trở về xem làm sao thu thập bọn họ. Các người cho ta chờ, các người nhất định sẽ hối hận. Giang Phong hung hăng lạnh Liên Thành một cái, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải như vậy, không có chúng ta răng ra, ngươi không đối phó được cái đó thanh bang cao thủ, chính ngươi vậy nuốt không được lớn như vậy công lao. Giang Phong vừa nhắc tới thanh bang cao thủ sự việc, Tần Kiệt đám người trên mặt lập tức hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Mạc Phàm thành Đông Hải công địch, nếu như có thể cùng Giang gia liên thủ, có lẽ quả thật dễ giải quyết một ít. Nhưng là, bây giờ, Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn một vươn tay ra, năm ngón tay nắm chặt. Ẩm. Dương lên thú miệng ẩm ẩm đóng cửa. Ngươi không phải ta, làm sao biết ta không đối phó được Thiên Thành Diệt. Nói xong, hắn bước chậm đi tới sân thượng bên cạnh, một chiếc phi cơ trực thăng tư nhân đầu ở chỗ đó, mặt trên còn có cái giang chữ. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Giang Phong đầu góc mơ hồ, hỏi. Hắn không để ý đến, trên tay ánh sáng trắng lớn thả, giống như sáng đến mức tận cùng đèn chân không như nhau. Cánh tay hắn trong tương lai kéo một cái, như dương cung vậy, một trường động. Một hồi gió lớn vô căn cứ nổi lên, thổi người không mở mắt nổi. Ẩm. Tay hắn vô vào khoang máy bay lên, máy bay trực thăng hợp kim chế tạo khoang máy bay lập tức lom xuống một em mở có thừa, đúng chiếc máy bay như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau hướng xa xa bay đi, bay ra nghìn mét xa mới dọc theo đường họa dạ vổn tung tích đi. Vâng. Một hồi tiếng nổ từ dưới núi chuyển tới, mây hình nấm vậy ngọn lửa từ trong thung lũng bốc lên. Ngươi không phải ta, lại làm sao biết ta không bắt được công lớn như vậy? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Những lời này vừa ra, tại chỗ hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng. Liên Thành một đám người gặp qua Mạc Phàm lộ ra thực lực, vậy trợn mắt hốt mồm. Giang Phong lại là ánh mắt trợt một bản, một mặt không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn trước kia máy bay trực thăng là cao phối bản, không có dù sao cũng mua không được. Trọng yếu hơn chính là cái này máy bay trực thăng nặng đến 5 tấn chừng. Nặng như vậy máy bay, lại bị Mạc Phàm một trưởng đánh bay. Cái thằng nhóc này vẫn là người sao? Mạc Phàm, ngươi lại dám phá hủy ta máy bay. Giang Phong nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt nói. Phá hủy ngươi máy bay. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên. Sợ rằng, ngươi cũng không biết xúc phạm cùng ta giá phải trả chứ. Giang Phong khẽ như mày, bị Mạc Phàm xem được trong lòng có chút phát mao. Nếu ngươi không chịu theo chúng ta Giang gia hợp tác cũng được đi, chúng ta đi. Hắn khoát tay một cái, liền phải rời khỏi, trong mắt âm độc vẻ thoáng qua. Đám này binh lính tựa hồ cùng Mạc Phàm quan hệ không cạn, hôm nay sợ rằng là không có cơ hội thu thập đám người này, cùng trở về sau đó lại tìm cơ hội. Binh lính một cái cũng đừng nghĩ chạy, hắn một câu nói lập tức có thể đem đám người này lấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhiệm vụ đi, nhất là cái đó đánh hắn một cái tắt người, phải chết. Mạc Phàm sao, cùng Thiên Thành Diệt giết hắn, công lao lớn bộ phận vẫn là bọn họ Giang gia. Đi. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi đi sao? Cái này Giang Phong xông vào hắn nơi bế quan, làm nhục Tần Kiệt, thừa dịp cháy nhà hôi của, còn đi hất lên người hắn nước giờ, điều khiển Liên Thành các người tập nã cùng hắn. Thật lấy là hắn bất tử y tiên chỉ là một 16-17 tuổi đứa trẻ. Giang Phong trên mặt lộ ra một mảnh hốt hoảng, những binh lính này không dám bắn súng. Nhưng là Mạc Phàm cũng không phải là binh lính. Mạc Phàm hơi một tí liền diệt Tấn Châu Hoàng gia, còn phá hủy Vu Thần giáo người, Mạc Phàm là nơi này duy nhất có thể giết người hắn. Mạc Phàm ngươi không biết muốn giết ta đi, ngươi giết ta, công lao ngươi một chút cũng đừng nghĩ muốn, còn muốn bị đưa vào nhà tù, đây đối với ngươi không có lợi. Giang Phong lấy can đảm nói, sức rõ ràng không có trước như vậy đủ. Ta bây giờ sẽ không giết ngươi, nhưng là... Nếu như nơi này chiến sĩ có nửa xảy ra vấn đề, ta bỏ mặc ngươi là ai, ta cũng sẽ giết ngươi cả nhà, bây giờ sao, trước cắt đứt tay người chân tốt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn ánh mắt híp một cái, toàn bộ biến thành màu đen, không có một chút màu trắng. Màu đen trong con ngươi, bốn đạo màu đen chập chờn bay ra, chẳng qua là chớp mắt liền đến Giang Phong tay chân vùng lân cận. Giang giác. Thanh thúy xương gãy tiếng vang lên. À. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh từ Giang Phong trong miệng truyền ra, đau đến tiếp lăn lộn trên mặt đất đứng lên, khuôn mặt anh Tuấn co giật có chút dữ tợn. Mạc Phàm, ngươi dám đả thương ta, ngươi chờ bị thanh bang tiêu diệt đi. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, không gặp bất kỳ gợn sóng nào. Vậy ngươi vậy mở to hai mắt thấy rõ, ta giết thế nào liền thiên thành diệt. Chúng ta đi. Mạc Phàm hướng Tần Kiệt nói. Tần Kiệt đáp một tiếng, hai người một hồ đi xuống chân núi. Chương 488, ai dám động người nhà ta? Hơn 3 tiếng sau đó, một chiếc quân dụng máy bay trực thăng quanh quẩn ở thành phố Đông Hải bầu trời mênh mông. Sư phụ, chúng ta trực tiếp đi Đông Hải, trước hay là trở về? Tần Kiệt hỏi. Về nhà trước, lần này đi ra một chút cũng không dễ chơi. Hồ Ly nhỏ bĩu môi, bất mãn nói. Mạc Phàm cơ vốn một mực đang bế quan, Tần Kiệt ở cho Mạc Phàm hộ pháp, nó một cái khắp nơi đi dạo, một chút ý tứ cũng không có. Có một lần đi ra ngoài, thiếu chút nữa bị một người lính đánh một súng, nàng buồn bực thật lâu. Mạc Phàm bóp nặn hồ ly nhỏ chống chề môi mặt, suy nghĩ một chút. Hắn thành Đông Hải công địch, lúc này biệt thự bên kia không biết sẽ phát sinh cái gì, đi về trước xem nói sau. Thiên thành diệt bên kia. Hắn nhắm hướng đông biển phương hướng nhìn một cái, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, thiên thành diệt chạy không thoát, vậy không sống được. Về nhà trước đi, xem những người này làm sao được đối với ta cái này Đông Hải công địch. Đi nơi đó. Tần Kiệt cho người điều khiển chỉ phương hướng, máy bay trực thăng điều chỉnh phía dưới hướng Vân Trung Thự trô ở mây trắng núi bay đi. Vân Trung Thự, biệt thự số 9. Vào lúc này, mấy trăm người đem biệt thự vây được nước chảy không lọt. Có chút trong tay còn cầm tiện tay đồ. Mười mấy ký giả đánh máy quay phim, có không ít người cầm điện thoại di động ở quay phim. Cửa địa phương, Tần Quỳnh chân mày hơi chăm chú, đứng chắp tay. Đường Long, A Hào mang mấy chục đại hán áo đen đứng ở Tần Quỳnh phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này. Cách Ly Vân trong thự không xa trong khách sạn, Liễu Như Tùng, Hoàng Thiếu Nguyệt, còn có Bạch Gia mấy người thông qua TV, đang chú ý một màn này, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Muốn bắt đầu, xem bọn họ làm thế nào. Các người làm gì vậy? Biệt thự bên ngoài, Tần gia lão gia tử nhìn lướt qua mọi người, không nóng không lạnh hỏi. Lão gia tử, ngài chớ cùng chúng ta giả bộ hồ đồ, đem Mạc Đại Sư giao ra, để cho chúng ta đem hắn mang đi, chúng ta lập tức đi ngay. Một người vóc dáng cao gầy, da đen thui người đàn ông trung niên, cười lạnh nói. Người đàn ông này vừa lên tiếng, Tần gia lão gia tử sau lưng Đường Long chân mày đông lại một cái. Cái này Đỗ Hải là Đông Hải trên biển thuyền vương, ra biển thuyền câu có 1/3 đều là hắn, ở Đông Hải cũng coi là có chút thực lực. Bất quá, nếu là lúc trước, đừng nói lao ra tử ra mặt, hắn câu nói đầu tiên có thể để cho hắn im miệng. Ngày hôm nay không biết ăn gấu lỏng, vẫn là gan báo, lại dẫn người ngăn ở Mạc Tiên Sinh cửa, còn dám như vậy đối với lao ra tử vô lễ, thật là sống không nhịn được. Đỗ Hải, ngươi đặc biệt mẹ. Hắn còn chưa nói hết. Tần gia lão gia tử liền tỏ ý hắn dừng lại. Đường Long lạnh Đỗ Hải một cái, không nói gì thêm. Mạc đại sư đang trên đường trở về, không có ở đây biệt thự. Tần gia lão gia tử lạnh nhạt nói: "Ta xem là sợ người cao thủ kia, bỏ mặc chúng ta Đông Hải tất cả mọi người chết sống chứ?" Đỗ Hải âm dương quái khí nói. Tần gia lão gia tử nhíu mày lại, không có tiếp lời. Mạc Phàm vốn là không nghĩa vụ để ý tới những người khác sống chết. Nếu Mạc Đại Sư không dám trở lại, lão gia tử tránh ra đi, chúng ta đi vào bắt Mạc gia người, lập tức đi ngay, lão gia tử như vậy cản trở, bị thương ngài sẽ không tốt. Đỗ Hải giả mù sa mưa nói. Tần gia lão gia tử căn bản không có động tĩnh, hỏi, chuyện này cùng Mạc Đại Sư người nhà võ không liên quan, ngươi bắt Mạc Đại Sư người nhà làm gì? Chỉ cần chúng ta bắt Mạc gia một người đưa cho người cao thủ kia, là có thể đổi hồi chúng ta 10 người. Ngài không biết sao. Đỗ Hải không hiểu nói. Đường đường Đông Hải Thái Sơn, lại liền tin tức này cũng không biết, hay là làm bộ như không biết. Tần Quỳnh chân mày trắng như tuyết hơi chăm chú, hỏi tiếp, ngươi có nghĩ tới hay không cái này người Mạc gia sẽ có kết quả gì? Đỗ Hải hừ lạnh một tiếng, trên mặt một mảnh lạnh lùng, những người khác sống chết quan hắn chuyện gì? Người Mạc gia kết quả gì cùng chúng ta quan hệ thế nào? Chúng ta chỉ muốn cứu chúng ta người. Hắn vừa mở miệng, trong đám người lập tức có người đứng dậy. Đây là Mạc Đại Sư mình gây họa, dựa vào cái gì chúng ta gặp họa, nếu là hắn gây họa, hắn lại không có ở đây, sẽ dùng người nhà hắn để giải quyết, chúng ta quản bọn họ sống chết làm gì, bọn họ chết cũng là tội có cần phải được. Một cái tóc quăn bà mập chanh chua khắc nghiệt nói, dùng Mạc ra một cái mạng có thể cứu 10 người bị bắt giữ người, tính thế nào cũng đáng giá, chết 10 tổng so một cái được rồi. Một cái khác nhìn như số học tốt vô cùng mắt kiếng năm nói. Mạc đại sư không là đại sư sao? Đại sư đến lượt có đại sư phong độ, hy sinh hạ mình mau cứu chúng ta những thứ này dân chúng nhỏ, nếu không làm sao bị chúng ta gọi là đại sư, các người nói có đúng hay không? Một cái khác sắc mặt âm lệ chàng trai, cười nói. Không sai. Trong chốc lát, ngươi một lời ta một lời, tình cảnh loạn thành một nồi cháo. Trong khách sạn, cách tivi thấy một màn này liệu như tùng các người, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm chút. Muốn đảm bảo Mạc Phàm, thật sự có như thế dễ dàng, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu, kịch hay còn ở phía cuối. Tần gia lão gia tử lắc đầu cười khổ, đầy đủ kinh tang thương trong con ngươi đều là vẻ thất vọng. Chuyện này là cùng Mạc Phàm có liên quan, nhưng thật chỉ là Mạc Phàm gây họa. Coi như là Mạc Phàm gây họa, thì phải hy sinh Mạc Phàm người nhà đi cứu người. Các người muốn vào cái biệt thự này có thể, trước đem lão phu ta bắt đi đi, có lẽ cũng có thể đổi hồi một hai. Hả? Trung quanh không ít người sững sốt một chút, nhìn về phía Tần gia lão gia tử. Lão gia tử tiếp tục giúp Mạc đại sư, bỏ mặc chúng ta những thứ này dân chúng nhỏ chết sống. Nếu là như vậy, cũng đừng trách chúng ta không cho ngài mặt mũi. Đỗ Hải trên mặt thoáng qua một mảnh âm u, nói. Chỉ cần bọn họ bắt một cái người Mạc gia có thể có được 5 triệu, bọn họ đánh mấy năm cá vậy không kiếm được nhiều như vậy. Bắt hắn chừng 10 cái, còn đánh cái giám cá, bao nuôi mấy học sinh muội hưởng không song phúc. Hải ca, chớ cùng hắn nói nhảm, cái này lao già kia cùng cái đó Mạc đại sư chính là hạc của một hang, chúng ta trực tiếp xông vào, xem bọn họ có thể làm gì được chúng ta. Đỗ Hải bên cạnh một cái khác gầy yếu trẻ tuổi rực dây nói. Ta xem ai dám. Đường Long quát lên một tiếng lớn nói, thanh âm như hổ gầm vậy. Lời mới vừa dứt, sau lưng hắn những cái kia đại hán áo đen không chút do dự đi về phía trước. Các người đều thấy được đi, bọn họ cùng cái này chó má Mạc đại sư căn bản là một phe, cùng nhau gạt đẻ chúng ta những thứ này dân chúng nhỏ. Cái đó chàng trai gầy yếu sợ cũng không sợ, âm hiểm cười nói. Hắn một câu nói, hãy cùng tưới dầu vào lửa vậy, không ít ân tình tự lập tức bạo động lực. Chớ cùng hắn nói nhảm, vọt vào. Đỗ Hải ánh mắt lóe lên một cái, khoe miệng dương lên. Đường Long, nếu như ngày thường chúng ta còn sợ ngươi điểm, ngày hôm nay sao? Ngại quá, vì cứu người nhà ta ta chỉ có đắc tội, ngươi nếu là muốn động thủ liền động thủ tốt lắm, trừ phi ngươi đem chúng ta giết hết, nếu không, chúng ta sẽ không nghỉ, bất quá, các người động thủ trước tốt nhất cân nhắc thanh trừ. Đỗ Hải hướng chung quanh ký giả nhìn một cái nói, nơi này có nhiều ký giả như vậy tại chỗ, trên căn bản hiện trường là ít dễ ảm. Hắn cũng không tin Đường Long ngay trước nhiều ký giả như vậy mặt dám động thủ. Vào biệt thự, bắt người. Đỗ Hải âm tiếu khoát tay một cái, một người hướng biệt thự đi tới. Đường Long nắm chặt quả đấm, khí được cắn răng nghiến lợi, suy nghĩ một chút làm động thủ, nhưng lại không thể. Nếu như không phải là xuất hiện một đám ký giả, nơi nào chứa chấp Đỗ Hải ở nơi này cản rỡ? Làm sao bây giờ? Tần gia lão gia tử chân mày vặn thành một đoàn. Trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu, không có rời đi, vậy không có nói gì. Trong khách sạn, Liễu Như Tùng, Hoàng Thiếu Nguyệt các người khỏe miệng dương lên, vô cùng đắc ý cười một tiếng. Kịch hay sắp bắt đầu. Mắt gặp Đỗ Hải liền muốn đi vào biệt thự, tất cả mọi người trước mắt thông suốt sáng lên, một đạo sáng vô cùng lôi quang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp nện ở cửa biệt thự địa phương. Oanh oanh! Bom nổ tiếng sấm ầm ầm vang lên. Bầu trời cùng cả cái mây trắng núi cũng làm chấn động một cái. Bất đồng chấn động dừng lại, một cái lạnh lùng thanh âm đi theo truyền tới. Ai dám động người nhà ta? Chương 489, giết. Cái thanh âm này vừa vang lên dậy, liễu như tùng các người chỗ ở trong khách sạn. Tí tách. Trên màn ảnh truyền hình một mảnh hoa tuyết, cái gì vậy không thấy rõ. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiếu Nguyệt mới vừa cười một nửa, nụ cười nhất thời cứng đờ, mày liêu hơi nhăn. Trắng chỗ nhà trong khách sạn, cũng là cảnh tượng giống nhau. Tình huống gì? Có phải hay không là Mạc Phàm trở về? Không thể nào. Vừa nhắc tới Mạc Phàm, một đám người sắc mặt đã không có trước tốt như vậy xem. Có phải hay không Mạc Phàm? Đợi một hồi thì biết. Liêu Như Tùng trầm giọng nói. Là hắn thì thế nào? Vào lúc này trở lại, hắn còn có thể đem một đám ngư dân toàn bộ cho giết sao? Coi như hắn dám giết. Tần gia lão gia tử làm sao có thể sẽ đồng ý? Tần lão gia tử nếu không phải ngăn cản Mạc Phàm, hắn liền lại cũng không phải Tần gia Thái Sơn. Thêm nữa, Mạc Phàm không qua thiên thành diệt một cửa ải kia, Mạc gia bị diệt là sớm tối, căn bản không có cái gì tốt lo lắng, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa há lại sẽ là thiên thành diệt đối thủ. Một đám người trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười, một mặt xem trò vui diễn cảm. Bên ngoài biệt thự, theo bóng trắng rơi xuống, ánh sáng trắng tí tách vang dội, biến thành một đạo hình cung điện quang hướng chung quanh lan tràn đi. Điện quang đến mức, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tay chân tê dần, giống như là chạm điện liền tựa như, thân thể không tự chủ được ngừng lại. Tất cả thiết bị điện tử phát ra ầm phịch tiếng vang, bốc lên khói đen, trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt. Ánh sáng trắng lúc này mới thu lại, Mạc Phàm mặt như ngưng sương, hai tròng mắt như lửa thân ảnh hiện ra. Mạc Phàm mới vừa thân hình hiện ra, hơn 10 gạo không chung một chiếc máy bay trực thăng bay tới. Ẩm. Tần Kiệt đi theo nhảy xuống, tự giác đứng ở Tần Quỳnh sau lưng. Mạc tiên sinh. Đường Long vội vàng đi lên tiếng chào, Tần gia lão gia tử vậy gật đầu tỏ ý. Mạc Phàm đơn giản đáp lại, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng muốn xông vào biệt thự đám người này. Hắn ngờ tới có người biết làm động tác nhỏ, không nghĩ tới những người này dùng như vậy thủ đoạn hạ cấp. Ai bảo các người bắt người nhà ta? Vô cùng băng lãnh thanh âm mang nồng nặc hỏa khí truyền ra rất xa, xa xa đầu ở chi đầu chim sẻ nghe được cái thanh âm này toàn bộ vỗ cánh, vội vàng bay đi. Đỗ Hải mang tới đám người kia vẻ mặt chấn động một cái, sắc mặt đại biến. Nhất là trước không chút kiêng kỵ Đỗ Hải, theo bản năng lui về phía sau một bước, trong mắt lộ ra chút khiếp ý. Mặc dù hắn không có thấy rõ ràng, nhưng là rất hiển nhiên Mạc Phàm là từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, từ mười mấy mét cao địa phương nhảy xuống, người bình thường không chết vậy khẳng định té thành tàn tật. Mạc Phàm không chỉ không có sự việc, còn ngự điện tới, cùng thần sấm như nhau. Đây chính là Mạc Đại Sư. Có người nhìn chằm chằm Mạc Phàm, kinh ngạc hỏi, giọng đã không có mới vừa rồi như vậy có sức. Mạc Đại Sư trở về, chúng ta có muốn rời hay không? Có người nuốt ngụm nước miếng. Gợi lên lui đường cổ. Tần gia lão gia tử là khai quốc tướng quân, danh tiếng bên ngoài sẽ không theo bọn họ vậy kiến thức. Nhưng là Mạc Đại Sư cũng chưa có tốt như vậy nói chuyện, bọn họ muốn bắt Mạc Đại Sư người nhà, là ai cũng sẽ không coi chi không để ý tới, Mạc Đại Sư giết bọn họ cũng có thể. Nghe có người phải rời khỏi, Đỗ Hải chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ. Ngươi chính là Mạc Đại Sư đi, ngươi sông lớn như vậy hoa. Làm được chúng ta nhiều như vậy thuyền câu bị giam, chúng ta bắt người nhà ngươi đi cứu người nhà của chúng ta thế nào, người nhà ngươi một người có thể cứu chúng ta 10 người, thức thời, mình đem người nhà ngươi giao ra. Hả? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, dùng mình lại dày đặc một ít. Kiếp trước, tiếc nuôi lớn nhất chính là người nhà. Những người này muốn cứu những cái kia bị giam ngư dân hắn không ý kiến, nhưng là dám cầm người nhà hắn đi cứu, thiên thành diệt phải chết, ai dám đụng người nhà hắn. Tiên nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, người bình thường cũng không ngoại lệ, đều phải chết. Người nhà ta coi như có thể đổi các người 10k mạng người, cũng sẽ không đi đổi các người nửa cái mạng. Mạc Phàm lời vừa nói ra, tất cả chợt cảm thấy hô hấp hơi chậm lại. Mạc Đại Sư, chẳng lẽ ngươi bỏ mặc chúng ta người bình thường sống chết sao? Đỗ Hải nhắm mắt nói. Dù sao bọn họ đã làm như vậy, cũng bắn mũi tên không quay đầu lại. Thành! Hắn sau này thì có khổ cực nhiều năm vậy kiếm không tới tiền. Coi như là thất bại hắn cũng không tin, Mạc Phàm còn dám giết bọn họ sao? Coi như Mạc Phàm thật có gan này, vậy phải cân nhắc hạ người ở sau lưng hắn. Các người sống chết. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lộ ra thê lương nụ cười. Hắn nếu không phải quản những người này sống chết, bệnh truyền nhiễm lúc Đông Hải cũng không biết chết bao nhiêu người. Hắn bỏ mặc những người này sống chết. Những cái kia bị Nam Phái bắt đi đứa trẻ còn có thể trở lại. Hắn bỏ mặc những người này sống chết, núi Vu Thần lên vậy 100.000 người đã biến thành thây khô. Các người muốn bắt người nhà ta đi chịu chết, ta tại sao phải quản ngươi chết sống? Ngươi thực lực như thế mạnh, ngươi không nên bảo vệ chúng ta tay trói gà không chặt người. Đỗ Hải đi theo lại nói. Mạc Phàm cười một tiếng, thực lực mạnh đến lượt bảo vệ thực lực yếu. Người này lớn lên chưa ra hình dáng gì. Đạo đức bắt cóc dùng ngược lại là rất lưu, thật lấy làm cho này chút có thể trói buộc hắn. Ở hắn tu tiên chỗ, liền trải qua loại này làm. Hắn đi ra ngoài lịch luyện, một người quần áo lam lũ nam nhân nói hắn thôn bị cường đạo chiếm đoạt, một hớp một vị tiên nhân để cho hắn đi hỗ trợ cứu người. Hắn gặp người này rất đáng thương, tin là thật liền đi theo. Ai biết rơi vào một cái hổ yêu vòng bộ, người kiếp nhưng thật ra là hổ chảnh, đặc biệt giúp hổ yêu lừa gạt tu sĩ nhập bộ. Nếu như không phải là hắn có sư phụ cho bùa hộ mạng, thiếu chút nữa chết ở vậy hổ yêu trong tay. Vào lúc này, lấy thêm những thứ này trò lừa bịp lừa gạt hắn, ha ha. Hắn có tế thế tâm, nhưng sẽ không đi cứu tiêu khiển hắn hảo tâm người, nhất là đụng người nhà hắn người. Ngươi biết cường giả mới có thể bảo vệ được các người, vậy các ngươi có biết hay không cũng có thể giết chết các người. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lạnh giọng hỏi. Đỗ Hải ánh mắt chợt một bản, lộ ra một mảnh vẻ kinh hoàng. Bị Mạc Phàm cái này một nhìn chăm chú, hắn chỉ cảm thấy bị một đầu lớn vô cùng hung thú để mắt tới tựa như, một cổ buồn nôn từ sống lưng dường như sông lên óc. Ngươi đường đường Đông Hải Mạc Đại Sư, ngươi muốn giết ta. Đỗ Hải run run nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, giết người này bất quá hắn một cái ý niệm sự việc. Ai bảo các người tới bắt người nhà ta, không nói liền chết. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Phía sau nhất định có người điều khiển, đám người này mới dám tới biệt thự bắt người nhà hắn, đám người này hắn nhất định phải tra rõ, một cái đều không thể chạy. Đỗ Hải sắc mặt trầm xuống, hắn ánh mắt vòng vo một cái, quả quyết hướng bên trong đám người chạy đi. Các người đều thấy được đi, Mạc Đại Sư không chịu cứu chúng ta thì thôi, còn muốn giết chúng ta. Hắn cái này vừa hô, không ít người lập tức sao động lên, bất mãn hướng Mạc Phàm nhìn. Ngươi muốn giết ngay cả chúng ta cùng nhau giết tốt. Một cái bà mập chống nạnh nói. Còn có ta, giết ta cũng khá. Những người này vừa mở miệng, Đỗ Hải và mấy người trên mặt hiện lên một mảnh vẻ đắc ý, xem Mạc Phàm có dám hay không giết người. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, búng ngón tay một cái, một tia sáng trắng hướng Đỗ Hải bay đi. Chết đi. Phốc xích. Đỗ Hải đầu về phía sau dương lên, nụ cười trên mặt nhanh chóng cứng ngắt xuống. Trong mắt hiện lên lau một cái vẻ khó tin, tiếp theo vậy hoán tảng ra. Phốc thông. Đỗ Hải như bùn nát như nhau, ngã xuống đất. À. Tiếng thét chói tai ở trong đám người vang lên, trong đám người một mảnh hốt hoảng vô cùng. Có người thấy Đỗ Hải trong nháy mắt bị giết, xoay người liền rời đi. Có người vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Mạc Phàm, giống như xem một cái ma quỷ tựa như. Mạc Đại Sư thật giết người. Mạc Phàm một mặt bình tĩnh. Sắc mặt quét đám người này một cái, vẫn không có dừng lại dáng vẻ. Giáp giáp. Một tiếng sấm sét, trong tay hắn nhiều hơn một cái điện kiếm. Hắn một tay cầm kiếm, hướng đám người này đi tới. Là ai để cho các người tới, nói. Thanh âm trầm thấp như sấm, truyền vang bốn phương. Chương 490, theo ta nêu cao tên tuổi. Phốc thông. Mạc Phàm một tiếng này chất vấn, không ít người không cẩn thận vấp ngã xuống đất lên. Liền lăn một vòng hướng xa xa chạy đi. Có mấy cái gặp Đỗ Hải cứ như vậy bị giết chết, mặt như đất màu xám cho, trực tiếp sủi lơ trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng là đi đứng căn bản không nghe sai khiến. Mạc Phàm hai bước liền đi tới, sâm kiếm chỉ một cái hoành ở một cái trong đó tranh chua khắc nghiệt bà mập trước mặt. Nói, hoặc là chết. Bà mập nhìn sâm kiếm, sắc mặt thịt khô trắng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhễ nhại rơi xuống. Ta nói, ta là bờ biển bán cá, là Đỗ Hải để cho chúng ta tới, chỉ cần chúng ta bắt một cái người nhà ngươi, bỏ mặc sống chết, cũng có thể bắt được 500k. Đây không phải là ta muốn biết, chết. Nếu như cái này bà mập là bị bắt người nhà tới, hắn có lẽ có thể tha thứ một ít. Thuần túy vì tiền, tới bắt người nhà hắn, chết. Hắn bất tử y tiên người nhà. Không phải mặc cho người làm thịt thịt cá. Tay hắn dậy kiếm rơi, bà mập đầu lìa khỏi xác, huyết dịch phun đầy đất. Lại chết một người, không ít người thần sắc tái biến. Liên liên đứng ở một bên Tần gia lão gia tử vậy nhíu mày lại, nhưng không có nói gì. Mạc Phàm chân mày cũng không nhăn một chút, sấm kiếm hướng ngang người kế tiếp, một cái gầy đét chàng trai. Cái này chàng trai gầy đét nhìn Đỗ Hải và bà mập thi thể, nuốt ngụm nước miếng. Ta nói, Đỗ Hải ở trên biển rất có hy vọng, mấy ngày nay có mấy cái đi tìm Đỗ Hải, chỉ cần Đỗ Hải có thể tổ chức một nhóm ngư dân tới bắt người nhà ngươi, bắt một người liền cho hắn 5 triệu, vì thế Đỗ Hải còn giết một cái không đồng ý tới nơi này gây chuyện ngư dân. Cái gì? Đỗ Hải là vì tiền mới đến nơi này? Một cái ngư dân khó có thể tin nói. Trong bọn họ không ít người thân nhân bị thanh bang cao thủ bắt giữ, vốn lấy là Đỗ Hải là cứu người nhà của bọn họ mới đến. Ai biết lại là như vậy? Mạc Phàm không để ý đến những thứ này ngư dân, hỏi tiếp. Những người này tên gì, hoặc là có cái gì không đặc thù? Có một ông cụ, một cô nương, Hai người thật giống như là chung nhau, hai người đều không phải là Đông Hải người. Lao đầu một hớp giọng Bắc Kinh, còn có một người đàn ông hơn 40 tuổi, ánh mắt rất sáng, tròng trắng mắt so mắt hát nhiều, cảm giác cùng mắt cá chết tựa như, nhìn thật lạ, những thứ này đều là thật. Mạc đại sư tha mạng, ta vốn là cũng không muốn tới, con gái ta bị bệnh, cần gấp một khoản tiền thuốc thang, lúc này mới bí quá hóa liều. Chàng trai gầy đét hốt hoảng nói. Mạc Phàm thu hồi sấm kiếm, giọng Bắc Kinh lao đầu chính là Liễu Như Tùng, nữ nhất định là Hoàng Thiếu Nguyệt. Một đôi mắt cá chết, đó chính là bạch da trắng đồng, nhìn dáng dấp ban ngày tông bạch nhật lệnh trên trái đất không có ích gì. Bất quá, vậy không có quan hệ, đáng chết một cái vậy không chạy khỏi. Đều có ai tham dự chuyện này. Chàng trai gầy đét trung thành chỉ mấy người, cơ vốn đều là trước cầm ý nhất vang lên mấy người. Tiểu Long, đem bọn họ mang đi, giao cho bót cảnh sát. Thần gia lão gia tử đứng ra nói. Dạ, lão gia tử. Đường Long hướng mấy tên đại hán khoát tay một cái, mấy người đại hán áo đen hướng mấy người kia đi tới. Thần Quỳnh hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng còn dư lại những người khác. Mạc đại sư đã trở về, ta hướng mọi người bảo đảm, Mạc đại sư nhất định sẽ không thả qua xâm phạm chúng ta Đông Hải người, nếu như mọi người tin được ta, là không phải có thể giải tán. Những thứ này ngư dân không thiếu thật ra thì cũng không lớn muốn gây chuyện, dẫu sao bắt nhà bọn họ người là người của Thanh Bang. Cùng Mạc Phàm không có trực tiếp quan hệ, bọn họ phần nhiều là bị Đỗ Hải đầu độc và quấy rầy cứng rắn ngâm tới. Bây giờ Mạc Phàm trở lại, vậy chứng minh bọn họ là bị Đỗ Hải dùng để làm đầu thương, bọn họ đã sớm muốn rời đi. Không ít người hãy náy nhìn Mạc Phàm và Tần gia lão gia tử một cái, nhanh chóng tản ra. Trước biệt thự rất nhanh trống rỗng một mảnh. Đến khi đám người tản đi, Tần gia lão gia tử đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Mạc tiên sinh, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đám này ngư dân là đuổi đi, căn bản nhất vẫn còn ở Đông Hải. Mạc Phàm có thể đánh bại Thiên Thành Diệt tốt nhất, nhưng là Mạc Phàm thật sự là Thiên Thành Diệt đối thủ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay sau đó lại mở ra. Đem ta trở về tin tức truyền đi, truyền càng rộng càng tốt, ngày mai ta sẽ đi giết Thiên Thành Diệt. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, mũi nhọn lóe lên ra. Ngày hôm nay mà, hắn còn chưa nói hết, hướng bên trong biệt thự đi tới. Tần gia lão gia tử cũng không hỏi nhiều, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có xem Mạc Phàm ngày mai và Thiên Thành Diệt đánh một trận. Liêu gia, Hoàng gia và Bạch gia xử trí như thế nào? Tần gia lão gia tử truy vấn một câu. Thiên Thành Diệt là tai họa ngầm lớn nhất, cái này ba nhà cũng không dễ chọc, nếu không cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Bọn họ ba nhà, ngày mai ta giết Thiên Thành Diệt, bọn họ có gì sợ? Mạc Phàm mây thưa gió nhẹ nói. Cái này người ba nhà bây giờ vốn đáng chết, hắn hoàn toàn có thể tìm ra cái này người ba nhà giết chết. Bất quá, lại để cho bọn họ sống một đêm, để cho bọn họ xem, bọn họ chọc rốt cuộc là người nào, lại tuyệt vọng đi chết. Hắn nói xong, xoay người vào biệt thự. Tần gia lão gia tử trong mắt hiện lên một mảnh lo âu, vẫn an bài người dựa theo Mạc Phàm nói đi làm. Bất quá bao lâu, thành phố Đông Hải một khách sạn cao cấp bên trong. Liễu Như Tùng nhận một điện thoại, ra nuôi trên mặt uy nghiêm cười một tiếng. Quả nhiên là thằng nhóc kia trở về, ngày mai chính là Mạc gia ngày tiêu diệt. Ngoài ra bên trong một khách sạn, Trang Tiểu Long phụ thân Bạch Vô Hận đứng ở bên cửa sổ, nhìn Vân Trung Thự phương hướng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Tiểu Long, ngày mai lão ba liền giết sạch Mạc gia người, cho ngươi thủ lao. Giang Nam một cái biệt viện trong mật thất. Một cái ăn mặc màu trắng luyện võ trang hậu sinh không người đứng ở một cái râu tóc bạc phếu ông già trước người. Sư phụ, Đông Hải truyền tới tin tức, cái đó Mạc Đại Sư đã trở về, đại chiến phỏng đoán ngay tại ngày mai. Ông già như tuyết bạch mi hạ, một đôi xanh thẳm như biển cả giống vậy hai mắt mở ra. Chúng ta đi thôi. Ông già trong mắt lam quang trước mắt, mật thất nhất thời bị nước biển vậy sóng gợn bao trùm, sóng gợn biến mất, hai người vậy đi theo không gặp. Trong chốc lát, không chỉ có Đông Hải, Giang Nam cùng rất nhiều người lên đường, Vân Châu, Tấn Châu, Kinh Đô vậy có không ít người hướng Đông Biển chạy tới. Tông sư cuộc chiến, như long tranh hổ đấu, khó khăn được vừa gặp, phải không thể bỏ qua. Tin tức phong truyền lúc đó, Mạc Phàm cùng người nhà lên tiếng chào hỏi, trở lại phòng ngủ. Hắn cầm ra ba kiệu đồ, thanh kia pháp bảo kiếm ngọc trắng, trước từ Hoàng Thiếu Nguyệt nơi đó lấy được tinh hồn thiết, còn có chính là Vu Thần Giáo trong hang núi đá kia đài sen. Hắn ý niệm động một cái, màu trắng một muội chân hỏa từ trong tay hắn hiện lên. Ngọn lửa màu trắng ở đá đài sen lần trước đốt, đài sen lên lập tức hiện lên vết nước, bên ngoài đá rơi xuống, lộ ra bên trong như thủy ngân vậy chất lỏng, bên ngoài điện quang tí tách văng rội. Vẫn may sấm kim, cũng là một loại luyện chế pháp bảo cao cấp vật liệu. Trình độ chân quý vẫn còn ở tinh hồn thiết trên, nếu không Vu Thần Giáo há có thể thông qua bổn mạng máu tươi để cho người sống lại. Thừa dịp cái này thời gian, luyện chế mấy thứ pháp bảo đi. Một muội chân hỏa nướng trước cái này ba kiểu đồ, ở trên tay hắn không ngừng biến ảo pháp ấn. Mấy giờ sau đó, ba cây kiếm hình thức ban đầu hiện lên chung quanh hắn. Trắng nhợt, một đỏ, một ngân. Kiếm ngọc trắng đã là pháp khí, hắn sửa lại một chút bên trong trận pháp, uy lực so với trước kia mạnh 50% trở lên. Tinh hồn thiết biến thành một cái màu đỏ như lửa như máu nhỏ, bên ngoài ngọn lửa màu trắng vù vù. Vẫn may sấm kim cũng là kiếm hình, lôi quang lập lòe, nhiếp nhân tâm phách. Sau này, người kêu Chu Diệt. Mạc Phàm chỉ kiếm ngọc trắng. Người kêu Chu Diệt. Ngọn lửa màu đỏ kiếm nhỏ. Người kêu Trừ Tà. Màu trắng sấm kiếm. Ngày mai liền cùng ta cùng nhau, giết địch, diệt thủ, nêu cao tên tuổi thiên hạ, như thế nào? Mạc Phàm trong mắt nóng bỏng vẻ lóe lên, hỏi. Vo ve. Ba cây kiếm đồng loạt chấn động. Mạc Phàm hài lòng cười một tiếng, lần nữa nhắm mắt, tiếp tục động tác lúc trước. Chương 491, Quyết chiến Đông Hải. Sáng sớm hôm sau, thành phố Đông Hải khoảng cách bờ biển mấy chục cây số, một mảnh san hô đảo dày đặc địa phương. 36 chiếc thuyền bị người lớn lớn bằng cánh tay xích sắt dính chung một chỗ, nửa người lớn nhỏ thuyền cái neo thật sâu đập nhập đá ngầm trong, xích sắt kéo banh trực, đem thuyền cố định ở. Trên bầu trời, rõ ràng mặt trời trên không, nhưng là thật giống như không ánh sáng như nhau, sắc trời hôn mê vô cùng, giống như là báo táp tới vậy. Ngày thường không gió ba thước lãng mặt biển, lại vậy ít có bình tĩnh vô cùng, không có một chút gió. Liên liên mặt biển cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, thật giống như chung quanh có sợ hãi đồ tựa như, không khí phá lệ kiềm chế. Trên mặt biển, khoảng cách cái này mảnh bị dây xích liên hoàn thuyền bẻ chỗ không xa. Không thiếu du thuyền sang trọng ngừng ở trên mặt biển. Phía trên đứng quần áo hoa lệ người. Trên bầu trời, mười mấy chiếc máy bay trực thăng ngừng ở cách mặt biển 20-30 m địa phương lần quần. Vô luận du thuyền vẫn là máy bay đều không phải là người bình thường có thể ngồi, ít nhất là mấy tỷ tài sản tồn tại. Có chút du thuyền và máy bay vẽ cảnh sát và quân đội ký hiệu, càng nhiều hơn vẫn là thế gia, hoặc là tông phái tỏa giá. Những thứ này du thuyền và trên phi cơ trực thăng, không ít người cầm ống dòm hướng bên này vọng. Có vài người hai mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy tựa như, trực tiếp nhìn về phía bên này, tình cảnh không thể bảo là không sang trọng. Trong đó một chiếc trên du thuyền, Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng đứng sóng vai. Cái này chính là Thiên Thành Diện. Hoàng Thiếu Nguyệt thông qua ống dòm, nhìn ngồi ở lớn nhất trên một cái thuyền gầy đét lao giả nói, mày liêu ở giữa một mảnh nghi ngờ. Nàng gặp qua Mạc Phàm thực lực, hư không chung nổi lửa, nguyên rùa ấn diệt tộc. Vô luận cái nào cũng để cho bây giờ nàng đêm không thể chợp mắt. Cái này ông già nhìn cùng ngày thường trong công viên đánh thái cực ông già không có gì khác biệt, cảm giác nàng một cái đá chỗ hiểm, đã đủ cái này ông già nằm bệnh viện mấy tháng, như vậy ông già có thể có bản lĩnh gì, có thể đánh bại Mạc Phàm. Mạc Phàm nhưng mà diệt nàng hoàng gia, lại diệt Vu Thần Giáo tồn tại, thực lực quá rõ ràng. Hoàng tiểu thư, ngươi đối với tông sư thực lực còn chưa biết rõ. Ngươi cảm thấy chung quanh đây thiên tượng thì thật là thời tiết duyên cớ sao? Liễu Như Tùng không cho là đúng cười nói. Không có bị Mạc Phàm phế trước, hắn cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, thực lực không bằng Mạc Phàm, nhưng là đối với võ giả cảnh giới vô cùng rõ ràng, dẫu sao bọn họ Liêu gia là kinh đô nổi danh võ đạo thế gia. Võ giả ngâm thân thể cảnh giới luyện tinh, trúc cơ cảnh giới luyện khí, cảnh giới tiên thiên luyện thần. Muốn đột phá trong truyền thuyết kim đan cảnh giới, phải tinh, khí. Thần ba nguyên hợp nhất mới có thể. Bất kỳ một nguyên thành khuyết điểm, cũng rất khó ngưng tụ kim đan, tu thành trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới. Chẳng lẽ nói chung quanh đây mặt trời, gió biển, mặt biển cũng bị cái này thiên thành diệt không chế. Hoàng Thiếu Nguyệt vẻ mặt sững sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nàng là người hoàng gia, võ đạo không thông, đối pháp thuật ít nhiều có chút biết rõ. Thời xưa những cái kia có thể kỳ mưa đại sư, không phải thần niệm có thể thay đổi thiên tượng người. Liền là vận khí tốt tên lường gạt, vừa vặn gặp phải thiên tướng mưa. Cái này thiên thành diện, một cái võ giả có thể để cho cái này mảnh biển khơi khí tượng phát sinh thay đổi. Cái này thần niệm tuyệt đối đã thông trời, cùng chân nhân không có gì khác biệt. Một cái võ giả lại có chân nhân thần niệm, đây nên thật lợi hại. Nếu như lão phu đoán không sai, chung quanh đây hơi thở chính là bị thiên thành diệt ảnh hưởng. Nếu như đợi một hồi Mạc Phàm liền chung quanh khí tượng cũng không thay đổi được, vậy hắn thất bại không thể nghi ngờ. Bất quá, thiên thành diệt đã đến mảnh đất này bước, thần thông thông trời, cái đó Mạc Phàm không có bất kỳ phần thắng nào. Liễu Như Tùng chắc chắn vô cùng cười nói. Hoàng Thiếu Nguyệt mắt đẹp sáng lên, khỏe miệng vi tiểu. Mạc Phàm còn sống một ngày, nàng liền không cách nào yên một đêm, dẫu sao nàng trên mình còn có Mạc Phàm chồng nguyền rủa ấn. Nàng không biết Mạc Phàm bởi vì nguyên nhân gì, không có kích hoạt nguyền rủa ấn giết nàng. Nhưng là, nàng biết chỉ cần Mạc Phàm vừa chết, nàng không chỉ có đại thù được báo, vậy hoàn toàn tự do. Một chỗ khác, một cái giữ lại bím tóc sừng dê nha đầu đứng ở một cái ngồi trên xe lăn huyền y ông già bên cạnh. Cái này nha đầu cùng tiểu vũ tuổi tác tương đương, một mặt ngây thơ. Bất quá, cái này nha đầu vô luận kiến thức và nhãn lực đều không phải là bạn cùng lứa tuổi có thể hướng sách cũng bàn về. Ra ra, cái này thiên thành diệt tên chữ thật là dữ, người vậy rất khủng bố, sợ rằng đã tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp, chỉ cần thân thể lại lớn mạnh một chút, liền có thể tiên thiên hậu kỳ, kim đan khả kỳ. Bím tóc sừng dê nha đầu nghiêm trang nói, hắn đâu chỉ thật là dữ. Nếu như năm đó hắn không phải vội vã chạy trốn, hắn một quyền kia nặng hơn một chút, ta thì không phải là suốt đời tàn phế, mà là bỏ mình đạo tiêu. Huyền ý gì ông già lòng vẫn còn sợ hay nói. Hắn năm đó trẻ tuổi khí thịnh, cũng là đuổi giết thiên thành diệt tiên thiên cao thủ một trong. Kết quả, cùng thiên thành diệt giao thủ một cái, hắn mới biết thiên thành diệt trô đáng sợ. Cùng là tiên thiên sơ kỳ cao thủ, hắn cùng thiên thành diệt chênh lệch giống như là trứng gà và đá như nhau. Thiên thành diệt chẳng qua là một quyền liền đập vỡ hắn xương sống, tôn gia tìm tốt nhất bác sĩ và thuốc, hắn cả đời này cũng chỉ có thể ở xe lăn vượt qua. Liền người đàn ông cũng không làm được, bởi vì là hắn nửa người dưới không có bất kỳ chi giác. Trước khi tới, hắn có nghĩ tới nhân cơ hội cho thiên thành diệt một kích chí mạng, báo năm đó thủ. Bất quá, nhìn thấy bây giờ thiên thành diệt, hắn liền ý niệm báo thủ cũng không có. Cứ việc hắn quên ăn quên ngủ khổ luyện, hắn và thiên thành diệt chênh lệch không chỉ không có giảm nhỏ, ngược lại kéo lớn nghĩ đến. Bây giờ thiên thành diệt, tùy ý một ngón tay đều có thể giết hắn. Tôn gia gia, nếu như không phải là vạn thiên tuyệt hoặc là lâm thiên nam tới, ngươi thủ có thể là báo không? Bím tóc sừng dê cô gái tiếc nuối nói. Muốn đánh bại thiên thành diệt, ít nhất phải tiên thiên hậu kỳ thực lực, nếu không là không thể nào. Theo nàng biết, trước mắt đã biết có khả năng nhất tiên thiên hậu kỳ võ giả chính là thanh bang vạn thiên tuyệt và đánh bại vạn thiên tuyệt lâm thiên nam. Cái trước là thiên thành diệt sư huynh, lại thề 10 năm không vào hoa hạ, thời gian chưa tới, không thể nào tới. Người sau bị phái đến chỗ khác thi hành nhiệm vụ bí mật, cũng không khả năng đến sân. Còn như muốn cùng thiên thành diệt quyết đấu Mạc Đại Sư, thực lực nhiều nhất tiên thiên sơ kỳ. Đối phó mười mấy năm trước thiên thành diệt quả thật có thể, gặp đến bây giờ thiên thành diệt. Chỉ có một con đường chết. À, xe lăn huyền y thì ông già thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ tuyệt vọng. Nhìn dáng dấp, lão phu mấy năm sống nếu muốn báo thủ là không có khả năng. Hi hi, tôn gia gia, không muốn nổi giận, vạn sự còn muốn ôm một chút hy vọng, vạn nhất thành sự thật đâu, dẫu sao cái đó Mạc Đại Sư còn không có tới. Bím tóc sừng dê cô gái khuyên. Tiểu tinh, ngươi đừng trấn an gia gia, không thể nào. Cái đó Mạc Đại Sư nghe nói không tới 20 tuổi, liền Lâm Thiên Nam cũng là 30 tuổi mới lên cấp tiên thiên trung kỳ. Cái này Mạc Đại Sư làm sao có thể cùng Lâm Thiên Nam như nhau? Huyền ý gì ông già lắc đầu nói. Cái đó bím tóc sừng dê cô gái bĩu môi, cũng không nói chuyện. Đây là sự thật, dựa theo trái đất hiện trạng, hoa hạ có thể ra một cái Lâm Thiên Nam chính là kỳ tích. Nếu như Mạc Đại Sư so Lâm Thiên Nam còn yêu nghiệt hơn, vậy khẳng định là trong truyền thuyết tiên nhân chuyển thế. Mọi người cái này nhất đẳng, chính là ba tiếng, trên mặt biển không sóng không gió không ánh mặt trời, yên lặng để cho người cảm giác quỷ dị, chính là không gặp Mạc Phàm bóng dáng. Cái này Mạc Đại Sư còn có tới hay không, không biết sợ xón đái không dám tới chứ. Bạch gia trên máy bay, Bạch Vô Hận bên cạnh một người âm hiểm cười nói. Quyết đấu lúc đó, một phương tự biết không địch lại bỏ mà không ra quá bình thường bất quá. Liên liên tần gia lão gia tử và lạc gia lão gia tử chỗ ở quân đội máy bay, vậy chuyển tới như vậy thanh âm. Mạc Đại Sư không biết lâm trận. Ngay tại lúc này, không biết ai kêu một tiếng. Tới. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng tây phương nhìn lại. Chương 492, Đại sư đến. Phía tây, bình tĩnh trên mặt biển, một cái bóng trắng đi dạo sân vắng vậy đạp sóng mà đi, càng ngày càng gần. Nước biển ở dưới chân hắn như sàn nhà như nhau, hoàn toàn sẽ không dưới nặng. Người này mặc một bộ đơn giản nghỉ ngơi làm ra vẻ, cũng không phải là nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng là, tóc đen thui, thương khung như nhau ưu thúy cắp mắt, như ngọc giống vậy da thịt, thanh tú khuôn mặt, thần sắc thản nhiên, cho người lấy tiên dáng Trần Hạ Phàm cảm giác, người này chính là Mạc Phàm. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Hắn rốt cuộc đã tới. Hoàng Thiếu Nguyệt có chút kích động nói. Nàng nằm mơ đều là người nhà bị hỏa thiêu chết cảnh tượng, hiện ở nơi này ác mộng lập tức phải kết thúc. Chờ đi, ngày hôm nay thằng nhóc này khẳng định có đi mà không có về. Liễu Như Tùng cắn răng nghiến lợi nói. Cách đó không xa một chiếc trên phi cơ trực thăng, trắng vô ngân lộ ra tương tự diễn cảm. Lên tiếng trước bím tóc sừng dê cô gái thấy Mạc Phàm, vô tận lộ ra vẻ thất vọng. Tôn Gia Gia, phỏng đoán ngươi phải thất vọng, bất quá ngươi đừng nản chí, cùng ta trưởng thành, nhất định giúp ngươi trả thù. Ngồi trên xe lăn ông già đắng chát cười một tiếng, không có nói gì. Mạc Phàm, so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu. Ngoài ra một chiếc trên du thuyền, một cái ông già trong mắt lóe lên một mảnh nước gợn vậy lang quang, nhíu mày. Cái thằng nhóc này chính là Mạc Đại Sư. Chính là hắn, thế nào, sư phụ? Ông già bên cạnh, một cái trẻ tuổi hậu sinh hỏi. Hắn chỉ có chút cơ hậu kỳ thực lực. Ông già vô cùng thất vọng nói. Không thể nào, Mạc Đại Sư giết chết hoàng gia cảnh giới tiên thiên yêu thú. Làm sao có thể chỉ có chút cơ hậu kỳ thực lực? Cùng ngươi đến chút cơ hậu kỳ, cũng có thể thử một chút giết chết tiên thiên yêu thú. Ông già không cho là đúng nói. Người sở dĩ làm người, là bởi vì làm người có thể sử dụng công cụ. Hoàng gia yêu thú tuy là cảnh giới tiên thiên, nhưng đừng quên người có pháp khí, thậm chí là pháp bảo. Cho nên, chúc cơ hậu kỳ giết chết tiên thiên yêu thú cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Hắn chúc cơ hậu kỳ vậy từng đánh chết tiên thiên yêu thú. Hắn vốn lấy là Giang Nam rốt cuộc ra một vị thiếu niên tông sư, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Thiếu niên tông sư, nghe đơn giản, làm nói dễ vậy sao? Đây chẳng phải là Mạc Đại Sư không có bất kỳ có thể thắng thiên thành diệt. Trẻ tuổi hậu sinh nói, tháng, một cái tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp, một cái trúc cơ hậu kỳ, ở giữa kém sấp xỉ ba cảnh giới, làm sao có thể sẽ thắng. Hắn vốn lấy là sẽ có một chàng tông sư giữa chiến đấu, nhìn dáng dấp cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Vậy chúng ta còn muốn giúp hắn sao, dù sao cũng là Tần gia lão gia tử và Lạc gia lão gia tử hai người tự mình ra mặt mời ngài. Trẻ tuổi hậu sinh nhìn chằm chằm ông già, thận trọng hỏi. Bọn họ là Giang Nam Nam Cung gia, thời kỳ kháng chiến Nam Cung gia một lần bị người nở bờ để mắt tới, tộc nhân chết hầu như không còn. Còn sót lại một đám con nít cuối cùng cũng bị người nở bờ bắt, chuẩn bị vận ngày xưa vốn bồi dưỡng thành gián điệp. Tin tức này bị Nam Cung gia bế quan núi sâu cao thủ, vậy chính là cái này ông già Nam Cung trời mới biết sau đó, lập tức xuất quan giết người nở bờ hơn ngàn người. Bất quá, đám này Nam Cung gia trẻ con nhưng không biết chỗ đi. Đám con nít này không có đưa ra hoa hạ, liền bị một đám quân nhân cứu, đang là vừa đủ đi ngang qua Tần Quỳnh và Lạc Phi, cũng đem bọn họ đưa về Nam Cung gia. Nam Cung gia coi như là thiếu Tần Quỳnh và Lạc Phi một cái ân huệ. Mấy ngày trước, Tần Quỳnh và Lạc Phi tìm được bọn họ Nam Cung gia, hy vọng có thể cứu Mạc Phàm một mạng. Ông già trầm ngâm chốc lát, thở dài một cái. Ta sẽ khuyên một khuyên hắn, vậy coi là còn hai người đó ân huệ, nếu như thằng nhóc kia không nghe. Ta cũng không có biện pháp, dù sao đối phương là thiên thành diệt, không phải người khác. Nói xong, hắn trong mắt lam quang trước mắt. Bình tĩnh mặt biển, một đạo tối tăm ba nhanh chóng hướng Mạc Phàm vào tới. Mạc Phàm đang hướng thiên thành diệt đi tới, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, dừng bước lại. Trước người của hắn, hình một người nước gợn từ trong nước biển toát ra. Thằng nhóc, dừng bước lại đi, ngươi căn bản không phải hắn đối thủ. Hình người nước gợn há mồm ra. Chuyến gia Nam Cung Thiên giàn mùa, uy nghiêm thanh âm. Mạc Phàm ánh mắt hiếp hạ, nước ảnh thuật. Đây là một loại pháp thuật hệ nước thuật, ngưng nước người lớn, có nhất định tính công kích, vậy có thể dùng để đưa tin. Hắn xuyên thấu qua thủy nhân, hướng Nam Cung Thiên chỗ ở du thuyền nhìn lại. Sau đó thì sao? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi. Sau đó cho Thiên Thành Diệt và Thanh Bang nói xin lỗi, xem ở Tần Quỳnh Lạc Phi mặt mũi, ta sẽ tận lực giữ được ngươi và ngươi Mạc gia số mệnh. Nam Cung Thiên cao cao tại thượng nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền thư thái. Hai vị lao gia tử vậy thật là phí tâm, bất quá không cần. Ta bất giác được ta không cần thiết cùng Thanh Bang hoặc là Thiên Thành Diệt nói xin lỗi. Mạc Phàm cười nói. Ngày hôm nay không chỉ có Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh phải chết, những thứ khác người đáng chết ai cũng không chạy khỏi. Có người nói ấy nấy, nhưng là tuyệt đối không phải hắn. Thằng nhóc, càn rỡ, ngươi chúc cơ hậu kỳ thực lực, thật cho là Thiên Thành Diệt đối thủ. Nam Cung Thiên có chút tức giận nói. Nếu như không phải là thiếu Tần Quỳnh và Lạc Phi ân huệ, hắn lại sinh lòng ý yêu tài, muốn đào tạo Mạc Phàm, hắn lại làm sao có thể sẽ ra mặt cứu Mạc Phàm. Chúc cơ hậu kỳ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười một tiếng. Ngươi lại xem ta thực lực gì. Hình người nước ảnh nhữ mày lại nhìn hạ Mạc Phàm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cảnh giới tiên thiên. Mạc Phàm mới vừa rồi còn chỉ có chúc cơ hậu kỳ thực lực, đồng nhiên tăng vọt một lớn một khúc, đến cảnh giới tiên thiên, vẫn còn ở đi lên trên. Ngươi lại liếc mắt nhìn. Mạc Phàm lại nói tiếp. Ông già trong mắt lam quang lóe lên, lại nhìn một cái. Không có tu vi. Mới vừa rồi còn cảnh giới tiên thiên Mạc Phàm, trên mình đống nhiên một chút tu vi cũng không có, cùng người Phàm không việc gì khác biệt. Nam Cung Thiên lão chân mày vặn thành một đoàn, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, chăm chú nhìn Mạc Phàm. Chẳng qua là chốc lát, hắn thần sắc liền khôi phục như thường, lau một cái tức giận hiện lên. Thằng nhóc, biết một chút giả thần giả quỷ pháp thuật ngay tại trước mặt Lao Phu khoe khoang, thật lấy là Lao Phu nhìn không thấu ngươi tu vi. Mạc Phàm có thể thay đổi hơi thở mạnh yếu, khẳng định dùng pháp thuật gì hoặc là bí pháp. Không thiếu bí pháp không chỉ có thể che giấu hơi thở, cũng có thể để cho hơi thở trong thời gian ngắn vô cùng cường đại. Mạc Phàm ổn định hơi thở chỉ có trúc cơ hậu kỳ, nhất định là trúc cơ sau dậy không thể nghi ngờ. Loại này cho lừa bịp vặt lừa gạt những người khác cũng được đi, muốn lừa gạt Thiên Thành Diệt có thể sao? Giả thần giả quỷ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Nếu ngươi cùng Tần gia lão gia tử và Lạc gia lão gia tử có quan hệ, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, tiên nhân không thể xem bề ngoài, trên biển không thể đấu lượng, ngươi rất nhanh cũng biết, lui ra đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Ẩm. Hình người nước ảnh vỡ nát, lần nữa biến thành trên biển. Mạc Phàm thật giống như không có gì phát sinh tựa như, thẳng hướng Thiên Thành Diệt đi tới. Trên du thuyền, Nam Cung Thời Tiết hử lạnh một tiếng. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lớn thả. Làm sao rồi, sư phụ? Trẻ tuổi hậu sinh liền vội vàng hỏi. Cái thằng nhóc này thật ngông cuồng ngông, không nghe khuyên bảo cũng được đi, còn phá ta pháp thuật, chờ chết đi. Nam Cung Thiên nói tức giận vô cùng. Thằng nhóc này lại như thế không biết điều, xem thằng nhóc này làm sao đối phó Thiên Thành Diệt. Cái này, trẻ tuổi hậu sinh vốn định khuyên một khuyên Nam Cung Trời, nhưng gặp Nam Cung Lửa Trời khí to lớn như vậy. Cũng chỉ tốt ý miệng, lo lắng nhìn về phía đã đi tới Thiên Thành Diệt trước người Mạc Phàm. Đây là, một cái thanh âm vang dội từ trong đám người ương truyền tới. Người rốt cuộc đã tới, Mạc Đại Sư. Thanh âm như sấm thanh cuồn cuộn, ở điền vào bên thai không dứt. Tất cả mọi người, lập tức hướng ở giữa nhìn lại. Chương 493, nấu biển. Du thuyền và máy bay trực thăng trung ương, bị xích sắt dính liền nhau thuyền bẻ trong, chiếc kia lớn nhất trên thuyền. Ngồi ở mũi thuyền Thiên Thành Diệt mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Hắn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Mạc Phàm, cười lạnh một tiếng. Ngươi rốt cuộc đã tới, Mạc Đại Sư. Những lời này, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mạc Phàm khẽ hất hàm, trong con ngươi sắc bén chạm chạm, ánh mắt lạnh tanh vô cùng, nhìn Thiên Thành Diệt. Nếu như lần trước ta ở Đông Hải, ngày hôm nay chuyến này, ta cũng không cần tới. Nếu như lần trước Thiên Thành Diệt đến biệt thự số 9, hắn ngay tại trong biệt thự, bằng vào tụ linh trận uy lực, hắn hoàn toàn có thể đem Thiên Thành Diệt đánh chết. Bất quá, vậy không quan hệ. Lần này hắn không cần mượn trận pháp, hoàn toàn lấy thực lực bản thân giết chết Liên Thành Diệt. Nếu là trả thù giết người, vẫn là tự tay tốt. Ha ha, kia có nhiều như vậy nếu ngươi đến nơi này, liền ra tay đi, để cho ta kiến thức một chút ngươi bản thể thực lực, ta cũng không sẽ nương tay, nếu như chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ. Ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Lần trước Mạc Phàm dùng là trận pháp lực lượng, lại là một cái ngoại thân hóa thần. Ngày hôm nay, hắn phải thật tốt xem thiếu niên tông sư rốt cuộc có bản lãnh gì có thể ba đánh chết liền Tôn Vũ. có bản lãnh gì diệt hoàng gia? Lại có bản lãnh gì cùng bọn họ Thanh Bang là địch? Dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là điểm chính. Trọng yếu nhất chính là, cái này Mạc Phàm có chỗ nào hơn người, lại vượt qua hắn, thành là thiếu niên tông sư. Nói xong, hắn không nói gì nữa. Cho ta lên đi. Hắn trong mắt chiến ý lâm nhiên, nổi giận gầm lên một tiếng. Bản lĩnh nhập rời núi như nhau, dùng sức hướng lên một máy mang. Giang giác. Hai tiếng sấm sét vang lên, lôi quang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh vào hai chiếc trên thuyền câu. Trên thuyền câu lập tức nhiều hai cái đường kính hơn một thước lô lớn. Thiên ở ngay tức thì thật giống như thay đổi tựa như, chung quanh ngột ngạt vô cùng mặt biển sức lực gió nhất thời, thổi tất cả mọi người áo khoác vù vù văng rội, râu tóc cuốn vũ. Không khí không chỉ không có buông lỏng, ngược lại lại xít chặt rất nhiều, đè nén để cho người không thở nổi. Theo gió sinh, nước biển bị lực lượng vô danh dẫn dắt, xoay tròn lên, như rắn vòng quanh trụ lên, từ vậy hai chiếc thuyền lỗ lớn trong ổn định lên trước. Rất nhanh, hai cái rồng toàn cột nước sừng sững ở trên biển, lên tiếp mở tối vô cùng bầu trời, hạ liền vừa nhìn bao la biển khơi. Giống như là hai con rồng ở quanh quẩn, hoặc như là rồng khổng lồ trốn trong tầng mây hút nước như nhau nguy nga. Cột nước theo không ngừng hấp thu nước biển, càng ngày càng khổng lồ. Ầm thịch. Rồng toàn cột nước tử hạ, hai cái thuyền câu ngay tức thì bị vặn thành mảnh vỡ, bị xông lên lên trời. Con rồng này toàn cột nước cùng nhau, tất cả mọi người thần sắc chợt biến. Bởi vì là Mạc Phàm chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ, cho nên bọn họ đối với hôm nay quyết đấu ít nhiều có chút thất vọng. Ai biết, Thiên Thành Diệt đi lên liền dùng toàn lực. Đây chính là tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp thực lực. Có người hai mắt sáng lên, kinh ngạc vô cùng nói. Đến tiên thiên kỳ, thực lực là được thông thần, nhất cử nhất động như thần linh như nhau, nắm trong tay trời đất. Bất quá nói là trưởng thiên khống chế, đó đã là thời đại viễn cổ sự việc. Hiện trên trái đất linh khí mỏng manh, tiên thiên kỳ tu sĩ có thể hô phong hoán vũ cũng không có mấy người, càng nhiều hơn chỉ có thể nội khí bên ngoài thả, võ đạo tinh thần ảnh hưởng đối phương nội khí. Thiên Thành Diệt giơ tay nhấc chân, liền chiêu ra thanh thế như vậy kinh người rồng toàn có nước, cùng thần linh có cái gì khác biệt. Quá đáng sợ, Thiên Thành Diệt thật có thể diệt thiên thành. Một cái bị gia tộc trưởng bối mang tới gặp bộ mặt thành phố người tuổi trẻ. Trên biển đáng sợ nhất chính là sóng thần. Sóng thần bùng nổ, tung lên mấy chục mét sóng biển, hủy diệt một cái quốc gia nhỏ chỉ ở nháy mắt bây giờ. Thiên Thành Diệt con rồng này toàn cột nước cùng sóng thần có cái gì khác biệt, muốn hủy ngàn thành quá đơn giản. Ta mặc dù cũng là tiên thiên tông sư, tự thẹn không bằng à. Một cái tóc bạc hoa dâm ông già mặt đầy hãy náy nói. Ta cũng tự thẹn không bằng. Một cái khác ông già vậy tràn đầy đồng cảm nói. Bọn họ đều là tiên thiên tông sư, ngày thường tự mình cảm giác đã rất hài lòng, nhưng cùng Thiên Thành Diệt vừa so sánh với, thật là đống cặn bã cũng không tính. Ngàn tông sư vai phong không giảm năm đó à? Có người vô cùng cung kính nhìn Thiên Thành Diệt nói. Thằng nhóc này phải xong rồi, ha ha. Hoàng Thiếu Nguyệt kinh ngạc Thiên Thành Diệt thực lực hơn, cười đắc ý nói. Lớn như vậy có nước, coi như nện ở chục nghìn tấn bánh xe lớn lên, cũng phải bị đập phải hải lý đi, huống chi Mạc Phàm. Mạc Phàm, an ta một quý đồ biển. Mọi người trong khiếp sợ, Thiên Thành Diệt lang thanh quát lên. Hai người họ tay đi xuống đè một cái, hai cái giơ lên trời cột nước nhất thời cùng thiên trụ sụp đổ như nhau, hung hăng hướng đứng ở cột nước giữa Mạc Phàm đập tới. Vững chắc như thuyền câu đều bị cột nước khuấy bể, nếu như cột nước này đập về phía Mạc Phàm, thì như thế nào? Cột nước ở giữa, Mạc Phàm nhìn như ngân hà treo ngược giống vậy cột nước, trên mặt không gặp có nửa điểm sợ hãi và hốt hoảng. Hắn một vươn tay ra, chỉ ở giữa sáng lên, ngọc trắng chu diệt kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nếu biển là ngươi sử dụng, vậy ta chém biển. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, lạnh lùng nói. Hắn ý niệm động một cái, trong cơ thể linh khí quần quận hướng chu diệt bên trong rót đi. Ngang. Một tiếng tựa như long ngâm giống vậy kiếm minh thành, 15 trượng dài kiếm khí như phá phong ra rồng thần lao nhanh ra. Chém. Mạc Phàm tay dậy kiếm rơi. Kiếm khí chém ở dơ lên trời cột nước lên, cột nước chẳng qua là kiên trì chốc lát liền bị chẳng phá. Ẩm. Kiếm khí nổ tung, thanh thế kinh người cột nước ngay tức thì bị nổ nát vụn, biến thành dù sao cũng hạt mưa hướng bốn phía rơi đi. Ồ. Thiên Thành Diệt một chiêu bị phá, không giận ngược lại còn thích. Thằng nhóc, ta cái này 5 ngày quả nhiên không có chờ không, bất quá, chỉ một điểm này còn chưa đủ, ngươi còn kém xa. Nói xong. Thiên Thành Diệt hướng không trung một chảo, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Nguyên bản bị Mạc Phàm kiếm khí đánh sơ xác giọt nước, trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Một khắc sau, giọt nước bị kéo dài, mỗi một cái cũng cùng viên đạn như nhau treo lơ lửng trên không trung. Dâm dạp trăng trịt, căn bản muốn tránh cũng không được. Mặc dù còn không có rơi xuống, nhưng nhìn liền để cho ra đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Nếu như những nước này bắn rơi hạ, không phải bị bắn thành xúc sắc không thể. Mạc Phàm, thử lại lần nữa ta ngàn mưa, xem ngươi ngăn cản không chống đỡ được. Thiên Thành Diệt âm hiểm cười nói. Một chiêu này ngàn mưa chính hắn vậy thử qua, mang phòng ngự pháp khí cũng vác không xuống. Mạc Phàm kiếm khí có thể chống đỡ một số, nhưng là vừa làm sao có thể ngăn trở tất cả. Cần ngăn cản sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua đầy trời thủy hình viên đạn nói. Những nước này hình viên đạn, mặc dù đều là làm bằng nước, nhưng là bên trong mỗi một cái cũng có một đạo ngưng tụ đến mức tận cùng nội khí, so viên đạn còn lợi hại hơn. Coi như hắn tiên thiên ngọc thể có thể chống đỡ, nhưng là cùng ngàn mưa kết thúc, hắn trên mình khẳng định không có một nơi địa phương tốt, dẫu sao hắn da thịt còn không thế nào rèn luyện qua. Bất quá, loại vật này, hắn làm sao cần mình đi ngăn cản. Hắn chỉ ở giữa lại sáng, Chu Diệt kiếm bị thu vào, Chu Diệt kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm ra, màu máu đỏ ngọn lửa lập tức dấy lên, hô hô vang dội. Thiên Thành Diệt gặp Mạc Phàm đổi một pháp khí, nhíu mày lại, khinh thường cười một tiếng. Mạc Phàm am hiểu nhất chính là dùng lửa, điểm này hắn làm sao có thể không biết. Nhưng là, nơi này là mênh mông biển khơi, Mạc Phàm lửa còn có thể hữu dụng. Kiếm khí còn có thể đỡ một chút, hỏa kiếm, không biết nước khắc lửa sao. Ngây thơ. Thiên Thành Diệt một cái tay hướng xuống chợt một cái. Vèo vèo. Không chung dù sao cũng thủy đạn ầm ầm rơi xuống, hướng Mạc Phàm bắn nhanh đi. Mạc Đại Sư, lần này ngươi còn không chết. Thiên Thành Diệt hưng phấn cười nói. Chết. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ngày hôm nay chết sẽ là ngươi, nấu biển. Chương 494, đốt trời. Mạc Phàm lời vừa nói ra, Chu Diệt kiếm tựa hồ cảm giác được Mạc Phàm ý niệm. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Một tiếng thanh thúy phượng hót thanh, ngọn lửa chập chờn. Màu đỏ kiếm nhỏ thân hình bạo tăng, thông suốt biến thành một cái 10m lớn nhỏ hỏa phượng hình dáng. Hỏa phượng ở Mạc Phàm chung quanh tha một vòng, một cái túi sông lên chui xuống nước, một món khói trắng bốc lên, mặt biển bình tĩnh vô cùng, không có gì phát sinh tựa như được. Hả? Trên du thuyền, Hoàng Thiếu Nguyệt mày liếu nhỏ trọn, Mạc Phàm một kiếm chém rồng tuyển cột nước, nàng còn có chút lo âu. Nhưng là, thấy Mạc Phàm ngọn lửa ở trong biển tắt, nàng thư thái cười một tiếng. Thiên Đại Sư chọn địa phương thật không tệ. Ngươi thật lấy là Thiên Đại Sư sẽ bông dưng vô cớ lựa chọn ở Đông Hải động thủ, nơi này nhất định là Mạc Phàm đất chôn. Liễu Như Tùng lòng tin 10 phần nói. Một cái khác trên du thuyền, Nam Cung Trời lạnh hừ một tiếng. Thằng nhóc, không phải rất cuồng ngông sao, xem ngươi làm sao còn cuồng. Chiếc trên thuyền câu, Thiên Thành Diệt cũng là cười một tiếng, hai híp mắt một cái, bên trong đều là vẻ hài hước. Mạc Đại Sư, người nấu biển đâu? Mạc Phàm thần sắc không thay đổi, hắn né một cái chân. Hắn nếu nói nấu biển, vậy biển há không hề nấu đạo lý. Màu đỏ rung động như máu vậy ở hắn mặt biển dưới chân, hướng chung quanh lan tràn đi, rất nhanh liền đến ngoài ngàn thước. Cái này màu đỏ rung động cùng nhau, cái đó bím tóc sừng dê cô gái và ngồi trên xe lăn huyền y ông già sắc mặt chợt biến. Không chỉ là bọn họ, mấy cái khác ông già vậy tựa hồ cảm giác được không ổn. Sắc mặt biến đổi theo. Không tốt, mau lui về phía sau. Bọn họ dứt lời hạ, du thuyền và máy bay trực thăng mới vừa lui về phía sau ra 10 mấy mét xa. Hô hô. Cao cỡ một người ngọn lửa từ trong nước biển toát ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, bình tĩnh mặt biển thật giống như tới tầng một dầu, lại bị người đốt tựa như được, thành một mảnh thế giới lửa, chung quanh nhiệt độ vậy bỗng nhiên leo lên. Lẩm bẩm thanh âm từ trong nước biển phát ra. Từng cái cỡ quả đấm bọt khí phù đến mặt biển sụp đổ, nước biển bị nấu sôi vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nam Cung Thiên trên mặt nóng hừng hực, giống như là bị tắt một bạt hai. Ngự lửa nấu biển, đây là thời cổ đại năng mới có bản lãnh. Coi như là hắn tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp, vậy không làm được như thế dễ dàng, nhất là ở trên biển, cơ hồ không thể nào, dẫu sao nước khắc lửa. Mặc dù Mạc Phàm dùng pháp khí, nhưng là pháp khí chẳng qua là kính phóng đại. Trúc cơ hậu kỳ thực lực, nhiều nhất phóng đại đến tiên thiên sơ kỳ, không thể nào phóng đại đến tiên thiên trung kỳ. Muốn nấu biển, chí ít tiên thiên hậu kỳ mới có thể làm được. Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng sắc mặt đều là trầm xuống, nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy đầy biển ngọn lửa, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Mạc Phàm lại thật có thể nấu biển. Cái này, không quan hệ, có thể nấu biển thì thế nào, không phá được thiên đại sư thủy đạn một loại là chết. Liễu Như Tùng bình tĩnh nói, theo ngọn lửa cháy, mặt biển bị bỏ phong tỏa. Sóng biển hiện lên, gió biển tung lên, sóng lớn mãnh liệt, lại cũng không phải bị Thiên Thành Diệt khống chế lúc không sóng không gió. Thiên Thành Diệt chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ giận. Hắn ở chỗ này 5 ngày, lúc này mới đem chung quanh mặt biển lấy chân khí và khống chế tinh thần. Bây giờ, những thứ này bị Mạc Phàm một cái nấu biển làm hỏng, cái này mảnh biển lại cũng không chịu hắn tùy ý khống chế. Thằng nhóc, ngươi nấu ta cái này mảnh biển, ta giết ngươi người. Thiên Thành Diệt ánh mắt dữ dằn, bản lĩnh trợn chìm xuống. Đầy trời mưa đạn tốc độ nhất thời tăng nhiều, hướng Mạc Phàm rơi đi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhẹ nhàng khạc ra hai chữ. Đốt trời. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Hai tiếng vương hót, biển lửa lên, hai món sóng lửa dâng lên lại rơi xuống. Cái này hai món sóng lửa cùng nhau vừa rơi xuống, như chim to vô vào cánh như nhau. Trên mặt biển tất cả ngọn lửa hóa thành một cái lớn vô cùng chim lửa, hướng bầu trời bay đi. Un un kéo đến chim lửa trôi lơ lửng ở trên trời, coi là thật cùng ngày này phải bị thiêu hủy vậy. Phốc phốc. Đầy trời mưa đạn rơi xuống, từng đạo khói trắng bốc lên. Dầm dạp chẳng chịt mưa đạn không có rơi xuống đất Mạc Phàm trên mình, liền biến thành hơi nước biến mất. Chim lửa mặc dù vậy đang thu nhỏ lại, nhưng là so với mưa đạn biến mất chậm hơn rất nhiều. Phiến khác thời gian, đầy trời mưa đạn toàn bộ biến mất, chim lửa còn có một người lớn nhỏ, Mạc Phàm dửng dưng vô cùng đứng ở chim lửa phía dưới. Trung quanh, lại là hiện lên vẻ kinh sợ, xem Mạc Phàm ánh mắt rối rít biến hóa. Vừa đọc nấu biển, phá thiên thành diệt bố trí cục, vừa đọc đốt trời, phá hủy thiên thành diệt bí pháp ngàn mưa. Tại chỗ không thiếu cùng thiên thành diệt thực lực không sai biệt lắm tồn tại, nếu như đổi thành bọn họ là thiên thành diệt đối thủ, tuyệt đối không có Mạc Phàm như vậy ung dung. Thằng nhóc này chẳng lẽ ở ẩn giấu thực lực? Có người bắt đầu nói, lần này không ổn. Hoàng Thiếu Nguyệt nhưng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Hoàng tiểu thư, đừng có gấp, nếu như thiên đại sư liền chút bản lĩnh này, năm đó cũng không khả năng từ 20 cái tiên thiên cao thủ thủ hạ chạy trốn. Liễu Như Tùng cố làm chấn định nói. Hắn ngoài miệng như vậy, không chỗ sắp đặt bản lĩnh biểu hiện hắn lúc này vậy có chút bất an. Mưa đạn toàn bộ biến mất, Mạc Phàm ánh mắt như điện, trực bức thiên thành diệt đi. Tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi vậy ăn ta một kích, phượng múa 9 tầng trời. Tay hắn chỉ trên không trung rạch một cái, đỉnh đầu hỏa phượng lửa cánh một miếng, ở trên trời vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, không chút do dự hướng thiên thành diệt chỗ ở thuyền câu bay đi. Thiên thành diệt trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, cũng không hoảng không vội vàng. Tay hắn chỉ móc một cái, bên trên một chiếc thuyền câu tại chỗ dựng lên, ngăn ở trước người của hắn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thật giống như một viên ngư lôi trên không trung nổ tung tựa như được, hợp đồng dài hạn hơn 20 gạo thuyền câu ngay tức thì chia 5 x 7, bị uy lực còn lại chấn thành mảnh vỡ. Mặt gỗ bay đầy trời, theo gió rơi vào trong biển, không có thương tổn được thiên thành diệt chút nào. Màu đỏ kiếm nhỏ thượng hỏa diễm biến mất, trở lại Mạc Phàm bên người, bị Mạc Phàm thu vào. Một hiệp, thiên thành diệt rồng toàn cột nước không có thương tổn được Mạc Phàm, Mạc Phàm ngọn lửa vậy không có thương tổn được thiên thành diệt. Hai người chia đều vật nhỏ, bất phân thắng phụ. Nhưng là, chung quanh nhưng là một mảnh tổn thức. Thiên thành diệt vừa động thủ, chính là di chuyển thuyền rời biển. Mạc Phàm lại có thể đốt trời nấu biển, không yếu thế chút nào. Tình cảnh như vậy, một ít con em trẻ tuổi hoàn toàn thấy đờ ra. Cái này hai cái là người sao, làm sao cảm giác cùng trên TV tiên nhân đánh giá nhất dạng. Coi như là những cái kia tóc bạc hoa dâm tiên thiên tông sư, vào lúc này trong mắt vậy loé ánh sáng. Đây mới là tiên thiên giữa cao thủ chiến đấu, chuyến này thật không có tới uổng. Trên thuyền câu, thiên thành diệt khỏe miệng khẽ nhếch, khiếp mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, giống như là một con dã thú nhìn chằm chằm mình thích nhất con mồi như nhau. Mạc đại sư, ngươi pháp thuật quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá nếu như chỉ là như vậy, ngày hôm nay người chết, vẫn là ngươi. Hắn lúc nói chuyện, mi tâm địa phương sáng lên, hai cái gầy đét quả đấm đi theo nắm chặt, lau một cái tự tin vô cùng nụ cười hiện lên. Khanh khanh mấy tiếng, không khí chấn động một cái. Một cái toàn thân ánh bạch như ngọc, đầy ngập khách phủ văn túi xuất hiện ở Mạc Phàm chung quanh, đem Mạc Phàm khốn ở bên trong. Cái này túi vừa ra, Mạc Phàm chung quanh 3m trong khoảng, mặt biển không chỉ có bình tĩnh như hồ ba, tựa như bị đọng lại liền như nhau. Một cổ phong cách cổ xưa, mênh mông khí đi theo hiện lên, Mạc Phàm quanh thân căng thẳng, tựa hồ bị ổn định ở nơi đó tựa như được. Đây là vạn diệt túi, lần này Mạc Đại Sư phỏng đoán xong rồi. Ngồi trên xe lăn huyền y thì ông già tựa hồ biết cái này túi, ánh mắt chợt một bản, vô cùng khiếp sợ nói. Trong nháy mắt, thế cục tái biến, Mạc Phàm nguy hiểm. Chương 495, Vạn Diệt Túi. Vạn Diệt Túi, đã từng ở Hoa Hạ võ đạo giới và pháp đạo giới danh chấn nhất thời một loại bí pháp. Loại bí pháp này là 6 thế gia ở một cái long mộ trong tìm được. Theo nói tìm được loại bí pháp này, cái này 6 thế gia còn tìm được ngoài ra một kiểu đồ, chân long thi thể. Rồng là Hoa Hạ đồ đằng, trong truyền thuyết thần thú, đến nay không có chứng cứ có thể chứng minh long tồn tại. 6 thế gia tìm được long thi thể, chuyện này liền đủ để náo động toàn thế giới. Nhưng là, hơn nữa náo động là, cường đại như chân long lại bị vạn diệt túi trấn áp mà chết. Rồng từ xưa chính là cường đại tượng trưng, thiên tử xuyên long bảo, bốn biển lấy rồng là vương. Cường đại như rồng, lại bị vạn diệt túi cho trấn chết. 6 thế gia ý niệm đầu tiên liền muốn tìm cái này nhà tù bí pháp thần thông, cái này túi liền rồng cũng có thể trấn chết, nếu như tìm được, chẳng phải là muốn vô địch khắp thiên hạ. Đi qua một phen tìm kiếm thật đúng là để cho bọn họ tìm được, cái bí pháp này liền gọi là vạn diệt túi. Đáng tiếc là, 6 đại thế gia phái gia cao thủ, thiên tài cùng nhau hiểu môn bí pháp này, ước chừng 5 năm nhưng thủy chung không đúng cách. Cuối cùng, 6 đại thế gia đem cái này vạn diệt túi chia 6 phần, 6 thế gia đều cầm một phần. Nghe nói từ tách ra sau vạn diệt trong nhà tù, 6 thế gia lục tục nghiên cứu ra một ít bí pháp. Những bí pháp này mặc dù không bằng vạn diệt túi cái loại đó có thể trấn chết chân long, nhưng so với trên trái đất một ít bí pháp vẫn là mạnh hơn lớn không thiếu, 6 nhà cũng coi là có chút thu hoạch. Bất quá, chuyện này vẫn chưa hết. Mười mấy năm trước, vạn diệt túi bị thiên thành diệt để mắt tới, hắn trước sau ở nơi này 6 trong thế gia ẩn nút mấy tháng, đem chia 6 vốn vạn diệt túi từng cái một đánh cắp. Chẳng qua là, không nghĩ tới, thiên thành diệt lại luyện thành vạn diệt túi. Cái này. Ngồi trên xe lăn ông già miệng giật giật, chậm chạp không nói ra lời. Hắn chính là 6 trong thế gia tôn gia người, hắn chính mắt gặp qua chân chết chân long vạn diệt túi. Thiên thành diệt túi mặc dù không bằng chân long túi như vậy khí thế bằng bạc, nhưng là giết chết Mạc Phàm vậy đủ rồi. Rồng là trí cao vô thượng sinh vật, sinh ra liền đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng, tại sao có thể là người có thể so sánh. Thiên thành diệt lại luyện thành vạn diệt túi. Xe lăn huyền y ông già sắc mặt tảm đạm, như xương đánh quả cả như nhau, cả người ngay tức thì già đi rất nhiều. 6 đại thế gia cũng không có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó, lại để cho thiên thành diệt cho luyện thành. Túi một thành, thiên thành diệt trên mặt nụ cười lại dày đặc rất nhiều. Mạc đại sư, ngươi xem ta cho ngươi bố trí vạn diệt túi như thế nào, nghe nói cái này túi, liền rồng đều có thể chấn chết. Hắn những năm này một mực ở điều nghiên môn bí pháp này. Nếu như có thể luyện thành bí pháp này, rồng cũng có thể bị hắn chấn chết, ai còn có thể cùng hắn là địch. Vì nghiên cứu cái bí pháp này, hắn giết Mỹ Châu vô số thổ dân, đoạt một đống thánh vật và cùng phá giải bí pháp này vật có liên quan. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng, thật để cho hắn luyện thành vạn diệt túi. Thiên thành diệt những lời này vừa rơi xuống, chung quanh cũng không gặp qua vạn diệt nhà tù người, sắc mặt cọ một chút khẩn trương. Bọn họ không gặp qua vạn diệt túi. Nhưng nghe nói qua, liên rồng cũng có thể chấn chết bí pháp, bọn họ làm sao có thể không biết. Trong chốc lát, cùng xe lăn huyền y lý ông già tương tự diễn cảm xuất hiện ở đây chút trên mặt người hiện lên. Một đám người, xem thiên thành diệt ánh mắt biến hóa không thiếu. Thiên thành diệt luyện thành vạn diệt túi, không chỉ có Mạc Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sợ rằng Lâm Thiên Nam cũng không phải thiên thành diệt đối thủ, Hoa Hạ Thiên chỉ sợ là phải đổi. Trong nhà tù, Mạc Phàm cau mày. Cái này túi lên quen thuộc hơi thở, để cho hắn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Vạn Diệt Tông Vạn Diệt Phong Ấn. Vạn Diệt Tông là tu chân giới nhất lưu tông phái, trong tông phái nổi danh nhất chính là Vạn Diệt Phong Ấn Thuật, nghe nói có thể phong tiên chấn thần, chấn phong long phượng càng không nói ở đây. Chỉ cần bị phong ấn trong đó, hết thể sinh mạng cũng biết hóa thành hư vô, cho đến chôn vùi. Chẳng qua là Vạn Diệt Tông Phong Ấn Thuật, lại lưu rơi trên trái đất. Chẳng lẽ nói cùng ngạo ngày núi tông như nhau, cũng đã từng trên trái đất lưu lại hành lang thống. Thiên Thành Diệt gặp Mạc Phàm nhíu mày, từ được cười một tiếng. Dưới chân hắn động một cái, hai đạo kinh khí xuất hiện ở hắn bả vai phía sau, như hai cái cánh khổng lồ mở ra tựa như. Cánh bố vào, hắn thân thể từ trên thuyền câu hướng Mạc Phàm chỗ ở túi chung quanh bay đi. Một lát sau, hắn ngừng ở cách Mạc Phàm 10m bên ngoài địa phương. Hai nhấc tay một cái, giọt nước lần nữa từ trong nước biển dâng lên, rậm rạp chẳng chịt trôi lơ lửng ở túi chung quanh. Chờ mệnh lệnh của hắn, liền đem trong nhà tù Mạc Phàm bắn thủng. Thằng nhóc, ngươi còn muốn sắp chết vùng vây sao? Thiên Thành Diệt cười nói. Quyết đấu kết thúc, Mạc Đại Sư đã không có bất kỳ có thể lật bàn. Một cái trong đó vây xem ông già chắc chắn. Vùng vây như thế nào, không vùng vây thì thế nào? Mạc Phàm vẫn không hoảng hốt không loạn nói. Dãy rùa nói, ta lập tức đưa ngươi đi chết, nếu như ngươi chịu giao ra trên mình ngươi bí pháp, ta như nhau sẽ giết chết ngươi, nhưng là ta sẽ cân nhắc lưu lại người nhà ngươi, như thế nào? Thiên Thành Diệt âm hiểm cười nói. Mạc Phàm ngoài thân hóa thần và biệt thự trận pháp bản lãnh, đã hấp dẫn đến hắn. Trừ cái này ra, Mạc Phàm tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi, trên mình khẳng định không thiếu được bí pháp. Nếu như có thể đạt được những bí pháp này, hắn thực lực tăng lên không nói, đột phá tiên thiên trung kỳ tiến vào tiên thiên hậu kỳ vậy nói không chừng. Còn như Mạc Phàm người nhà, hắn không đi giết, không có nghĩa là người khác không đi giết. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, sắc bén vẻ nhất thời thoáng hiện. Ngươi thật cảm thấy ngươi cái này phong ấn thuật, thật có thể phong ấn liền ta. Thiên Thành Diệt nhíu mày lại, xác nhận Vạn Diệt túi còn đang vận chuyển, Mạc Phàm trên mình lại không có nửa điểm linh khí chập chờn, chân mày lúc này mới mở ra. Ha ha, chân long cũng có thể bị chấn chết, ngươi chẳng lẽ còn có thể từ bên trong đi ra sao? Nếu ngươi không chịu giao ra bí thuật, ngươi đi chết tốt lắm, từ ngươi vậy mấy tên học trò trên mình, nói không chừng cũng sẽ có cái gì thu hoạch. Mạc Phàm trên người có quá nhiều cái tuổi này không có cổ quái, vẫn là giết Mạc Phàm tốt, miễn được đêm dài lắm ngộng. Hắn Vạn Diệt túi đã thành, thiên hạ còn có ai không thể địch. Hắn một tay giơ lên, mưa đạn xúc lực tựa như được toàn bộ về phía sau kéo một cái, liền muốn hướng Mạc Phàm bắn nhanh đi. Thiên Thành Diệt còn không có ra tay, xa xa, Hoàng Thiếu Nguyệt hấp dẫn khỏe miệng vì tiểu, lộ ra một tia sảng khoái nụ cười. Đã từng Mạc Phàm một lần để cho nàng tuyệt vọng, nhưng là bây giờ. Rốt cuộc phải chết. Bên cạnh, Liễu Như Tùng thấy Mạc Phàm giống như cá trên thất như nhau, tùy ý Thiên Thành Diệt xẻ thịt, giống vậy hung ác cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi cũng có ngày hôm nay. Một địa phương khác, Bạch Vô Hận giống vậy khỏe miệng dương lên, cười lạnh nói, ánh mắt như rắn độc chất lỏng vậy. Thằng nhóc, ngươi còn có gì ngôn gì? Thiên Thành Diệt tự đắc cười nói. Chăn chối. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như ngươi ở 10 ngày trước ngươi cùng ta quyết đấu, ta quả thật rất khó đi ra cái này túi, nhưng là bây giờ, ngươi không giết chết ta, ngươi cái này túi vậy mệnh không ở ta, hết thể đều đã trễ. Thật lấy là luyện thành một loại bí pháp liền có thể vô địch thiên hạ. Nếu như vậy, Vạn Diệt Tông há chẳng phải là tại tu chân giới độc bộ thiên hạ, sự thật xa không phải như vậy, Vạn Pháp Tông so với bọn họ Thần Nông Tông cũng kém không biết nhiều ít. Cái gì? Thiên Thành Diệt ánh mắt chợt một bản, trong mắt lộ ra một tia ít có vẻ bối rối. Chương 496, Đại Sư Đông Trốn. Mạc Phàm ý niệm động một cái, hai cái tay lên phân biệt thoáng hiện đen trắng lưỡng sắc quang mang. Hai người họ tay hợp chung một chỗ, lại chưa mở, một cái màu xám cho pháp kiếm từ hắn một tay trong bị quất ra. Cái này Vạn Diệt túi nếu như gặp phải người khác, hơn phân nửa sẽ vô kế khả thi, dù sao cũng là Vạn Diệt Tông nổi danh bí pháp. Nhưng là, gặp phải hắn, phá chi như đồ sắt chó. Cho ta, phá. Kiếm rơi như sao rơi, hướng Vạn Diệt túi chém tới. Ẩm. Pháp kiếm chém đến Vạn Diệt túi lên, phòng thủ kiên cố túi chấn động một cái, màu xám cho ánh sáng lưu chuyển, từ mũi kiếm và túi tiếp xúc địa phương hướng túi chạy tới. Đến mức, với ánh bạch như ngọc túi ngay tức thì ảm đạm không ánh sáng, phía trên phủ văn trực tiếp bị xóa đi. Ken két. Vết nứt lần bố trí. Tuy thời có thể vỡ nát như nhau. Thiên Thành Diệt sắc mặt đại biến, cái này Vạn Diệt túi là hắn đẻ cái dương lá bài tẩy, vốn là chuẩn bị ở Lâm Thiên Nam trên mình sử dụng, tới đánh Lâm Thiên Nam một cái trở tay không kịp. Bị bất đắc dĩ mới dùng ở Mạc Phàm trên mình, ai biết lại liền Mạc Phàm cũng mệnh không ở. Hắn nhìn không được trên bầu trời mưa đạn, bàn tay huy động, một cái khác túi từ Mạc Phàm chung quanh dâng lên, lại đem Mạc Phàm phong tầng một. Điều này mưa đạn đối phó những thứ khác võ đạo tông sư đủ rồi, nhưng là đối phó Mạc Phàm kém xa, nếu như Phong không dừng được Mạc Phàm, những thứ này đều là phí công. Một cái vạn diệt túi Phong không dừng được ta, hai cái liền có thể sao? Ta nói qua đã trễ rồi. Trong nhà tù, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này phá vạn diệt nhà tù bí pháp tên là Âm Dương Pháp Kiếm, là vạn diệt tông tử địch Âm Dương Tông đặc biệt vì khắc chế vạn diệt túi nghiên cứu chế tạo chân phái bí pháp, cảnh giới tiên thiên liền có thể sử dụng. 10 ngày trước, hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, coi như tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công cũng không cách nào thi triển cái này Âm Dương Pháp Kiếm. Hắn bây giờ đã trúc cơ hậu kỳ, cái này túi muốn lại vây khốn hắn, đơn giản là nằm mơ. Bể. Ở trên tay hắn nắm chặt, trong tay Âm Dương Vạn Pháp Kiếm ầm ầm bể tan cảnh. Bể tan cảnh Pháp Kiếm cũng không có biến mất, ngược lại ngưng tụ thành từng cái mini Pháp Kiếm. Mỗi đạo Pháp Kiếm cũng lớn chừng bằng bàn tay, vẫn là màu xám cho, nhưng là trong suốt thấu dịch, giống như màu xám cho thủy tinh, đá quý chế tạo vậy, góc cạnh địa phương lóe lên sắc bén vẻ. Đi! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Trên 100 mini Âm Dương Pháp Kiếm nghe tiếng, như cá bơi như nhau đánh phía vạn diệt túi. Một hồi bom tiếng nổ vang lên, không khí cũng làm không ngừng run rẩy. Cái đầu tiên vạn diệt túi ầm ầm bể tan cảnh. Cái thứ hai vạn diệt túi vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, vậy cùng giấy dán vậy, ở Âm Dương Pháp Kiếm hạ bị chém thành mảnh vỡ. Có thể chấn chết chân long túi, chỉ như vậy tan thành mây khói, hoàn toàn không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Cái này, tại chỗ, nhìn bể tan cảnh trong nhà tù, Mạc Phàm bước ra một bước vững vàng, tất cả mọi người thần sắc tái biến. Hoàng Thiếu Nguyệt, Liễu Như Tùng, Bạch Vô Hận ánh mắt tĩnh thông tròn, ánh mắt không ngừng đung đưa, trên mặt lại không thấy Mạc Phàm bị giết lúc đắc ý, tràn đầy khó tin. Chấn chết chân long đổ, đều không cách nào phong bế cái thằng nhóc này. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Nam Cung Thiên trừ khiếp sợ bên ngoài, nét mặt già nua đỏ bừng vô cùng. Hắn mới vừa rồi tức giận Mạc Phàm quá liều lĩnh, còn để cho Mạc Phàm túi đầu nhận sai, Mạc Phàm như vậy thực lực cần không? Còn dư lại những người khác vậy toàn bộ trợn mắt hốt mồm, từng cái toàn không nói ra lời. Mạc Phàm thực lực vốn cũng không có người có thể khinh thường, bây giờ lại có thể để cho bọn họ toàn bộ cúi đầu. Thằng nhóc này thật rất mạnh, Lâm Thiên Nam cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Hồi lâu, Huyền Ý thì ông già bội phục vô cùng nói. Chung quanh người tuổi trẻ nhưng là đầu óc mơ hồ. Không phải là một cái túi, rất giỏi làm sao. Hồ đồ, cái này túi có thể trấn tử long. Những lời này như một vì sao rơi vào trong hồ nước, hủy thiên diệt địa gợn sóng ở bọn họ trong lòng hiện lên. Có thể trấn tử long, nhưng không trấn áp được Mạc Đại Sư. Rồng không bằng người, hắn là thần tiên sao. Vạn diệt túi tan biến đất, Mạc Phàm 5 ngón tay dưng ra, đầy trời bí mật Âm Dương Pháp Kiếm như về tổ chim như nhau, trở lại trong tay hắn, lần nữa biến thành một cái màu xám cho trường kiếm. Thiên thành diệt, ngươi túi đã bị ta hủy diệt, ngươi vậy thử một chút ta pháp kiếm. Mạc Phàm theo vung tay lên, trường kiếm trên không trung vạch qua một đạo đường vòng cung ưu mỹ, thân kiếm thông suốt bạo tăng hơn 10 gạo, như nghiêng thiên một kiếm vậy hướng thiên thành diệt đỉnh đầu nhanh chóng chém tới. Kiếm còn chưa rơi xuống, trên mặt biển cũng đã phân ra một cái cống nước, sóng biển hướng hai bên dạo dựng đi, văng lên 2-3 m cao đợt sóng. Thiên thành diệt chân mày chặt vặn, thần sắc lại cũng không có trước bình tĩnh như vậy, có hốt hoảng có sợ hãi có khó tin cũng có không cam tâm. Ngươi đây là cái gì cao cấp bí pháp, ta vạn diệt úi, rồng cũng có thể chấn chết, tại sao mệt không ở một mình ngươi nho nhỏ loài người. Thiên thành diệt giận dữ hét. Có thể chấn tử long liền nhất định có thể chấn người chết sao? Mạc Phàm lắc đầu cười khẽ. Chư thiên vạn giới, 3.000 thăng bằng đời, chỉ có người là sanh ra chính là thân người, những tộc khác loại địa vị càng cao vượt đến gần hình người. Một cái yêu muốn biến thành hình người, cũng phải đi qua 3 thai 6 khó khăn cửu trọng cướp, mấy trăm năm tu luyện mới có thể, đại đa số đều chết xây song thân người trên đường. Hết thể các thứ này còn chưa đủ rõ ràng, rồng không bằng người. Ta bí pháp này kêu Âm Dương Pháp Kiếm, chẳng qua là phổ thông bí pháp, nhưng là phá vạn diệt túi vậy là đủ rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Làm sao có thể? Thiên thành diệt tức giận hai mắt bốc lửa, trên mặt đỏ bừng vô cùng. Hắn có thể chấn tử long bí pháp, kinh làm tiên pháp, lại bị Mạc Phàm một cái phổ thông bí pháp phá. Có tin hay không là tùy ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Âm Dương Pháp Kiếm tại tu chân giới quả thật chẳng qua là phổ thông bí pháp. Nhiều nhất trung cấp, liền cao cấp cũng không tính. Nói xong, hắn lại cũng không có để ý tới Thiên Thành Diệt, pháp kiếm tiếp tục rơi xuống. Thiên Thành Diệt ống tay háo cấp vung, từng đạo tường nước từ trước người hắn hiện lên. Những nước này tường đều là do chân khí của hắn mượn thủy ngưng tụ, mỗi mặt tường nước cũng cùng sắt thép chế tạo vậy, liền liền viên đạn đều không cách nào xuyên phá. Vạn diệt túi đều vô dụng, chính là ngưng nước thành tường sẽ hữu dụng. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cổ tay bỗng nhiên chìm xuống. Giáp giáp. Cái này vô cùng bền bỉ tường nước, ở màu xám cho pháp kiếm hạ cùng đầu hũ không có gì khác biệt, trực tiếp bị chém thành hai múi. Pháp kiếm thế đi không giảm, đón đầu chém về phía Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt ánh mắt đung đưa, bản lĩnh lấy thác thiên thế không chút do dự ngăn ở đỉnh đầu. Khen. Một tiếng rên, như đổ sộ chung bị gõ. Thiên Thành Diệt chung quanh chu vi 20m địa phương, mặt biển thông suốt chìm xuống. Thiên Thành Diệt chẳng qua là vừa đỡ, thân thể trực tiếp bị đập nhập trong nước biển. Bành. Dáng vóc to pháp kiếm chém nhập trong nước biển, 10m bao cao đợt sóng hướng hai bên tung lên, mặt biển thật giống như bị cắt thành hai múi tựa như, một cái sâu đậm rãnh biển xuất hiện. Nước biển đãng đến trời cao, trên biển rót ngược tựa như lần nữa rơi vào trong nước biển, gợn sóng kích động lên. Hồi lâu, mặt biển mới bình tĩnh lại, cũng không gặp Thiên Thành Diệt bóng dáng. Không ít người nhíu mày, quét nhìn mặt biển. Thiên Thành Diệt bị chém. Ngay tại lúc này, không biết ai kêu một tiếng. Thiên Thành Diệt ở bên kia, hắn muốn bỏ chạy. Tất cả mọi người theo người này ngón tay nhìn, liền gặp ngoài trăm thước địa phương. Âm một tiếng, một cái cung ức như chuột lột vậy chật vật ông già, khoe miệng hiện ra tia máu từ trong nước biển vừa nhảy ra, đứng yên ở trên mặt biển. Mạc Đại Sư, lần này coi là ngươi thắng, chúng ta sau này gặp lại. Thiên Thành Diệt cắn răng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, đạp nước bay nhanh, một mảnh sóng nước từ hai người họ bên văng lên, một cái chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét. Trung quanh, lần nữa hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng. Thiên Thành Diệt lại chạy. Chương 497, đốt máu công. Không chỉ có Thiên Thành Diệt đi bên ngoài chạy trốn, trong đám người vây xem, máy thanh âm vậy đi theo vang lên. Một chiếc du thuyền và một chiếc máy bay trực thăng chở Liễu Như Tùng, Hoàng Thiếu Nguyệt và Bạch Vô Hận, dọc theo cùng Thiên Thành Diệt hướng ngược lại bỏ chạy. Thiên Thành Diệt đều bị Mạc Phàm đánh được chạy trốn, bọn họ còn ngây ngô ở chỗ này, chờ chết sao. Mạc Phàm nhìn lướt qua Thiên Thành Diệt và Hoàng Thiếu Nguyệt các người, trong mắt sắc bén trước mắt, thản nhiên nói. Vào lúc này còn muốn chạy. Thiên Thành Diệt lần trước đi biệt thự số 9, bị thương người nhà hắn, lại đang Đông Hải bắt nhiều như vậy ngư dân. Hoàng Thiếu Nguyệt các người vậy đi theo từ trong cản trở, muốn làm mất hắn Mạc ra, há có thể để cho bọn họ chạy thoát. Ai cũng đừng nghĩ đi. Tiếng như tiếng sấm cuồn cuộn như nhau, hướng chung quanh đang đi, truyền vào tất cả mọi người trong thai. Nghe được cái thanh âm này, Hoàng Thiếu Nguyệt tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nhợt nhạt. Liễu Như Tùng và Bạch Vô Hận trong lòng lộ bột một chút, mặt như đất bụi đất, mồ hôi chán nghễ ngại rơi xuống. Nhanh lên một chút, mau rời đi nơi này. Hai người vội vàng hướng tài xế thúc giục. Bọn họ hai cái một cái Liễu gia một cái Bạch gia, chỉ cần có thể trốn về gia tộc, còn sợ Mạc Phàm dám đánh đổ gia tộc bọn họ đi. Nhưng nếu là bị Mạc Phàm bắt, bọn họ chỉ có một con đường chết. Thiên Thành Diệt thần sắc cũng rất xem thường, còn nghiêng đầu hướng Mạc Phàm khinh thường cười một tiếng. Hắn thừa nhận hắn không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng là Mạc Phàm muốn lưu lại hắn, cũng là đường hỏng. Năm đó, 20 cái tiên thiên tông sư cũng không có thể lưu lại hắn, hắn phải đi, Mạc Phàm vừa có thể chịu đựng hắn vì sao? Muốn để lại ta, ngươi vẫn là đừng phí sức khí, đi bắt mấy người kia đi, nếu không ngươi ai cũng không bắt được. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Lần trước ở biệt thự để cho Thiên Thành Diệt chạy, ngày hôm nay lại để cho hắn trốn thoát, hắn vẫn là bất tử ý địa tiên sao. Chư tà, hắn chỉ ở giữa sáng lên, thanh kia lôi quang lóe lên thể lỏng kiếm nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn ý niệm động một cái, mi tâm địa phương một cái sấm sét dấu vết trước mắt, sấm sét kiếm nhỏ thông suốt bạo tăng thành một chuôi một người cao cự kiếm. Lôi quang phụt ra phụt vô, điện tơ tí tách vang rội, để cho người nghe ra đầu tê dại. Tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng là ở nơi này trên biển, ngươi mau qua sấm sét sao. Nước có thể khắc lửa, nhưng là nước cũng có thể dẫn điện. Nói xong, hắn đem trừ tà kiếm đi trên mặt biển cắm một cái. Giang giác. Một tiếng sấm sét, sấm kiếm lập tức chia ba đạo điện long, mượn nước biển hướng ba phương hướng đuổi theo. Không tới nháy mắt thời gian, du thuyền hạ, máy bay trực thăng hạ. Ẩm. hai món lôi trụ phóng lên cao. Máy bay trực thăng và du thuyền chấn động một cái, giống như là bị vật nặng đánh trúng tựa như, máy móc tiếng nổ truyền ra, khói đen toát ra. Du thuyền chậm chạp dừng lại, máy bay trực thăng trên không trung đánh mấy cái chuyển, một đầu bó vào trong biển. Du thuyền và trên phi cơ trực thăng mặt, Hoàng Thiếu Nguyệt cùng thân thể người một hồi run run, trong cơ thể thật giống như có vô số côn trùng đang bò như nhau, chết lặng vô cùng, vùng vây cũng không có vùng vây hạ, liền ở trong sấm sét ngã xuống. Cách đó không xa, Thiên Thành Diệt khỏe miệng nụ cười còn không có rơi xuống, sắc mặt cứng ngắt xuống, cũng không cười nổi nữa. Hắn vội vàng vận lên công pháp, hộ thể chân khí bàng bạc ra, đem hắn bọc lại, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, dưới mặt nước vùi lấp, hắn thân thể mượn lực hướng bầu trời trong bay đi. Vậy ngay tại lúc này, sấm sét như thật nhỏ xúc tu như nhau từ trong nước biển toát ra, rậm rạp chẳng chịt khó mà đếm kế. Chẳng qua là không tới trong 1% giây thời gian, lôi ti đem Thiên Thành Diệt kể cả hắn hộ thể chân khí toàn bộ bao lấy, cường đại như Thiên Thành Diệt gặp phải cái này sấm sét, lại không cách nào tránh thoát. Giống vậy bị lôi ti bao ở, còn có chiếc kia du thuyền và máy bay trực thăng. Trở lại cho ta. Mạc Phàm giận quát một tiếng, trên tay dùng sức kéo một cái. Ba cái điện quang như xiềng xích như nhau, dắt Thiên Thành Diệt, du thuyền và máy bay trực thăng đi hồi bay. Bành! Một người, bơi một cái thuyền, một máy bay trực thăng trùng trùng té ở Mạc Phàm chỗ không xa, mấy trượng cao đợt sóng văng lên. Mạc Phàm một tay rút lên sấm kiếm, tay cầm tia chớp, như lôi thần như nhau, đi về phía Thiên Thành Diệt. Mỗi đi một bước, nước biển cũng đi theo chấn động một cái. Lần trước để cho ngươi chạy, lần này còn muốn chạy, ngươi chạy thoát sao? Thiên Thành Diệt chậm rãi từ trong nước biển đứng lên, thân thể chấn động một cái, hộ thể chân khí và bên ngoài sấm sét cùng nhau bị chấn bể. Hắn một tay xóa sạch khỏe miệng máu tươi, hai mắt vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hừng hực lửa giận bắn ra bốn phía. Hắn Thiên Thành Diệt tự luyện tập là thành công tới nay, liền nổi danh thiên hạ, còn chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy chật vật qua. Không chỉ có bị người phá hết bí pháp, ngay cả chạy trốn cũng chạy không thoát. Hơn nữa, người này lại vẫn chỉ là một 17-18 tuổi đứa trẻ. Thông sư như rồng, có thể giết, không thể hổ thẹn. Mạc Phàm, đây là ngươi ép ta, ngày hôm nay ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Thiên Thành Diệt nắm chặt quả đấm, giận dữ hét. Theo hắn một tiếng này hống, đùa vẽ quỷ vậy màu máu đường vân xuất hiện ở hắn toàn thân các nơi. Hắn hơi có vẻ thân thể khô gầy lập tức giống như là xung khí bong bóng, trong cơ thể không ngừng phát ra xương vang tung tóe thanh âm, thân thể từ một M7 cỡ đó, ngay tức thì kéo cao đến một M9 nhiều. Đâm. Một tiếng lùa rách thanh, hắn trên người luyện võ làm ra vẻ toàn bộ bể tan cảnh, lộ ra khắp người đốt đỏ cục sắt giống vậy đáng sợ bắp thịt và lớn gấp đôi có thừa cánh tay. Chẳng qua là trong nháy mắt, Thiên Thành Diệt từ một cái gần đất xa trời lao đầu, biến thành một cái hơn 30 tuổi hùng tráng, uy mãnh người đàn ông và vỡ. Hắn vốn là tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp hơi thở, theo cái này biến đổi hóa, ngay tức thì lại mạnh không chỉ gấp đôi. Giống như là ở một đống đốt thịnh vượng trên ngọn lửa, lại tới một đống xăng tựa như được, ngọn lửa dường như hướng bầu trời nhảy lên đi. Như hỏa diễm giống vậy hơi thở, hướng bốn phương lan tràn đi. Trung quanh, không ít người đã cảm thấy không có bất kỳ huyền niệm gì. Dẫu sao Thiên Thành Diệt một mực thuộc về hoàn cảnh xấu, cây vốn không có sức đánh trả. Nhưng là, giờ khắc này, Thiên Thành Diệt ùn ùn kéo đến hơi thở và đại biến dung mạo, rất nhiều người không khỏi được sắc mặt tái biến, hô hấp đi theo hơi chậm lại. Đây là đốt máu công, Thiên Thành Diệt phải liều mạng. Có nhận ra Thiên Thành Diệt sử dụng bí thuật người hô. Đốt máu công là Mạc Bắc cổ gia bí thuật, thi triển cái bí pháp này sau đó, sẽ có rất dài một đoạn thời kỳ suy yếu. Lại có thể trong thời gian ngắn để cho tu vi chợt tăng gấp đôi. Thiên Thành Diệt vốn là tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp, lại thi triển cái này bí thuật, coi như không có trong truyền thuyết kim đan cảnh giới, vậy ít nhất có tiên thiên hậu kỳ thực lực. Tiên thiên hậu kỳ, chưa chắc không thể giết chết Mạc Phàm. Nhanh chóng lui về phía sau. Một cái khác ông già hô, chung quanh du thuyền và máy bay trực thăng vội vàng lui về phía sau. Tiên thiên hậu kỳ quyết đấu chỉ biết so tiên thiên trung kỳ quyết đấu hơn nữa đáng sợ, không cẩn thận cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, vẫn là tránh xa một chút tốt. Thiên Thành Diệt khỏe miệng khẽ nhếch, khỏe miệng hiện lên lau một cái tà dị cười gằn. Mạc Phàm có thể nắm trong tay sấm sét, hắn chọn địa phương vừa vặn lại là mênh mông Đông Hải, trừ phi hắn tốc độ so sấm sét nhanh hơn, nếu không đừng muốn chạy trốn ra Mạc Phàm Điện Kiếm. Nếu không trốn thoát, vậy thì liều mạng đánh một trận, hắn cũng không tin cái thằng nhóc này như thế lợi hại. Mạc Phàm, ngươi vốn là còn cơ hội còn sống, nhưng là ngươi tự đại phá hủy ngươi, ngươi không nên đối với ta Thiên Thành Diệt đuổi tận giết tuyệt. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng quét Thiên Thành Diệt một cái. Không nên. Ta xem không nên là ngươi. Ngươi không nên hồi Hoa Hạ, lại càng không nên chọc ta Mạc gia, nhất là không nên dùng cái này cái gì đốt máu công, nếu ngươi cũng làm, vậy thì trung thực đi chết đi. Mạc Phàm lần nữa đem sấm kiếm cắm vào trong nước biển, dưới chân giẫm một cái, thân hình hướng Thiên Thành Diệt bay đi. Nắm chặt quả đấm, oanh oanh ánh sáng trắng dâng lên, không chút do dự hướng Thiên Thành Diệt đập tới. Chương 498, Thiên Thành Diệt chết. Thiên Thành Diệt gặp Mạc Phàm không tránh mà tiến tới, cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm, ngươi can đảm không tệ, nhưng là bây giờ cùng ta cứng rắn đụng chân thực không sáng suốt. Hắn mới vừa thi triển đốt máu công, thực lực đang thịnh, Mạc Phàm nhưng cùng hắn cứng rắn đụng, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Thiếu niên tông sư dẫu sao còn trẻ. Bất quá, cái này tránh hợp ý hắn. Hắn một bước về phía trước, vô cùng cường đại màu đỏ chân khí giống như lưu hỏa như nhau từ trên người hắn tràn ra. Trung quanh hơn 40 gạo trong khoảng, nhất thời một mảnh màu đỏ đại dương. Một quyền bổ ra, ngày này, biển thật giống như toàn bộ đều là hắn sử dụng. Sóng biển, gió biển và màu đỏ chân khí ngưng tụ thành một cái to lớn màu đỏ quả đấm, đúng sự thật thế chấp vậy nên hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, hắn làm sao có thể không biết đốt máu công loại này bí pháp. Loại này bí pháp một khi thi triển, đại đa số người cũng biết tránh mũi nhọn, cùng kỳ phong mang sau này, ngồi nữa thu mưu lợi bất chính. Dẫu sao cương ép tăng lên gấp đôi tu vi, vẫn là tương đương đáng sợ. Nhất là tiên thiên tông sư bây giờ, vốn là chênh lệch một đường. Một phương thực lực tăng lên gấp đôi, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phó. Bất quá, đây chẳng qua là đối với người bình thường, đối với hắn bất tử y tiên không có hiệu quả. Nếu muốn giết Thiên Thành Diệt, ngay tại hắn cường đại nhất lúc đem nghiền ép. Hắn ánh mắt như dao, trên tay ánh sáng trắng lớn thả, linh khí ngưng mà không thả. Giống như sao rơi vậy, xuyên thấu không khí. Quả đấm hướng chỗ, nước biển chìm xuống, một cổ đem hết thể hủy diệt khí tức đáng sợ theo gió nước dâng lên. Ẩm. Hai quyền phịch chung một chỗ, giống như hai cái to lớn kim loại đụng thanh âm vang lên. Không ít người liền vội vàng che chán, mấy cái không kịp người tuổi trẻ nhất thời mất thông, huyết tuyến từ bọn họ trong lỗ tai chảy ra. Nước biển từ hai người bây giờ tách ra. Hai người mặt biển dưới chân cũng xuống vùi lấp 5-6 m còn nhiều hơn, mãnh liệt sóng theo vô cùng sắc bén sức lực gió, hướng bốn phía nhào tới, mặt biển một hồi cuồng loạn. Giáp giáp, màu đỏ quyền ảnh lắp một cái, ầm ầm bể tan cảnh, Thiên Thành Diệt vậy đi theo mặt liền biến sắc. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, lực lượng của thân thể và chân khí ngưng tụ trình độ như thế mạnh. Hắn ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang tách thả ra, vội vàng lui về phía sau. Mạc Phàm đánh nát màu đỏ quả đấm, thân thể trên không trung một tuyển, một cước lực phách hoa sơn tựa như đập về phía Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt chân mày đông lại một cái, bản lĩnh trên không trung một chảo, vốn là đè nén không khí lần nữa căng thẳng, hai cây tràn đầy long văn, cơ hồ thực chất giống vậy dài dao xuất hiện ở hắn trong tay, trong không khí nhất thời xuất hiện đạo đạo vết nước, ánh đao chớp mắt chém về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, nếm thử một chút ta tức giận chém. Mạc Phàm thần sắc khẽ biến. Khí này giao cùng ngũ hành tông khí binh rất tương tự. Nhìn như chẳng qua là thông thường ngưng khí thành binh, thật ra thì xa xa không có đơn giản như vậy. Khí này binh nếu như muốn nổ tung lên, cùng một viên có thể hủy diệt một chiếc thuyền câu ngư lôi không sai biệt lắm. Hắn nhưng cũng không sợ, linh khí cuồn cuộn dưới vào chân, kim quang lóe lên. Đạp trời. Chân hắn nhất thời như trời trụ như nhau, đạp hướng Thiên Thành Diệt. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Trên mặt biển như biển gầm liền vậy, không khí không ngừng chấn động, mấy chục mét cao sóng biển tung lên, sức lực gió như dao cuốn hướng bốn phía. Chỉ chốc lát sau, mặt biển bình tĩnh, Mạc Phàm đạp ở sóng lớn cuồn cuộn trên biển, thần sắc như thường. Thiên Thành Diệt sắc mặt ngưng trọng, lui đến Mạc Phàm 10 m bên ngoài. Hai trên tay khí binh chỉ còn lại cán đao, những bộ phận khác đã biến mất không gặp, cánh tay không tự chủ được run rẩy. Hắn mượn đốt máu công tăng lên gấp đôi tu vi. Không có thể nghiền ép Mạc Phàm. Hắn đem chân khí vận thành có thể so với kim cương khí giao, vậy không địch lại Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi tuổi còn trẻ thì có bực này tu vi, quả thật rất lợi hại. Là ngươi quá yếu. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn tu luyện cửu chuyển hôn nguyên công, diễn thiên thần tuyệt, thể thành tiên thiên ngọc cốt, những thứ này không một không phải tu chân giới nổi danh nhất phương pháp tu luyện. Mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là đã không thể so với tiên thiên trung kỳ thiên thành diệt yếu. Còn như đốt máu công, ở hắn đây chẳng qua là cười nhạo. Thiên thành diệt chân mày đông lại một cái, trong mắt phun hỏa ảnh. Hắn đường đường thiên thành diệt, thanh bang thập đại trưởng lão một trong, mười mấy năm trước liền giành chấn hoa hạ, lại bị đứa bé nói quá yếu. Thằng nhóc, ngươi quá kiêu ngạo. Thiên thành diệt giận dữ hét. Nếu như ngươi không có những thứ khác lá bài tẩy, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vậy lười được cùng thiên thành diệt nói nhảm, nắm chặt quả đấm, linh khí xoay tròn xuất hiện ở nắm đấm của hắn lên, hắn bóng người thoáng một cái, lại hướng thiên thành diệt rời đi. Thiên thành diệt ánh mắt lóe lên không chừng, hắn nhìn chung quanh một cái, do dự một chút, cả người ánh mắt lần nữa trầm xuống, vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cổ quái hơi thở từ trên người hắn tách thả ra. Mạc Phàm, ngươi biết Lao Phu tại sao có thể từ 20 cái tiên thiên cao thủ trong, trốn ra được sao? Có quan hệ thế nào sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nguyên nhân ở nơi này. Thiên thành diệt dưới chân chấn động một cái. Trung quanh trên mặt biển màu đỏ chân khí cuốn lên hơn 30m cao sóng biển, đem bọn họ hai cái vây ở bên trong. Da hắn nổi lên hiện tầng một vảy, ngón tay kéo dài, móng tay sắc bén lóe sắc bén, như cong dao như nhau, một cái đuôi đi theo xuất hiện ở hắn mông cốt ở giữa. Chẳng qua là chốc lát, hắn biến thành nửa người nửa ma trạng thái, đỏ bừng hai mắt như máu, lóe nanh sắc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ma hóa, ngươi sửa ma công, còn dung hợp ma huyết. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lạnh giọng hỏi. Thiên thành diệt giữ tợn cười một tiếng, cái này ma hóa là hắn ở một cái trong cổ mộ tìm được bí thuật. Hắn bị 20 cái tiên thiên cao thủ vây khốn buổi tối kia, chính là bằng vào cái này ma hóa sau thân thể và tốc độ, thừa dịp đêm không trăng gió lớn, lấy tiên thiên sơ kỳ tu vi giết lợi hại nhất vậy mấy cái tiên thiên trung kỳ cao thủ, mới thoát ra tới. Ma hóa sau thân thể cái gì cũng tốt, thì là không thể vào bị người phát hiện. Mỗi một tháng đều phải lấy máu người áp chế ma tính. Thân hình hắn trước mắt, như lưu quang như nhau liền đến Mạc Phàm trước người, tốc độ kỳ khối vô cùng, móng vuốt sắc bén không chút do dự chụp vào Mạc Phàm ngực. Hi hi, ngươi biết quá nhiều, nhưng hay là đi chết đi, có thể một người ép đến ta lộ ra ma hóa thân, là vinh hạnh của ngươi. Thiên thành diệt tự tin vô cùng cười nói. Hắn cái này ma hóa thân, liền hợp kim cũng có thể xé rách, há sẽ không giết được Mạc Phàm. Nhưng mà tay hắn liền muốn đâm rách Mạc Phàm ngực, đem Mạc Phàm trong lòng bóp vỡ, sắc mặt hắn cổ quái. Mạc Phàm trên mình ánh sáng màu trắng tách thả ra, hắn móng nhọn lại không cách nào tiến thêm chút nào. Cái này, làm sao biết? Thiên thành diệt sắc mặt rốt cuộc một mảnh đèn cầy trắng, không có nửa điểm người sắc. Hắn đốt máu sau gần như tiên thiên hậu kỳ thực lực, ma hóa thân thể, coi như là hoành luyện tông sư đỉnh cấp cũng sẽ chết, lại vẫn sẽ không phá Mạc Phàm thân thể. Ngươi! Đây là cái gì thân thể? Tại sao? Ta nói, ngươi quá yếu, lại làm quá nhiều không chuyện nên làm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thoái tinh. Nắm đấm của hắn ánh sáng trắng lớn thả, như tinh thần như nhau, đập về phía thiên thành diệt bả vai. Giang giác. Xương gãy lịa thanh âm vang lên, thiên thành diệt ma hóa thân thể cùng giấy, ở Mạc Phàm quyền hạ vặn vẹo như rách bươm, về phía sau bay đi. Một ngụm máu tươi từ thiên thành diệt trong miệng phun ra. Bất đồng thiên thành diệt bay xa, Mạc Phàm một bước đuổi kịp. Mới vừa rồi một quyền kia vì bị ngươi đả thương ta người Mạc ra, một quyền này là bị ngươi giết chết ngư dân. Bành! Thiên thành diệt còn lại nửa người vậy đi theo biến thành rách bươm. Cuối cùng một quyền, khiêu khích cùng ta, chết đi. Mạc Phàm một quyền đập về phía thiên thành diệt đầu. Thiên thành diệt con mắt to tĩnh, con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài tựa như. Tràn đầy tuyệt vọng. Hắn dụng hết toàn lực, nhưng cũng không đả thương được Mạc Phàm chút nào. Mạc Phàm ung dung một quyền liền phá hủy hắn ma hóa sau thân thể. Đừng giết ta, ta là thanh bang trưởng lão, ta vẫn là thiên gia. Bất đồng hắn nói xong, Mạc Phàm một quyền nện ở hắn đầu. Thiên thành diệt đầu như bị đập bể dưa hấu trực tiếp vỡ nát, máu tươi hốc tung tóe. Phốc thông một tiếng, thiên thành diệt thi thể như con đánh vậy bắn vào trong nước, đợt sóng thật cao vang lên. Thiên thành diệt chết. Chương 499, còn có ai? Thiên thành diệt vừa chết, chung quanh bị thiên thành diệt chân khí kích lên sóng biển rơi xuống, như 9 tầng trời buộc bố trí rót ngược như nhau. Bành! Mấy chục mét cao nước biển đập xuống, mặt biển một mảnh gợn sóng mãnh liệt. Bất đồng mặt biển bình tĩnh lại, du thuyền và trên phi cơ trực thăng mặt người vội vàng hướng Mạc Phàm hai người chỗ đất nhìn lại. Liền gặp Mạc Phàm thần sắc lạnh lùng, đạp sóng đứng. Thiên Thành Diệt lần nữa không gặp bóng dáng, nhưng là lần này trên mặt biển có một mảnh màu đỏ, trắng, còn có một chút tương tự xương đầu đồ. Trong nháy mắt, toàn bộ trên mặt biển vô cùng khiếp sợ. Thiên Thành Diệt chết. Có người rủi mắt một cái, nghi ngờ hỏi. Cái này không thể nào chứ. Thiên Thành Diệt cuối cùng đung đưa một mảnh nước biển, đưa đến bọn họ không có thấy rõ ràng bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Thiên Thành Diệt rõ ràng dùng đốt máu công, thực lực muốn so với ngày thường lớp 10 lần, lại vẫn là chết ở Mạc Phàm trên tay. Làm sao có thể? Trong phiên khắc, toàn bộ vẫn là trừ thanh âm của sóng biển, máy thanh âm, tiếng gió lại cũng không có những thanh âm khác, một đôi ánh mắt chăm chú nhìn Mạc Phàm và chung quanh hắn mặt biển. Có người xem Mạc Phàm như xem thần linh, có người không dám tin tưởng đây là thật. Mạc Phàm lúc này mới 17-18 tuổi, trước diệt hoàng gia, lại phá hủy ngàn năm Vu thần giáo. Cái này hai cái thế lực năm gần đây có chút thế yếu, bị Mạc Phàm diệt cũng không có cái gì hiếm lạ. Nhưng là, Mạc Phàm bây giờ chém tiên thiên tông sư Thiên Thành Diệt, cái này quá vậy không được. Tông sư như rồng, một khi thành là tông sư, liền để được cho thiên quân vạn mã. Bất kỳ một người nào tông sư muốn giết một cái khác tông sư cũng khó như lên trời, Thiên Thành Diệt lại là khó lại càng khó hơn cái loại đó. Mười mấy năm trước, 20 cái tiên thiên tông sư đều không có thể ngăn cản Thiên Thành Diệt. Coi như được gọi là vô địch thiên hạ Lâm Thiên Nam, muốn cầm Thiên Thành Diệt cũng chưa chắc dễ dàng. Ngày hôm nay, Thiên Thành Diệt bị Mạc Phàm một người cho chém. Ta không tin, Thiên Thành Diệt nhất định chạy. Nam Cung Thiên lắc đầu nói. Mạc Phàm rõ ràng chỉ có chút cơ hậu kỳ thực lực làm sao có thể như thế khủng bố. Liên đây là, ầm một tiếng. Một cái thi thể không đầu từ nước biển bắn ra ngoài, bay ra mặt biển cao hơn 3 mét, liền lại té ở trên mặt biển, theo sóng bập bềnh. Thi thể này trừ Thiên Thành Diệt, còn có thể là ai? Thấy thi thể này, Nam Cung Thiên sắc mặt một mảnh màu mận chín không chừng, giống như là bị người liền rút ra mấy cái tựa như được, lập tức im miệng. Hắn trước có thể không tin, nhưng là Thiên Thành Diệt thi thể ở nơi đó để, hắn không tin nữa thì thật là ngu. Thiên Thành Diệt thi thể vừa ra, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người, lại nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ, sùng bái. Mạc Phàm lúc này mới 17-18 tuổi, nếu thời gian dài, thiên hạ này, trên đất, trong ngũ hành còn có ai sẽ là Mạc Phàm đối thủ? Chúc mừng Mạc Đại Sư! Một cái ông già đứng lên là Mạc Phàm hạ. Những người khác vậy rối rít đứng lên, không người chúc mừng, Nam Cung Thiên vậy là một cái trong số đó. Chúc mừng Mạc Đại Sư! Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, một vươn tay ra, sấm kiếm bay vào trong tay hắn, hướng Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng chỗ du thuyền đi tới. Trên du thuyền, Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng mới vừa rồi bị sấm sét đánh trúng, tứ chi như nhũn ra bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ. Mạc Phàm tay cầm điện kiếm để ngang trước người hai người, điện quang thôn thôn không chừng, tí tách văng rội, để cho người cả người nổi da gà. Các người còn có gì muốn nói? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Mạc Đại Sư, ngươi thả qua ta, ta là bị tiện nhân này bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới cùng ngài đối nghịch, nếu không, ngươi lại cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám. Liễu Như Tùng chớp mắt một cái, vội vàng nói. Mạc Phàm liền Thiên Thành Diệt giết tất cả, nhà bọn họ chủ Liễu Như Phong cũng chưa chắc là Mạc Phàm đối thủ, lại không đem trách nhiệm đẩy ra ngoài chỉ có một con đường chết. Lưu Gia Gia, ngươi nói gì? Hoàng Thiếu Nguyệt vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía Liễu Như Tùng ánh mắt xa lạ vô cùng. Nếu như không phải là Liễu gia vừa ý các nàng hoàng gia tài sản và Mạc Phàm trên người công pháp, y y thuật, Liễu gia làm sao có thể phái Liễu Như Tùng tới? Liễu Như Tùng nhưng đem tất cả trách nhiệm, cũng đẩy tới nàng trên người một người. Chẳng lẽ không phải là, nếu như không phải là ngươi ở Lao Phu trong rượu dưới mặt thuốc sắc dụ Lao Phu, còn dùng tấm ảnh uy hiếp Lao Phu, Lao Phu há sẽ lên ngươi làm? Liễu Như Tùng cười dâm đãng nói. Ngươi! Hoàng Thiếu Nguyệt khí được hàm răng cắn chặt, nhưng không có nói gì. Nói xong, Liễu Như Tùng. Mạc Đại Sư, tha mạng, chỉ cần ngươi thả qua ta, chúng ta kinh đô Liễu gia nhất định có hậu tạ. Liễu Như Tùng thấp giọng hạ khí nói. Cảm ơn ta thì không cần, các người Liễu gia vẫn là sợ ta đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái. Muốn cảm ơn hắn người, nói không chừng ngày nào sẽ gặp phản hắn, giống như những cái kia ngư dân, vẫn là sợ hắn tốt. Thiên sợ hắn không dám không mưa, sợ hắn không dám động đãng, người sợ hắn không dám phản kháng. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, Liễu Như Tùng trên mặt một mảnh cổ quái. Không, ta. Hắn nói còn chưa nói lối ra, ầm một tiếng, thật giống như một quả lựu đạn ở trong cơ thể hắn nổ tung. Hắn thân thể bị nổ thành mấy múi, ngọn lửa màu trắng từ trong cơ thể hắn toát ra, ngay tức thì đem hắn cả người chìm ngập. Ngươi liền không cần nói gì nữa, ta đã cho qua ngươi cơ hội, cho nên ngươi đi gặp những thứ khác người hoàng gia đi. Mạc Phàm lạnh lùng quét Hoàng Thiếu Nguyệt một cái nói. Hoàng Thiếu Nguyệt không có giống những thứ khác người hoàng gia làm nhiều như vậy chuyện không có tính người, nhưng là nếu nàng tự tìm chết, cũng giống vậy là chết. Hắn mi tâm địa phương hỏa diễm ân nhớ trước mắt, tranh ngọn lửa màu đỏ từ Hoàng Thiếu Nguyệt hai mắt trong miệng nuôi phun ra, ngọn lửa hừng hực ở trên hai người giấy lên. Ngọn lửa cùng nhau, Mạc Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái, đến đã chìm vào trong nước biển hơn phân nửa trên phi cơ trực thăng. Bạch Vô Hận cùng chó chết như nhau nằm ở khoang máy bay lên. Ở Mạc Phàm điện dưới kiếm so Hoàng Thiếu Nguyệt hai người mạnh không được nhiều thiếu. Bạch Vô Hận thấy Mạc Phàm cầm kiếm đi tới, sắc mặt tạm đạm vô cùng. Mạc Đại Sư tha mạng, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể đem Bạch Vô song mẹ con gái, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh toàn bộ đưa cho ngươi, ngươi muốn Bạch gia phụ nữ khác cũng được. Ngươi không vì ngươi nhi tử báo thủ. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không, không báo thủ. Bạch Vô Hận vội vàng nói. Một cái nhi tử coi là cái gì, hắn trên mặt nổi chỉ có trắng nhỏ long nhất cái nhi tử, thật ra thì hắn có 5-6 cái con riêng, chết một người lại tìm một cái đào tạo là được. Nhưng là, hắn tuyệt không thể bởi vì là một cái nhi tử đem mình bồi đi vào. Ngươi không trả thù, ta muốn báo thù. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn bất tử ý kìa tiên, há là có thể tùy tiện xúc phạm. Bạch Vô Hận ánh mắt chợt một bản, lau một cái hung ác vẻ hiện lên. Màu đen con ngươi ngay tức thì biến thành màu trắng. Nếu ngươi không để cho ta sống, ta cũng không để cho ngươi thật tốt sống, mắt có thể gặp, đều có thể giết. Nếu không trốn thoát, liền liều chết đánh một trận, khoảng cách gần như vậy, nói không chừng. Hai món màu trắng chập chờn, nhanh chóng hướng Mạc Phàm bay đi, nhanh vô cùng. Bất đồng chập chờn đánh trúng Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, sâm kiếm vung lên. Tí tách, giống như trăm chim hót gọi thanh âm vang lên. Bạch Vô Hận đầu cùng quả banh ra như nhau lăn đến một bên, rơi hướng trong nước, máu tươi xỉ ra. Phốc thông. Bạch Vô Hận đầu rủ xuống vào trong nước, màu trắng con ngươi bên trong ánh sáng nhanh chóng tiêu tán. Mạc Phàm giết cái này ba người, sắc bén ánh mắt lúc này mới chuyển hướng chung quanh trong một đám người, trường kiếm tí tách một tiếng, từ hơn một thước biến thành cỡ 3m dáng vẻ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy, trên không trung đảo qua. Các người, còn có ai? Muốn mơ ước ta Mạc Phàm đổ sao? Tiếng như sấm rền, ở mọi người trong lòng vang lên, truyền đãng không dứt. Chương 500, túi đầu. Tại chỗ, không ít người trên mặt tái biến, trong con ngươi ánh mắt lóe lên không chừng. Bọn họ mặc dù không có giống như Liễu gia, Bạch gia, Hoàng gia ba nhà như vậy ra tay, nhưng là cũng không có nghĩa là không có ý định này. Phải biết, Mạc Phàm công pháp có thể để cho thiếu niên tông sư. Mạc Phàm ý lý thuật có thể trị liệu bệnh ung thư. Cái này hai loại đồ vô luận ai đạt được, cái trước vô địch khắp thiên hạ, người sau nêu cao tên tuổi cùng thế giới, có ai không muốn. Bất quá, vào lúc này, từng cái toàn đều lắc đầu một cái. Không dám. Mạc Phàm có thể giết thiên thành diện, liền có thể giết tất cả mọi người bọn họ. Muốn Mạc Phàm đồ trước phải có thể địch nổi Mạc Phàm nói sau, nếu không chính là tự tìm cái chết. Mạc Phàm thần sắc lãnh khốc, ánh mắt lạnh lẽo. Hỏi tiếp, còn có người muốn cùng ta là địch sao? Tất cả mọi người lần nữa lắc đầu, Mạc Phàm tuy chỉ một thân một mình, nhưng đã vô địch, cùng vô địch người là địch, cùng tự tìm đường chết không khác. Không dám. Có người muốn thử một chút ta thực lực sao? Mạc Phàm tiếp theo lại hỏi. Có vài người nhìn xem Mạc Phàm, lại nhìn xem Thiên Thành Diệt thi thể, không người nào dám đứng ra. Thiên Thành Diệt đã là tốt nhất thử kim thạch, Thiên Thành Diệt đều chết ở Mạc Phàm trên tay. Bọn họ còn có cần gì phải thử lại? Không dám. Một đám người lần nữa nói. Ba cái không dám, hoàn toàn đem tất cả mọi người tại chỗ kêu căng đẻ đến thấp nhất gốc. Người nơi này, vô luận cái đó đều là một phương hào cường, nhúc nhích chân cũng biết để cho bốn phương run rẩy, lại bị một tên tiểu tử đè được không ngóc đầu lên được. Thấy những người này cúi đầu, Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, thần thức chợt một tăng, giống như nước biển như nhau đảo đảo ra hướng chung quanh lao nhanh đi. Thoáng qua liền đem tất cả mọi người tại chỗ bao trùm trong đó, vô cùng băng hàn thanh âm, vậy đi theo chuyển tới. Dám vậy không quan hệ, mơ ước ta đồ người, cùng ta là địch người, muốn dò xét ta thực lực người, sẽ như vậy thuyền. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, khí thế lại tăng, ngọc trắng chu diệt kiếm và ngọn lửa chu diệt kiếm bay ra, cùng sấm kiếm cùng nhau trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Nếu đã chém thiên thành diệt, liền nhân cơ hội lại giết một giết những người này vài phong, để cho bọn họ ngày sau muốn đối với Mạc gia lúc động thủ, cũng sẽ nghĩ tới kết quả và hậu quả. Ý niệm đạt tới này. Ngang. Một tiếng long ngâm, ngọc trắng chu diệt kiếm hóa thành một đạo 15 trượng dáng vóc to kiếm khí. Bành. Kiếm khí hung hăng chém ở thiên thành diệt dùng thuyền câu xây dựng trên lôi đài, mười mấy cái thuyền đánh cá hai đầu nhổng lên, bị kiếm khí từ trong chém thành hai khúc, sóng lớn lộn lần nữa. Một kiếm này mới vừa kết thúc, sâm kiếm chớp mắt rồi biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến những cái kia thuyền câu bầu trời. Ầm. Tiếng sấm đinh thai nhức góc vang lên, sấm xuyên vân phá vụ, từ trên trời hạ xuống, ở thuyền câu trong nổ tung, vang lớn cả ngày. Mỗi một đạo sấm tiếng vang lên, thì có một cái thuyền đánh cá hóa thành mảnh vỡ. Chỉ chốc lát sau, xích sắt liên tiếp thuyền câu toàn bộ biến thành từng đống mạc gỗ, tấm ván trôi lơ lửng ở trên mặt biển, trói những thứ này thuyền câu xích sắt phát ra rào rào thanh âm, chậm rãi hướng trong nước chìm vào. Bất đồng xích sắt biến mất, ngọn lửa chu diệt trên thân kiếm ánh đỏ trước mắt, phượng hót thanh hồi sinh. Oanh oanh! Đốt trời nấu biển ngọn lửa ở mặt biển dấy lên, mặt biển lần nữa một mảnh biển lửa. Tại chỗ, tất cả mọi người nhìn hết thảy các thứ này, lần nữa trợn mắt hốt mồm. Không ít người theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, có người đại hãn nghễ ngại rơi xuống, ngay tức thì liền ướt lưng áo. Mạc Phàm trước khi ba câu, đã đem bọn họ kiêu căng áp chế đến thấp nhất, cuối cùng này ba kiếm này, nhưng là trực tiếp đem bọn họ kiêu căng một cái tát xây diện, dẫu sao thực lực so lời nói càng trực quan. Ba kiếm liền phá hủy tất cả thuyền câu. Nếu như ba kiếm này rơi vào bọn họ du thuyền hoặc là trên phi cơ trực thăng, bọn họ có thể ở kiếm này hạ sống sót. Rất nhiều người không tự chủ được lắc đầu một cái. Cái này tiểu ca ca quá đáng sợ. Trước khi bím tóc sừng dê cô gái nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lau một cái trắng nón mồ hôi chán nói. Những pháp khí này cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn vô cùng cường đại thần thức. Ngồi trên xe lăn huyền y thì ông già thán phục nói. Bọn họ chỗ du thuyền khoảng cách Mạc Phàm 1000 mét xa còn nhiều hơn, Mạc Phàm thần thức lại bay ập vô mặt, để cho hắn đều có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Cương đại như vậy thần thức, hắn sống lâu như vậy, thấy nhiều cao thủ như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam không ra, sau này ngày này chỉ sợ là Mạc Đại Sư. Một cái ông già ngưng trọng nói, coi như Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Một cái khác ông già cải chính nói. Chung quanh, không ít người gật đầu một cái, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt đều là sùng bái, tôn kính và hâm mộ. Thiếu niên vô địch tông sư, có ai chưa từng làm giấc mộng này? Ở đây sao nhiều ánh mắt phức tạp trong, Mạc Phàm thần sắc như thường. Hắn hướng một phương hướng nhìn một cái, khe như mày, thu hồi vậy ba cây kiếm, xoay người hướng bên kia lao đi, đạp sóng mà đi, như bay như nhau. Mười mấy phần loại sau đó, Mạc Phàm đứng ở một chiếc lớn trên thuyền câu. Đối diện, Vạn Giang Minh chân mày vặn thành một đoàn, thả ra hộ thể chân khí, cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hắn bị thiên thành diệt ở lại chỗ này, trông chừng những thứ này bị bọn họ bắt giữ ngư dân, cũng không có đi xem hai người quyết đấu. Vào lúc này Mạc Phàm phải cùng hắn nhị sư thúc quyết đấu mới đúng, tại sao xuất hiện ở nơi này? Tới thế nào lại là ngươi, ta nhị sư thúc đâu, hắn đánh bại. Hắn bị ta giết chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giọng giống như nói ta ăn cơm rồi như nhau. Vạn Giang Minh ánh mắt chợt một bản, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn đối với hắn cái này nhị sư thúc thực lực vẫn là vô cùng biết rõ, liền liền hắn sư phụ Vạn Thiên Tuyệt vậy đã từng nói, chỉ có 8 thành chắc chắn thắng hắn nhị sư thúc, còn dư lại 20% một thành nhìn bầu trời, một thành nhìn xuống đất. Hắn sư phụ có thể nói ra như vậy đủ để chứng minh hắn nhị sư thúc mạnh mẽ. Nhưng là hắn nhị sư thúc lại bị Mạc Phàm giết chết. Cái này không thể nào. Vạn Giang Minh lắc đầu nói. Ngươi đi xuống thấy hắn thì biết. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hướng Vạn Giang Minh đi tới. Mạc Phàm cái này động một cái, Vạn Giang Minh thần sắc đại biến, bóng người chớp mắt lui về phía sau. Ánh mắt hung ác xuống đồng thời, vậy ngay tức thì rõ ràng hắn nhị sư thúc lưu hắn ở chỗ này mục đích, trên thuyền này ngư dân liền là dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mạc Phàm bảo toàn tánh mạng. Mạc Phàm, trên chiếc thuyền này bị ta an trí bom, ngươi chỉ cần dám nữa động một cái, trên thuyền hơn ngàn ngư dân sẽ lập tức bị nổ thành mảnh vỡ. Vạn Giang Minh cầm ra một cái rẹ một, nắm trong tay nói. Ô hát! Mạc Phàm mí mắt rũ thấp, không nhúc nhích chút nào dáng vẻ. Vạn Giang Minh sững sốt một chút, ánh mắt tiếp theo híp một cái. Mạc Phàm, ngươi có ý gì? Thật lấy là ta không dám giết những thứ này ngư dân đúng không? Ngươi có thể thử một chút, bất quá, ta nói cho ngươi, kiếp trước, người uy hiếp ta có 1926 cái, người, yêu, quỷ, Thượng Hải có, kiếp này người uy hiếp ta không vượt qua 50, không có một cái thành công. Mạc Phàm trong con ngươi sạch bóng tách thả ra, bình tĩnh nói. Những lời này vừa rơi xuống, Vạn Giang Minh ánh mắt chợt mở một cái, con ngươi thiếu chút nữa đều phải rơi ra. Kiếp trước kiếp này, ngươi là tiên giáng trần. Bọn họ Thanh Bang trong tài liệu, có giới thiệu qua liên quan tới tiên giáng trần sự việc. Minh Thanh thời kỳ, có đứa bé mới sinh có thể nói tiếng người, 3 tuổi tu đạo, 8 tuổi thành tiên, 16 tuổi vô địch thiên hạ, phá toái hư không đi, người này chính là tiên giáng trần. Ai biết, Mạc Phàm lại cũng là tiên giáng trần. Lách cách. Ở trên tay hắn mất thăng bằng, rẽ một rơi trên mặt đất, sắc mặt hắn ảm đạm đến mức tận cùng. Hắn vừa muốn đưa tay đi nhặt rẽ một hồi lạnh gió đập vào mặt. Mạc Phàm giơ tay lên hướng Vạn Giang Minh ngực vỗ tới. Cái này Vạn Giang Minh lấy tông sư tu vi, đối với Chu Hiệt động thủ, cũng nên chết. Hắn liền muốn giết chết Vạn Giang Minh, Vạn Giang Minh trên cổ một cái ngọc bội nhất thời vỡ nát. Vạn Giang Minh người này nhất thời ngây người, như tượng gỗ như nhau. Một khắc sau, hắn giống như đổi một người tựa như, đáng sợ hơi thở chen trúc ra, đè được người không thở nổi. Một cái vô cùng băng lãnh thanh âm, đi theo vang lên. Dừng tay.